Quy 1 chương 253, đệ 253 chương kỳ dị địa phấn. Cầu đặt mua. Tuyên bố thời gian 20140423124137. Bị vũ rửa sạch qua đi sáng sớm, tản ra một loại mùi thơm ngát, làm cho người vui vẻ thoải mái. Sương trắng lượn lờ tại sơn mạch chi, tại ánh mặt trời chết xa xuống, tại ngọn núi tầm đó xây dựng một tòa thất thải cầu vồng. Phản phất là cho một đầu bầu trời đi thông nhân gian con đường. Kiếp phong chỗ đã khôi phục bình tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người đã rời đi, mà ngay cả Thu đã ở đêm qua lúc đêm khuya, cái kia sáng sớm sắp đã đến thời điểm, tại mưa đình chỉ một cái chớp mắt, cũng đã kéo lấy mọi mệt mà thất vọng thân rời đi. Nhưng chỉ cần là chứng kiến lần này kiếp phong chi chào người, cũng không thể bình tĩnh trở lại. Thạch Bạch cái kia hai chữ đã xâm nhập nội tâm của bọn hắn, mặc dù nói khi bọn hắn xem ra Thạch Bạch đã chết ở đằng kia đệ phong chạy nước rút phía trên, nhưng theo đệ nhất phong đến thứ 8 phong sự tình, cũng bị lưu truyền rộng rãi, đã trở thành một đoạn giai thoại. Loại này nhiệt độ một mực rằng co thật lâu, rằng co có 10 ngày đích thời gian, vừa rồi thời gian dần trôi qua nhạt xuống dưới, cho đến bình tĩnh. Tại này 10 ngày thời gian, Kinh Nam gia cùng Âu Dương gia quan hệ cũng ngày càng cứng ngắc, thậm chí đoạn tuyệt hết thảy vãng lai quan hệ, mà ngay cả sinh ý thượng cũng là như thế. Hết thảy, phản phất đều tại trầm mặc cùng đợi bộc phát. Thẳng đến ngày thứ 11 tiến đến thời điểm, tại một loại chỗ, bốn phía có yếu ớt hào quang địa phương, lúc này có một ít tia chớp màu làm tại rất nhanh xuyên thẳng qua, ở đằng kia trên mặt đất, có một người phản phất đã hôn mê, hắn thân có một chút vết máu. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, hội không khó phát hiện, giờ phút này có một tia linh khí đang tại hướng về thân thể của hắn rót vào, khiến cho trên mặt đất nổi lên từng đợt phong nhận. Cho đến giờ phút này, người này chậm rãi giật giật mí mắt, vùng vây sau một lát, vừa rồi hoàn toàn mở mắt, sau đó sâu hấp một hơi. Nhìn như có chút mỏi mệt thân, hắn đôi mắt nhưng lại ẩn chứa một đạo không che giấu được ánh sao. Người này, đúng là Bạch Thạch. Bạch Thạch theo trên mặt đất đứng, nhìn chung quanh, trong óc ý niệm đầu tiên là được may mắn chính mình còn sống, thứ hai ý niệm trong đầu là được hồi tưởng đến chính mình trước khi hôn mê sự tình, đệ tam cái ý niệm trong đầu là được vô ý thức xuề bàn tay ra, cảm thụ được trong cơ thể mình tu vì chính mình, cùng với cái kia lòng bàn tay chi xuất hiện biến hóa. Đến phán định chính mình phải chăng đã bước chân vào chuyển luân cảnh. Ta nhớ được, đem làm ta một lần cuối cùng xuề bàn tay ra cùng cái kia đệ phong va chạm thời điểm, của ta toàn bộ thân như nhận lấy một loại cực lớn hấp rút lui chi lực, ở đằng kia cổ hấp rút lui chi lực cùng ta tu vi chi lực lôi kéo xuống, ta vừa vặn mở ra cái kia bình cảnh. Tiếp theo của ta toàn bộ thân liền nhảy vào đệ phong, mà cái kia tuế nguyệt chi lực trùng kích lấy thân thể của ta thời điểm, ta liền đã hôn mê. Khẽ cau mày xuống, Bạch Thạch trầm âm, chậm rãi giang hai tay trưởng, năm ngón tay thoáng núp nhích ở giữa, tại ý niệm của mình điều khiển xuống, lập tức cái kia lòng bàn tay chi xuất hiện một cái màu vàng quang quần sáng, cái này quang quần sáng làm cho mắt của hắn lập tức đã có nóng rực. Chuyển luân cảnh, ta là đã bước chân vào, nhưng là tại đây, là địa phương nào? Cái này nóng rực cũng không có tiếp tục quá lâu, thoáng qua về sau, Bạch Thạch thu hồi cái này đạo kim sắc quang quần sáng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Tại đây ánh mắt không tốt, nếu không là vì những này màu xanh da trời tia chớp, Bạch Thạch căn bản không thể nhìn gặp 3 mét tả hữu khoảng cách. Tại đây, tựu như là trước khi hắn nhìn về phía đệ trên đỉnh đồng dạng, ngoại trừ màu xanh da trời tia chớp, là được một mảnh vô tận hư vô, chỉ là đệ phong hư vô là màu trắng đấy, mà ở trong đó hết thảy, nhưng lại lờ mờ đấy. Ta đến tuột cùng hôn mê bao lâu? Tại đây, có phải hay không đệ phong? Trầm ngâm, Bạch Thạch vô ý thức đem một đạo thần thức nhìn quét mà mở. Tuy nhiên thần trí của mình nhìn quét ra, Bạch Thạch chợt phát hiện, nơi này có một cổ lực lượng vô hình ngăn cản lấy thần trí của mình nhìn quét. Cùng thứ 8 phong bất đồng chính là, giờ phút này tại đây cũng không có quá nhiều uy áp, nhưng cuối cùng là có, chỉ là bạc nhược yếu kém được có thể không đáng kể. Còn có những này màu xanh da trời tia chớp, lúc này cũng không có hướng về Bạch Thạch thân kích mà đến, mà là đang hắn trên không, đang tại rất nhanh xuyên thẳng qua, như là bị một cái trong suốt kết giới đem hắn ngăn cách mà mở. Xem cái này tình huống chung quanh, có lẽ không có thoát ly đệ phong tồn tại, chỉ là cuối cùng là chỗ đó có thể hay không có. Trầm ngâm đến nơi đây, Bạch Thạch mắt bỗng nhiên chạy ra nhất đạo tinh mang, quát khẽ nói, cái kia truyền thuyết đích di chí. Trầm ngâm xuống, Bạch Thạch cũng không có tại nguyên chỗ qua dừng lại thêm, mà là đem túi chứa vật ở trong bạch hồ phong ra, theo cảm giác của mình hướng về phương bắc đi đến, men theo phương bắc trực tiếp đi đến. Ước chừng đi một canh giờ về sau, Bạch Thạch trông thấy thạch bích, cái này thạch bích rất cứng rắn, va chạm vào thời điểm có lạnh lẽo thấu xương đánh nút lại, khiến cho Bạch Thạch lông mày nhíu chặt ở giữa, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía trên thời điểm, ngoại trừ có thể trông thấy từng đạo lập lòe tia chớp màu lam bên ngoài, tựu như cũng là cái kia phiến lờ mờ. Đây tựu là đệ phong, chỉ là không biết nguyên nhân gì, ta bị chuyển tống đến nơi này. Tại đây là một cái lối đi. Hơi chút suy tư về sau, Bạch Thạch theo thành động một mực đi thẳng về phía trước, bởi vì có bạch hồ tồn tại, hắn cũng không lo lắng khắc thường thú tập kích. Tiếp theo mỗi đi một bước phía dưới, hắn liền ngẩng đầu quan sát bốn phía, đi tìm tại đây kỳ dị chỗ. Đi lần này là được 2 canh giờ đi qua, thẳng đến 2 canh giờ về sau, Bạch Thạch chân bỗng nhiên đã dẫm vào cái gì đó, túi đầu, nguyên lai là một cô đã nát bấy đâu khô lâu, xem cái này khô lâu nát bấy tình huống, hẳn là có một ít thời đại rồi. Xem ra, tại rất nhiều năm trước tại đây thật sự có người đến qua. Nhưng là cái này kiếp phong không phải muốn 30 tuổi phía dưới tu sĩ mới có thể đi vào sao? Bạch Thạch nghi hoặc, nhìn về phía bộ xương khô này thời điểm, nội tâm đã có suy tư, hẳn là, tại thật lâu trước khi, thì có 30 tuổi trở xuống đích người bước chân vào vô thái giới, mà lại bước chân vào cái này đệ phong. Cũng hoặc là, những người này, căn bản không phải 30 tuổi phía dưới, mà là đang tìm kiếm không hỏi lưu lại hạ đích ý chí chi lực. Nếu thật là như vậy lời mà nói, vẻ này tuế nguyệt chi lực rất có thể thật sự tồn tại. Trầm ngâm, Bạch Thạch tiếp tục đi thẳng về phía trước, mà theo hắn thời gian dần trôi qua đi thẳng về phía trước, hắn phát hiện cái thông đạo này có càng ngày càng nhiều khô lâu, mà lại tại những này khô lâu bên cạnh có một ít binh khí, chỉ là những này binh khí đều là vật bình thường, vô luận là kiếm, hoặc là trường thương, những này binh khí giờ phút này cũng đã là gỉ dấu vết, tích, loang lổ. Mà vào thời khắc này, Bạch Thạch chợt phát hiện, tại một ít khô lâu trên người, vậy mà cắm một ít lợi kiếm cũng hoặc là trường thương ở trong. Một màn này, làm cho Bạch Thạch vô ý thức ngược lại hấp một luồng lương khí, trầm ngâm nói, chắc hẳn, trước đây, tại đây có lẽ đã xảy ra một hồi chém giết. Một hồi vì tranh đoạt cái kia không hỏi ý chí chi lực đấy. Chém giết. Bạch Thạch tiếp tục đi thẳng về phía trước, một bên xem trên mặt đất một ít đã cứng lại mà còn không có có bị hoàn toàn hong gió vết máu, một bên cảm thán lấy trước kia tại đây xuất hiện chém giết, đón cái này trên mặt đất vài chỗ vết rách, nghe trên đỉnh đầu truyền đến cái kia tia chớp màu lam ba thanh âm. Tiếp tục đi về phía trước đồng thời, tại hắn phía trước Bạch Hồ, tại lúc này bỗng nhiên dừng lại bước chân. Bữa tiệc này ở giữa, lập tức lại để cho Bạch Thạch thần sắc đã có ngưng trọng, Bạch Hồ có khả năng chứng kiến, Bạch Thạch cũng không thể trông thấy. Nhưng cẩn thận lắng nghe, Bạch Thạch có thể tinh tường nghe được, tại đây tia chớp màu lam phát ra thanh âm bên ngoài, tựa hồ tồn tại một loại khác thanh âm. Loại này thanh âm, làm cho Bạch Thạch trong cơ thể tu vi chi lực bắt đầu vận tác. Đây là một loại phi hành thanh âm, nhưng tuyệt không phải là tu sĩ phi hành, mà là một loại cực kỳ cỡ nhỏ phi hành động vật. Ngay tại Bạch Thạch tu vi chi lực vừa vận chuyển lên đến một cái chớp mắt, đột nhiên, tại tiền phương của hắn, có lượng thứ gì mạnh mà gào thét mà đến, như là phi tiêu, làm cho Bạch Thạch thần sắc đột nhiên biến hóa ở giữa, tốc độ kia cực nhanh. Trong chốc lát liền tới gần Bạch Thạch chỗ. Bạch Thạch cũng không có đa tưởng, cũng không có chủ động xuất kích, mà là thân mạnh mà hướng bên cạnh đi vòng quanh, lập tức tránh được cái này lượng thứ gì. Phanh. Đem làm Bạch Thạch tránh đi một cái trước mắt, cái này lượng thứ gì lập tức đụng vào trên vách động, động này vách tường phát ra bang bang hai tiếng nổ vang về sau, thậm chí có đá vụn vẩy ra. Giờ phút này, Bạch Thạch phương mới ý thức tới, cái này lượng thứ gì thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Cũng đương nhiên, lúc này bay tới, dĩ nhiên là hai cái sắc thái lộng lẫy hồ điệp. Cùng bình thường hồ điệp bất đồng chính là, cái này hai cái hồ điệp chung quanh có nhàn nhạt khí tức phát ra. Cái này hai cái hồ điệp chỗ biểu hiện ra ngoài một màn, cũng làm cho được Bạch Thạch tinh tường biết rõ, mặc dù chính mình là chuyển luân cảnh cũng không thể cùng hắn chính diện chung kích. Vì vậy đem làm cái này hai cái hồ điệp lần nữa đánh úp lại thời điểm, Bạch Thạch thân hình lần nữa hướng về bên cạnh đi vòng quanh. Bạch Hồ thấy cảnh này, đột nhiên cắn răng quan, trên người bạch sắc quang mang đột nhiên chói mắt, thân hình muốn biến lớn hơn rất nhiều, một cổ hùng hậu khí tức đột nhiên theo thân thể của nó bạo phát đi ra, đem làm cái kia hai cái hồ điệp lần nữa tiến đến thời điểm, đột nhiên nhảy ra thân, cùng cái này hai cái hồ điệp ầm ầm đụng vào cùng một chỗ. Phanh. Cơ hồ ngay tại Bạch Hồ cùng cái này hai cái hồ điệp đụng vào cùng một chỗ lập tức, mạnh mẽ nổ vang âm thanh nổi lên, càng có một hồi lực lượng sóng xung kích nổn nhạo ra. Mà Bạch Hồ thân, tại lực lượng này sóng xung kích quyết tán, ngược lại cuốn mở đi ra. Rơi trên mặt đất về sau, cái kia hai cái hồ điệp lại bỗng nhiên đối với Bạch Hồ bay nhanh mà đến. Giờ phút này Bạch Thạch căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức cất bước một tay lấy Bạch Hồ thân ôm lấy về sau, đối với cái này hai cái bỗng nhiên tiến đến hồ điệp, bỗng nhiên một trường chém ra. Một trường này chém ra một cái trước mắt, lập tức có một cổ mạnh mẽ tu vi chi lực theo hắn lòng bàn tay ở trong tóe phát ra. Cùng cái kia hai cái hồ điệp đụng vào cùng một chỗ một cái trước mắt, Bạch Thạch lòng bàn tay chi lập tức truyền đến một hồi mạnh mẽ chấn chập choạng cảm giác, càng tại đây trận cảm giác chi, thân thể của hắn lảo đảo thối lui đồng thời, cái kia lòng bàn tay ra thịt, thậm chí có rạn nước, có huyết dịch nhỏ ra. Ngoá, đây là cái gì, vậy mà không e ngại Bạch Hồ, hơn nữa tu vi đáng sợ như vậy. Thầm mắng một tiếng, Bạch Thạch tín niệm phát ra ở giữa, hắn trên người hỗn độn chi giáp lập tức hiện ra đến, chảy ra kim sắc quang mang lập tức, hắn toàn thân tu vi khí tức tụ tập tại đây hỗn độn chi giáp lên, cái kia mi tâm khe nhỏ chỗ, càng tại lúc này, xuất hiện yếu ớt hào quang. Tại Bạch Thạch xem ra, có cái này hỗn độn chi giáp phòng ngự, hơn nữa chính mình tu vi chi lực, đủ để đối phó cái này hai cái hồ điệp. Thế nhưng mà, ngay tại Bạch Thạch hỗn độn chi giáp xuất hiện một cái trước mắt, cái này hai cái hồ điệp cũng không có bề bộn nhiều việc đối với Bạch Thạch phát ra công kích, mà là đồng thời đình chỉ tiến lên, tại Bạch Thạch nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi tán động cánh, cái kia cánh vua ở giữa, có điệp phấn kích động đi ra. Những này điệp phấn làm cho Bạch Thạch thần sắc lần nữa một bên, bởi vì hắn trông thấy, giờ phút này cái kia điệp phấn tích rơi trên mặt đất cùng thành động thời điểm, trên mặt đất cùng thành động vậy mà tại như là bị hòa tan, xuất hiện nguyên một đám cỡ nhỏ cái hố. Cắn răng quan, Bạch Thạch cất bước bỏ chạy, hắn biết rõ, như thân thể của mình bị cái này điệp phấn dính vào về sau, sẽ gặp như là cái này đại địa bắt đầu hòa tan. Trước khi va chạm vào thành động thời điểm, hắn biết rõ, động này vách tường mạnh mẽ trình độ. Cái kia hai cái hồ điệp xem ra Bạch Thạch bỏ chạy, lại bắt đầu truy kích. Trong chốc lát, bỗng nhiên Bạch Thạch tốc độ cực nhanh, nhưng cái này hai cái hồ điệp đã lần nữa tới gần, mà lại tại tới gần lập tức, cái này hai cái hồ điệp chung quanh phát ra tu vi khí tức, đã làm cho Bạch Thạch cảm nhận được thời điểm, có một loại nội tâm phát run cảm giác. Bạch Thạch thần sắc cực kỳ khó coi, đó là một loại phức tạp sau đích nghiêm trọng, lúc này đem làm cái này hai cái hồ điệp sắp sửa tới gần một cái chớp mắt, suy nghĩ của hắn tại rất nhanh chuyển động, hắn ở thời điểm này, phải tìm được đối phó cái này hai cái hồ điệp phương pháp. Đã ngạnh kích không được, ta đây liền đem các ngươi chết cháy. Cắn răng quan, tại không có tốt đối sách phía dưới, Bạch Thạch chỉ có may mắn thử một lần. Lập tức toàn thân tu vi bỗng nhiên bộc phát, về phía trước nhảy lên ở giữa, cùng cái này hai cái hồ điệp kéo ra khỏi khoảng cách nhất định về sau, hắn ầm ầm quay người, ngón tay gảy nhẹ xuống, cái kia đầu ngón tay phía trên, tại ý nghĩa niệm điều khiển, lập tức xuất hiện một đoàn nhảy lên hỏa diễm. Ngọn lửa này hiện lên màu tím, tại xuất hiện một cái chớp mắt, lập tức có nhiệt khí tán phát ra, càng tại đây ngọn lửa màu tím nổi lên một cái chớp mắt, cái kia hai cái hồ điệp thân, đột nhiên ngay ngắn hướng dừng lại ở giữa, vậy mà phát ra rất nhỏ tê mình, sợ hãi hướng lui về phía sau đi. Bạch Thạch xem xét, nghĩ thầm lấy có hy vọng, cái này kỳ dị hồ điệp sợ hãi hỏa diễm. Nguyên lai chúng sợ lửa. Bạch Thạch khẽ miệng lộ ra một cái giảo hoạt dáng tươi cười, nhìn xem cái này hai cái hỏa diễm thời gian dần trôi qua thối lui thời điểm, Bạch Thạch từng bước một tới gần, tại đây tới gần, Bạch Thạch phát hiện, cái này hai cái hồ điệp lúc này tốc độ cũng không phải là như là trước khi như vậy cấp tốc, mà là như Bạch Thạch lúc này di động bước chân như vậy, cực kỳ chậm chạp. Đây là loại nào điệp loại, thật không ngờ kỳ dị, duy nhất sợ lửa, mà lại cái này độ ấm có thể áp chế tốc độ của bọn nó. Rất nhanh, Bạch Thạch liền có thể phát giác được cái này một dị thường. Có thể giờ phút này hắn cũng không có muốn đem cái này hai cái hồ điệp chết cháy nghi cách, mà là nội tâm đã có suy nghĩ, cái này hai cái hồ điệp điệp phấn như thế kỳ dị. Nếu là có thể đem cái này hai cái hồ điệp thu dưỡng, dùng hắn điệp phấn, cái kia mặc dù là minh thiên cảnh cao thủ, cũng không cách nào chống lại được cái này điệp phấn ăn mòn. Bạch Thạch nội tâm suy tư, mắt đã có nóng rực. Cái này hai cái hồ điệp mặc dù không thể tiếp xúc đến chút nào nhiệt khí, như vậy chúng tất nhiên là sinh hoạt tại nhiệt độ thấp phía dưới, nếu là muốn đem hắn thu dưỡng, vậy hẳn là đặt ở địa phương nào thu dưỡng đâu này. Nội tâm trầm ngâm, tại Bạch Thạch bước chân về phía trước di động thời điểm, hắn chợt thấy, lúc trước cái kia điệp phấn rơi là tại địa phương, mặc dù cái kia thành động cùng đại địa đã xuất hiện cái hố địa phương, nhưng những cái kia khô lâu cốt cũng không có vì vậy mà hòa tan. Một màn này, làm cho Bạch Thạch mắt hiện lên một đạo kỳ dị chi mang, nội tâm đã có lựa chọn. Quy 1 chương 254, đệ 254 chương cửa đá. Tuyên bố thời gian 2014-04-23-223-526. Đã cái này điệp phấn không thể hòa tan khô lâu, mà lại sinh hoạt tại nhiệt độ thấp phía dưới, cái kia nếu muốn đem hắn thu dưỡng lời mà nói, ta cũng có vừa hiện thành chi vật. Nội tâm lựa chọn, Bạch Thạch trong óc đã có suy nghĩ. Trong này tâm trầm ngâm, hắn suy nghĩ hiện ra này hồn khí bộ dáng. Bạch Thạch rất rõ ràng, cái kia hồn khí bên trong độ ấm cực thấp, đó là bởi vì hồn khí bên trong có đại lượng linh hồn nguyên nhân, hơn nữa cái này hồn khí thực sự không phải là cái gì kim loại bố trí, tại Bạch Thạch đồ điều tra xuống, vật này là do vô số toái cốt ngưng tụ mà thành. Mà lại cái này hồn khí bên trong, tựu như túi trữ vật đồng dạng, không gian rất lớn, cái này kỳ dị hồ điệp thượng điệp phấn không thể hòa tan xương cốt, vừa dễ dàng đem hắn thu dưỡng tại hắn. Vì vậy, Bạch Thạch rất có nắm chắc, nếu đem cái này kỳ dị hồ điệp nuôi dưỡng tại hồn khí lời mà nói, tất nhiên là một cái phương pháp tốt. Nhưng lập tức lại để cho hắn khó giải quyết như lại, như thế nào đem những này hồ điệp bắt giữ, sau đó khiến chúng nó ngoan ngoãn mà nghe lời. Dù sao, cái này kỳ dị hồ điệp đáng sợ, từ lúc trước, Bạch Thạch thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà ngay cả lúc này Bạch Hồ cũng không phải đối thủ của bọn nó. Suy tư, Bạch Thạch bước chân cũng không có đình chỉ, hắn trên ngón tay hỏa diễm như trước tại toát ra, mà lại tại đây nhảy lên xuống, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại đây hai cái kỳ dị hồ điệp phía trên, trong nháy mắt này, đột nhiên đã có nghi cách, đã cái này kỳ dị hồ điệp có tu vi chi lực, cái kia tất nhiên là có linh tính độ vận, nếu ta cùng chúng đối thoại. Nội tâm trầm ngâm, Bạch Thạch mở miệng nói ra, các ngươi tại đây trong thông đạo, còn có rất nhiều tuyết nguyệt. Đem làm Bạch Thạch đích thoại ngữ rơi xuống về sau, hắn vô ý thức đem ánh mắt tập trung tại đây hai cái hồ điệp đầu lâu lên, bước chân dừng lại ở giữa, cũng thấy cái này hai cái hồ điệp đầu lâu, gật. Quả nhiên có thể nghe hiểu ta nói. Thấy cảnh này, Bạch Thạch nội tâm hơi có hưng phấn, trầm mặc thoáng qua về sau, hắn tiếp tục nói, như không muốn chết lời mà nói, có bằng lòng hay không nghe ta? Do ta phân công. Cái này hai cái hồ điệp ngơ ngác một chút, nhưng thoáng qua về sau, giống như cực không tình nguyện nhẹ gật đầu. Rất tốt. Bạch Thạch khẽ miệng lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, tiếp tục nói, cái kia các ngươi bình thường dùng cái gì là thức ăn? Cái này hai cái hồ điệp đầu tiên là ngơ ngác một chút, chợt kéo lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ hướng trên mặt đất bay đi, cuối cùng đứng ở một căn thi cốt thượng. Một màn này, làm cho Bạch Thạch lông mày cau lại thoáng một phát, nghi thẩm lấy cái này kỳ dị hồ điệp vậy mà đem thi cốt với tư cách đồ ăn. Trong này, chỉ có hai người các ngươi chỉ hồ điệp sao? Bạch Thạch rất rõ ràng, đã cái này hai cái kỳ dị hồ điệp có thể đột nhiên xuất hiện, cái kia cũng không bài trừ ở chỗ này còn cất giấu khác hồ điệp. Chẳng qua là khi hắn đích thoại ngữ rơi xuống về sau, cái này hai cái hồ điệp liền gật đầu. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, Bạch Thạch đem theo túi trữ vật ở trong đem hồn khí lấy đi ra, theo cái này hồn khí xuất hiện, lập tức có một cổ lạnh lẽo thấu xương theo hắn phát ra, còn chưa chờ Bạch Thạch mở miệng, cái này hai cái hồ điệp vậy mà chậm rãi bay đến cái này hồn khí bên cạnh, sau đó đứng tại thượng diện, đưa đầu vào bên trong nhìn lại. Loại này kỳ dị hồ điệp quả nhiên hỉ hàn. Nội tâm trầm ngâm, Bạch Thạch mở miệng nói ra, hai người các ngươi vào đi thôi. Ta sẽ đúng giờ ở bên trong đưa lên thi cốt, nhưng các ngươi điệp phấn muốn định kỳ cho ta, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không để cho. Trừ phi các ngươi không muốn sống mệnh. Cái này hai cái hồ điệp sợ run thoáng qua về sau, liên gật đầu, đồng thời nhảy vào Bạch Thạch hồn khí ở trong, đem hai khối thi cốt áp xúc sau đưa lên đến hồn khí chi, Bạch Thạch đem hồn khí thu tại túi trữ vật về sau, lại tìm tới mấy khối thi cốt. Sau đó đem hắn ngưng tụ, từ một cái rất đơn giản quá trình, chế thành một cái cực kỳ đơn sơ tiểu nhân cốt bình. Cái này cốt bình là Bạch Thạch dùng để thu thập những này điệp phấn mà dùng. Bạch Hồ phòng ngự rất mạnh, trước khi bị cái này hai cái hồ điệp va chạm sau khi ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt đó chấn đau nhức, chợt liền khôi phục như thường. Bạch Thạch cũng không biết cái này hai cái hồ điệp tại sao lại không e ngại Bạch Hồ, cho nên chỉ có thể đem cái này hai cái hồ điệp định nghĩa thành không thuộc về dị thú cái này một loại, vì vậy lúc này hắn bước chân về phía trước phóng ra thời điểm, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận. Dù sao, cái này kỳ dị thông đạo chi, hoàn toàn chính xác quá mức quỷ dị. Theo hành động, tại có hạn trong phạm vi tầm mắt, Bạch Thạch trực tiếp đi lên phía trước đi, theo hắn bước chân di động, hắn chợt phát hiện, tại hắn trên không những cái kia đang tại xuyên thẳng qua tia chớp màu lam tựa hồ càng ngày càng nhiều. Thẳng đến đi ước chừng 2 canh giờ về sau, tại hắn trên không xuyên thẳng qua tia chớp màu lam, lúc này đã rót thành một mảnh chiếu ánh cả cái thông đạo. Bạch Thạch nhìn về phía bốn phía, chợt phát hiện, tại đây tia chớp màu làm chiếu ánh phía dưới, chung quanh nơi này thành động đều tản ra màu xanh da trời hào quang, như ở vào thủy tinh động, cực kỳ sáng chói. Mà trước khi hắn chỗ cảm nhận được cái này trên vách động rét thấu xương hàn ý, cũng chính là cái này trên vách động những cái kia cũng không tính dày đặc khối băng. Cái này khối băng tuy nhiên cũng không dày đặc, nhưng cuối cùng là tươi sáng đấy. Loại này nhiệt độ thấp đối với Bạch Thạch mà nói, còn có thể thích ứng. Cái này không chỉ là bởi vì ở đằng kia hồ sen nội ngâm nguyên nhân, càng nhiều nữa là bởi vì chính mình tại hấp thu những cái kia tử khí thời điểm, thân thể của mình bị động lại thành băng điều thích ứng. Theo ánh mắt biên giới khoảng cách, rất nhanh Bạch Thạch liền phát hiện trên mặt đất thi cốt càng ngày càng nhiều, hơn nữa phía trước cách đó không xa, xuất hiện một cái mộ bia. Cái này mộ trên tấm bia như trước có khối băng cứng lại, như trước tản ra màu xanh da trời hào quang. Hơn nữa phảng phất cái này mộ bia chính là một cái tới hạn, phía trước đã không có lối ra. Bạch Thạch cau mày, đi tới, lau đi cái này mộ trên tấm bia một chút dơ bẩn, nhìn thấy cái này mộ trên tấm bia, cái kia mấy có lẽ đã phong hóa chữ khải tự, thân bỗng nhiên khẽ giật mình, trong đầu xuất hiện nổ vang. Vô vấn. Cái này mộ trên tấm bia có khắc hai cái chữ to, vô vấn. Xem ra, cái kia truyền thuyết thực sự không phải là truyền thuyết, cái kia gọi vô vấn chi nhân quả nhiên tồn tại, mà ý chí của hắn cũng tất nhiên tồn tại. Suy tư, Bạch Thạch đánh giá cái này mộ bia một phen, tại thoáng qua trầm ngâm về sau, hắn phát hiện, nguyên lai tại đây mộ bia đằng sau còn có một cửa động, động này khẩu cũng không tính lại, nhưng đúng dễ dàng lại để cho Bạch Thạch không người đi vào. Một mảnh thần thức lần nữa nhìn quét ra, Bạch Thạch phát hiện, động này khẩu ở trong mặc dù có cái kia ngăn cản thần thức nhìn quét lực lượng vô hình, nhưng cũng không phải rất cường, cho nên Bạch Thạch thần thức nhìn quét phạm vi, mà đạt tới đem gần chừng 100m. Mà ở cái này 100m địa phương, Bạch Thạch cũng không có phát hiện có bất kỳ nguy hiểm nào dấu hiệu. Vì vậy Bạch Thạch uốn lên thân, chui vào cái sơn động này, mỗi đi một bước, hắn đều muốn dùng thần thức nhìn quét ra. Dần dần, theo cước bộ của hắn đi tới 3 dặm tả hữu vị trí, tại tiền phương của hắn, hắn thần thức nhìn quét phạm vi xuống, xuất hiện 3 cái cửa động. Bạch Thạch cũng không có tại nguyên chỗ quá nhiều dừng lại, hắn trên không như trước có cái tia chớp màu lam xuyên thẳng qua, trực tiếp đi tới về sau, Bạch Thạch đứng tại cái này 3 cái cửa động phía trước, ánh mắt quang hướng về phía cái này 3 cái cửa động ở trong, chợt phát hiện, cái này 3 cái cửa động chi, riêng phần mình có một cấu ngồi tại lấy khô lâu, chỉ là những này khô lâu giờ phút này nhìn về phía trên, có một cái tang thương cảm giác, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ trực tiếp mệt rã rời ra. Suy tư, Bạch Thạch ánh mắt ngưng tụ tại ở giữa chính là cái kia cửa động ở trong, trầm ngâm nói, đã cái kia mộ bia đằng sau có cửa động, cái này 3 bộ lỗ thủng phía sau, có phải hay không cũng có được cửa động. Trầm ngâm, Bạch Thạch vô ý thức đi tới đi nhìn một chút, đi lần này tiến xuống, hắn lập tức cảm giác được bộ xương khô này thượng có yêu ớt khí tức phát ra ra, cái này bôi khí tức, nếu không cẩn thận cảm ứng, căn bản khó có thể phát giác. Mặc dù như thế, tại Bạch Thạch quan sát xuống, hắn cũng không có phát hiện cái này khô lâu phía sau có lấy cửa động, nhưng cũng tại cái này khô lâu bàn tay phòng ngự chỗ, hắn nhìn thấy một cái hình tròn thạch đầu, tảng đá kia như cùng một cái chốt mở. Tâm có chút suy nghĩ, Bạch Thạch trầm mặc ở giữa, chậm rãi đem tảng đá kia quay đầu ra, theo tảng đá kia chuyển động, Bạch Thạch cũng không có trông thấy có bất kỳ cửa đá mở ra tình huống, vì vậy hắn đưa bàn tay theo tảng đá kia thượng thu hồi. Ánh mắt lần nữa ngưng tụ tại bộ xương khô này thượng sau một lát, hắn nhìn về phía bên trái cái kia bộ xương khô, thử theo bộ xương khô này thượng tìm kiếm lấy kỳ dị chỗ. Đem làm Bạch Thạch ánh mắt ngưng tụ tại đây bên trái khô lâu phía trên một khắc, hắn trước tiên liền nhìn về phía cái này khô lâu bàn tay, nhìn xem cái này khô lâu dưới bàn tay, phải chăng tồn tại như vậy thật đầu, cái này một mực quang quang hướng về sau, hắn lập tức thấy bộ xương khô này dưới bàn tay phương, cũng không phải là có cái gì thật đầu, mà là tồn tại một bàn tay giống như lớn nhỏ la bàn, cái này la bàn hiện lên bắt quái hình dáng. Cái này bắt quái la bàn, ý vị như thế nào? Có thể hay không cùng ở giữa cái kia khô lâu dưới bàn tay phương thật đầu, có chỗ liên quan. Trầm ngâm, Bạch Thạch ánh mắt tại đây la bàn cùng trên tảng đá qua lại đang trông xem thế nào. Hẳn là cái này hòn đá chuyển động phương thức muốn cùng cái này bắt quái hướng đi đồng dạng. Mấy tức về sau, Bạch Thạch nội tâm trong lúc suy tư lại bắt đầu chuyển động, dựa theo cái này bắt quái xu thế, Bạch Thạch đem thạch đầu trước trở lại vị trí cũ về sau, chậm rãi chuyển động, chỉ là cái này một chuyến động xuống, động này khẩu như trước không có phát sinh biến hóa. Vì vậy tại lúc này, Bạch Thạch đem ánh mắt quang hướng về phía bên phải cái kia một bộ xương khô, như trước khi, Bạch Thạch đầu tiên nhìn về phía là bộ xương khô này bàn tay. Cái này xem xét đi thời điểm, Bạch Thạch lập tức thấy được chỗ bất đồng, bộ xương khô này phía dưới cũng không có la bàn cùng hòn đá, nhưng này năm ngón tay thứ ba căn nhưng lại cuộn rút lấy đấy, mà bộ xương khô này bàn tay phải nhưng lại nâng tại giữa không trung, có một ngón tay là cuộn rút lấy đấy. Bạch Thạch nhướng mày, đối với cái này một tư thế lập tức đã có phản ứng, cái này trái ba căn phải bốn căn, chẳng lẽ là lại ám chỉ lấy cái gì? Tâm có chút suy nghĩ, Bạch Thạch lần nữa đem thạch đầu bao trùm, sau đó y theo bắt quái xu thế, bên trái chuyển động 3 vòng, bên phải chuyển động 4 vòng, mấy lúc sau lập tức ở bộ xương khô này phía sau đông nhiên phát ra ầm ầm thanh âm. Quả là thế, chứng kiến bộ xương khô này phía sau có thạch cửa mở ra, Bạch Thạch mắt mang theo nóng rực, trầm ngâm một tiếng về sau liền nhảy vào đến nơi này cửa đá đằng sau, chẳng qua là khi hắn đứng ở mặt đất về sau, hắn sau lưng cửa đá lại một tiếng ầm vang, lần nữa nhắm lại. Thử Viêm, đừng uổng phí khí lực rồi, ngươi là trốn không thoát đến đấy. Mà vừa lúc này, đem làm Bạch Thạch thân vừa dừng lại một cái chớp mắt, một câu ngữ như thiên lý truyền âm, bỗng nhiên tuôn ra hiện tại hắn thai mảnh vải ở trong, khiến cho thần sắc của hắn bỗng nhiên biến đổi, thân vô ý thức thối lui một bước. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi vui cười ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 255, đệ 250 năm chương Tử Viêm. Tuyên bố thời gian 2014-04-23-223-530. Cái này vừa lui phía dưới, Bạch Thạch cùng Bạch Hồ lập tức ngã vào thâm nguyên. May mà tại đây cũng không có ngăn cản tu vi chi lực lực lượng, cho nên khi Bạch Thạch ngã xuống dưới về sau, liền vững vàng đứng trên mặt đất. Tại đây bốn phía có màu xanh da trời hào quang chảy ra, trung quanh thành động có khối băng, tại đây tia chớp màu làm chiếu xuống, như trước như cùng một cái thủy tinh động, mà Bạch Thạch hạ xuống địa phương là một cái hình tròn bệ đá, cái này trên bệ đá có trong suốt khối băng, làm cho Bạch Thạch gan bàn chân chuyển đến một hồi lạnh lẽo thấu xương. Thân thức nhìn quét về sau, là được cũng không có phát hiện có bất kỳ dị thú tung tích, vì vậy đem Bạch Hồ nhét vào túi trữ vật về sau, hắn liền đi thẳng về phía trước. Trước khi thanh âm kia truyền ra, làm cho thần sắc của hắn đã có khẩn trương, lúc này nhìn về phía bốn phía thời điểm, chợt phát hiện nơi này là một cái hình tròn sơn động, động ương có một thủy đàm, đầm có nước chảy đang tại nhẹ nhàng chảy xuôi theo, nhưng đục ngầu được thấy không rõ cuối cùng. Mà lại tại đây thủy đàm phía trên là một cực lớn khô lâu khung, tại đây khô lâu khung cuối cùng là một chỗ cửa đá. Chắc hẳn là đi thông khác một chỗ đấy. Xem cái này khô lâu khung, có lẽ là tới từ ở một chủng nào đó cỡ lớn dị thú. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, Bạch Thạch dừng ở cái này thủy đàm thủy, đang muốn vươn tay ra đụng vào đầm chi thủy. Đừng đụng, cái kia đầm chi thủy có ăn mòn hiệu quả, dính vào về sau ngươi hội chỉ còn lại có thi cốt. Đem làm Bạch Thạch đang muốn đem bàn tay nhập đầm thời điểm, phía sau của hắn bỗng nhiên truyền đến một câu thanh âm. Thanh âm này làm cho Bạch Thạch thân bỗng nhiên khẽ giật mình ở giữa, thân vô ý thức nhảy đến nơi này dị thú cốt trên kệ, thình lình quay người, ánh mắt quang hướng thanh âm kia phát ra địa phương. Tại hắn ánh mắt quang hướng phía dưới, hắn lập tức chứng kiến, có một màu xám đen lồng sắt lơ lửng tại giữa không trung chi. Ở đằng kia màu xám đen lồng sắt đằng sau, có một cái đen kịt cửa động cũng không lớn, nhưng vừa mới đủ một người đứng thẳng. Mà lại tại đây lồng sắt chi, có một cái khoanh chân mà ngồi chi nhân. Này trên thân người tản ra tu vi nguyên tố, trên đầu sợi tóc đã rối tung được không chịu nổi, trên người quần áo mang theo vết máu, nhưng nhìn vết máu dạng, chắc hẳn có lẽ có một ít thời đại. Người này rối tung được sợi tóc đã che đậy trên mặt hắn ngũ quan, nhìn sợi tóc hoa râm, chắc hẳn người này ở chỗ này đã có một ít tuế nguyệt, hắn trên người tu vi khí tức, tản ra một cổ tang thương chi ý. Ngươi là? Nhíu mày, Bạch Thạch nhẹ giọng mở miệng. Nghe vậy, người này thân cũng không có chút nào nhúc nhích, mà là nhẹ giọng mở miệng, nói ra, ngươi từ nơi ấy đến, liền từ nơi ấy trở về. Bằng không thì lời mà nói, ngươi hội giống ta đồng dạng, ở chỗ này bị nhốt mấy ngàn năm. Bạch Thạch thân ngơ ngác một chút, ánh mắt lúc này trên thân người ngưng tụ thoáng qua về sau, hắn chậm rãi đi tới cái này lồng sắt trước mặt, nói ra, tại ta còn không có tìm được vô vấn đích ý chí, còn không có biết rõ ràng tại đây hết thảy thời điểm, ta không sẽ rời đi. Bạch Thạch đích thoại ngữ, làm cho cái này tù lung người ở bên trong rốt cục vi ngơ ngác một chút, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía Bạch Thạch, trầm mặc thoáng qua về sau, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, dùng ngươi giờ phút này chuyển luân cảnh tu vi, muốn tìm kiếm vô vấn đích ý chí, quả thực là vọng tưởng. Bạch Thạch cũng không biết người này tu vi đến cỡ nào cường đại, nhưng đối với vừa mới mắt nhìn hướng chính mình mà lại tại chính mình không có chút nào phát giác dưới tình huống, có thể xem thấu chính mình tu vi, điểm này đủ để cho được Bạch Thạch không thể khinh thường. Ngươi muốn biết cái gì? Tại Bạch Thạch trầm mặc ngoài, cái này tù lung người ở bên trong tiếp tục mở miệng. Bạch Thạch ngơ ngác một chút, nói ra, ta muốn biết tại đây có phải thật vậy hay không tồn tại vô vấn đích ý chí, mà cái kia đầm nước tại sao lại có ăn mòn tác dụng? Hơn nữa nếu ta không có đoán sai lời mà nói, ngươi đã tiêu tử viêm, đem ngươi nhốt người ở chỗ này, lại là người phương nào? Bạch Thạch đích thoại ngữ, làm cho người này thân hơi ngơ ngác một chút, lộ ra một cái tự rêu dáng tươi cười, nói ra, mà thôi, đã ngươi hữu duyên lại tới đây, cái kia lão phu liền nói cho ngươi biết. Người này nói đến đây, đông nhiên sâu hấp một hơi, như tại nhớ lại giống như nói, ta đích thật là gọi Tử Viêm, vừa rồi phát ra lời nói người, tự là đem ta về tại đây tu sĩ. Hắn gọi Tử Long, sư đệ của ta. Hai chúng ta mấy ngàn năm trước, vì tìm kiếm vô vấn đích ý chí mà lại tới đây. Bởi vì có đi một tí mỹ tự, Tử Long dùng sư tôn pháp bảo, thì ra là ngươi đoán gặp cái này lồng giam đem ta nhốt. Mà cái kia đầm, có một ít chú điệp địa phấn, cho nên có ăn mòn hiệu quả. Nghe vậy, Bạch Thạch nhíu mày thoáng một phát, nghĩ thầm lấy tại đây quả nhiên tồn tại vô vấn đích ý chí. Trầm mặc, lại nghe thế gọi Tử Viêm người tiếp tục nói, cái này lồng giam tên là Tù Thần Quyển, hắn cứng rắn trình độ có thể nói là vô kiên bất tồi, nhưng là có một cái nhược điểm, cũng là một người duy nhất nhược điểm, đó chính là gặp được chú điệp phấn hoa liền có thể hòa tan. Bạch Thạch nội tâm đã có nghĩ cách, đón Tử Viêm đích thoại ngữ, hắn mở miệng nói ra, chú điệp, tại đâu đó có thể tìm được. Trên thực tế, Bạch Thạch đã có thể đại khái suy đoán ra, chính mình hồn khí bên trong cái kia hai cái kỳ dị hồ điệp là được Tử Viêm khẩu theo như lời chú điệp, nhưng hắn sở dĩ hỏi nhiều, là vì hắn muốn biết cái này chú điệp nơi phát ra, cùng với vì hắn bước tiếp theo giao dịch, làm tốt trụ cột. Từ khi người này khẩu biết được, cái này cái gọi là tù thần quyển duy nhất nhược điểm chính là sợ cái kia kỳ dị được phấn, còn có người này biết rõ một ít vô vấn ý chí mỹ tự, hơn nữa người này ở chỗ này bị nhốt mấy ngàn năm, như vậy, như chính mình đem người này thả ra về sau, lúc này người dưới sự dẫn dắt, tìm kiếm cái kia vô vấn đích ý chí, tất nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Tử Viêm đã trầm mặc thoáng qua về sau, nói ra, chú điệp tồn tại ngày thứ 8, Hoa Tiên Điệp Cốc. Nhưng ở mấy ngàn năm trước, khi chúng ta lại tới đây thời điểm, nhưng lại phát hiện trong lúc này có hai cái. Dùng ngươi hiện tại tu vi, mặc dù nhìn thấy chú điệp, cũng chỉ có là tử vong mệnh. Cho nên, ngươi hay vẫn là đường đi tìm thì tốt hơn. Bạch Thạch ngơ ngác một chút, hắn hiện tại đã có thể hoàn toàn khẳng định cái kia hai cái kỳ dị hồ điệp là được Tử Viêm khẩu theo như lời chú điệp, vì vậy mở miệng nói ra, nếu ta có thể đem ngươi từ nơi này lồng giam phóng xuất lời mà nói, ngươi có thể đáp ứng hay không ta một sự tình. Nghe vậy, cái này gọi là Tử Viêm nhân thần sắc đột nhiên đã có biến hóa, nhưng chợt lại lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, nói ra, à, ý nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi, cái kia chú điệp phấn một khi hòa tan vào thủy, liền không cách nào đem hắn tôi luyện ra, cái kia điệp phấn mạnh nhất ăn mòn hiệu quả là tại không có dính thủy tình huống. Giờ phút này mặc dù đem ngươi cái kia đầm thủy hoàn toàn tưới vậy tại đây tù thần quyển phía trên, như trước không thể đem hắn hòa tan. Huống chi, dùng ngươi vừa bước vào chuyển luân cảnh không bao lâu tu vi, ngươi không thể chảo được chú điệp. Bạch Thạch mỉm cười thoáng một phát, cái kia mắt lộ ra tự tin, cái này tự tin lại để cho Tử Viêm liếc nhìn lên trên về sau, nội tâm liền có suy đoán. Trước khi một mực biết rõ Bạch Thạch là chuyển luân cảnh tu sĩ, nhưng vẫn không để ý đến một cái chuyển luân cảnh tu sĩ. Vì sao có thể lại tới đây? Lúc này cái này một suy tư xuống, mắt của hắn đã có tinh mang hiện lên, nội tâm cảm thấy, tựa hồ trước mắt người này tu sĩ thật sự có biện pháp đem cái này tù thần quyền hóa giải, vì vậy còn chưa chờ Bạch Thạch mở miệng nói chuyện, Tử Viêm lại nói tiếp, đương nhiên nếu là ngươi có cái kia nắm chắc, đem ta từ nơi này tù thần quyền ở trong phong xuất, đừng nói một việc, chỉ cần không phải vi phạm đạo đức sự tình, tại ta đủ khả năng trong phạm vi, ta đáp ứng ngươi, ngươi sở hữu tất cả yêu cầu ta đều hết sức đi làm. Bạch Thạch cùng cái này gọi là Tử Viêm chi nhân cũng chưa quen thuộc, hắn không biết đối phương có thể hay không bị chính mình phóng sau khi đi ra tiêu nuốt lời, vì vậy hắn đương nhiên muốn cho mình lưu một đầu đường lui. Đem làm Tử Viêm đích thoại ngữ rơi xuống về sau, hắn khẽ cười nói, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Tử Viêm cười nhạt thoáng một phát, nghĩ thầm lấy người này có chỗ lo lắng là bình thường, chợt nói ra, ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng? Bạch Thạch nhíu mày về sau suy tư thoáng qua, nói ra, trừ phi đem ngươi nguyên thần lực theo hắn linh hồn phía trên rút ra một tia cho ta, như ngươi đổi ý, ta liền vùng cái này tơ tí ti nguyên thần lực cho ngươi, từ nay về sau không thể trở thành tu sĩ. Tử Viêm thân ngơ ngác một chút, nhưng chợt liền đại cười, trầm giọng nói ra, ha ha, nguyên lai ngươi phí nhiều như vậy công phu, tiểu là muốn của ta nguyên thần lực. Tiểu hoa hoa, ngươi quá non rồi, ngươi điểm ấy thủ đoạn đối với người khác có lẽ có dùng, nhưng đối với ta, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Bạch Thạch cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tử Viêm, nói ra, ngươi có thể không tin ta. Đem làm Bạch Thạch đích thoại ngữ còn chưa nói xong thời điểm, hắn lập tức nghe được một hồi tiếng bước chân, chính bay nhanh mà đến, trong chốc lát liền tới gần này cửa đá chỗ. Bạch Thạch cũng không có đa tưởng, thần sắc đông nhiên biến đổi ở giữa, thân mạnh mà nhảy lên, lập tức nhảy đến nơi này lồng giam phía sau cái kia đen kịt cửa động chi ẩn tàng. Cơ hồ ngay tại Bạch Thạch nhảy đến cái này đen kịt cửa động một cái trước mắt, cái kia cửa đá một tiếng ầm vang liền bị mở ra. Lúc này theo cái kia cửa đá chi đi tới một cái lão giả này một tiếng màu tím áo bào, đứng ở đó dị thú cốt trên kệ, nhìn phía lồng giam chi Tử Viêm. Người này trên đầu sợi tóc cũng chưa xong toàn bộ hoa râm, nhưng nếp nhăn trên mặt tràn ngập đến làm cho người liếc nhìn lên trên về sau sẽ gặp sinh ra một loại dữ tợn cảm giác. Cái kia chớp chớp phảng phất chỉ còn lại có một đường nhỏ con mắt, tản mát ra linh động, lại để cho người liếc quang hướng thời điểm, liền có thể cảm giác được một loại âm trầm mà gian trá cảm giác. Tử Viêm, chúng ta bây giờ đã ở vào vô vấn đích ý chí, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, cái kia tử điện kiếm như thế nào đạt được, ta liền đem ngươi từ nơi này tù thần quyền chi phóng xuất. Người này đứng tại dị thú cốt chiến kệ, nhìn qua lồng giam Tử Viêm, trầm giọng mở miệng, cái kia khỏe miệng mang theo một cái dáng tươi cười, nhưng nụ cười kia cũng không có chút nào thân mật, mà là lại để cho người liếc nhìn về phía trên thời điểm, liền có một loại rào hoạt cảm giác. Tử Viêm cũng không có đem Bạch Thạch xuất hiện sự tình nói cho người này, mà là đang đã trầm mặc thoáng qua về sau, ra vẻ tiếc hận nhẹ thán một hơi, nói ra, sư đệ, qua nhiều năm như vậy, đem ngươi ta nhốt tại đây tù thần quyền, giết vô số tu sĩ, đã nhận được cái gì? Đen kịt cửa động Bạch Thạch cũng không có rời đi, nghe được hai người này đối thoại về sau, hắn có thể đại khái suy đoán ra, lúc này xuất hiện cái này áo bào tím lão giả, có lẽ tiểu là Tử Viêm khẩu theo như lời, Tử Long. Càng làm cho Bạch Thạch minh bạch chính là, cái kia vô vấn đích ý chí, trên thực tế tiểu là cái này kỳ dị thủy tinh động. Tử Long thần sắc cũng không có thay đổi hóa, đón Tử Viêm đích thoại ngữ, hắn mở miệng nói ra, ngươi mặc kệ ta được đến cái gì, nhưng là qua nhiều năm như vậy, ngươi bị vây ở chỗ này, ngươi lại đã nhận được cái gì? Nghe vậy, Tử Viêm cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi vĩnh viễn không sẽ minh bạch, vô vấn đích ý chí đại biểu cho cái gì, nhưng ta đã biết rõ, ta đã có hiểu ra. Ngươi càng không biết cái kia tử điện kiếm vì sao ngươi chậm chạp không thể đạt được. Tử Long đã thời gian dần trôi qua đã không có kiên nhẫn, giờ phút này đón Tử Viêm đích thoại ngữ, khóe miệng của hắn dáng tươi cười bỗng nhiên tiêu tán, mắt lộ ra hận ý thời điểm, thứ năm chỉ đối với hư không một trảo, lập tức ở tay của hắn, lập tức nhiều ra một cái cốt hộp. Cái này cốt hộp bị hắn cầm ở lòng bàn tay chi, hắn thân ngồi xổm xuống về sau, đem đầm nước chi thấm đầy cốt hộp về sau, hắn mãnh liệt mà đối với Tử Viêm thân vung lên. Lập tức cái này cốt hộp đầm nước, lập tức tung tóe chiếu vào Tử Viêm trên người, khiến cho Tử Viêm thân lập tức có khói trắng toát ra. Nếu không là vì hắn tu vi, cái này một cốt hộp đầm nước, đủ để cho hắn chỉ còn lại có thi cốt. Có lẽ đem làm Tử Long lần thứ nhất đem đầm nước chiếu vào Tử Viêm trên người thời điểm, Tử Viêm hội thống khổ tê minh. Nhưng lúc này hắn chỉ là cắn răng quan, sâu hấp một hơi về sau, mới vừa nghe đến Tử Long trầm giọng nói ra, nếu là biết rõ, ta còn có thể hỏi như vậy ngươi sao? Lúc này Tử Viêm bỗng nhiên nghẹn ngào cười to, nụ cười kia lộ ra điên cuồng, nhìn về phía Tử Long về sau, mở miệng nói ra, ngươi biết ngươi vì cái gì không chiếm được vô vấn đích ý chí sao? Bởi vì ngươi đạo đi nhầm rồi, ngươi Phật không tại tâm, ngươi chỉ có giết chóc cùng tham lam, cho nên ngươi không chiếm được. Ngươi hoàn toàn đem sư tôn đặt ở hai bên ngoài, ngươi đã quên sư tôn từng nói, bất kỳ vật gì đều là người có duyên được. Ngươi không phải cái kia tử điện kiếm người có duyên, vì vậy ngươi không cách nào đem hắn rút ra. Mà cái khác càng nguyên nhân chủ yếu là linh hồn của ngươi không đủ tinh khiết, cho nên ngươi không cách nào khống chế nó. Mặc dù trên người của ngươi có điện quang châu, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi hết hy vọng a ha ha. Tử Viêm đích thoại ngữ làm cho Tử Long có một loại khí huyết sông tâm cảm giác, loại cảm giác này làm cho hắn lần nữa đem đầm chi thủy chiếu vào Tử Viêm trên người về sau, lập tức làm cho Tử Viêm tiếng cười to im bặt mà dừng. Ta không tin, bất kỳ vật gì đều là có thực lực người được. Ngươi dựa vào cái gì nói những này? Ngươi không chiếm được, nhưng ta Tử Long nhất định phải đạt được. Tử Viêm đích thoại ngữ làm cho Tử Long phát điên gào rú. Những năm này Tử Viêm phát điên giống như ngôn ngữ nhằm vào, chắc hẳn cũng không có lại để cho Tử Long tốt tại đâu đó đi. Lập tức lời nói rơi xuống về sau, hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, đã ngươi nguyện ý ở chỗ này chịu đủ tra tấn, ta đây là được toàn bộ ngươi. Nói xong, Tử Long thân hóa thành một đạo cầu vồng, rất nhanh theo cái kia cửa đá liền xông ra ngoài. Đem làm Tử Long đi ra ngoài sau một lát, chốt ở cửa động Bạch Thạch lại nhảy đến cốt chiến kệ, nhìn về phía tù trong lồng Tử Viêm, còn chưa mở miệng, liền nghe được Tử Viêm cố sức nói, tại ta còn không có đem ngươi xuất hiện sự tình nói cho hắn biết trước khi, ngươi tốt nhất đi nhanh lên. Bạch Thạch Thân ngơ ngác một chút, cũng không có bề bộn nhiều việc trả lời Tử Viêm đích thoại ngữ, nhẹ vỗ một cái bên hông túi trữ vật, lập tức hồn khí theo cái kia túi trữ vật chi xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn chi, vì vậy một đạo ý niệm phát ra về sau, Bạch Thạch tại hồn khí chi cùng cái kia chú điệp lại trao đổi, chợt ý niệm thu hồi về sau, cái này hồn khí chi hai cái chú điệp liền đứng tại Bạch Thạch đầu ngón tay, có chút vỗ chính mình. Thấy cảnh này, Tử Viêm thần sắc đống nhiên đại biến, trong đó tâm càng có một loại không che giấu được kích động, run rẩy mở miệng, ngươi là như thế nào làm được đấy? Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi vui cười ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 256, đệ 256 chương tính sổ. Tuyên bố thời gian 20140423223536. Nếu như nói Bạch Thạch trên ngón tay xuất hiện chú điệp lại để cho Tử Viêm rất là khiếp sợ, cái kia Bạch Thạch thao túng chú điệp cái này trong nháy mắt, đủ để định phong Tử Viêm sở hữu tất cả tư tưởng. Tử Viêm run rẩy thanh âm như trước tại quân quần. Cái kia hai cái chú điệp bởi vì lúc trước cùng Bạch Thạch ý niệm đã có trao đổi về sau, mà e ngại Bạch Thạch nguyên nhân, cho nên lúc này lộ ra rất là sáng sủa. Còn nữa, cái này hai cái chú điệp không muốn ly khai hồn khí, cái kia hồn khí bên trong hoàn cảnh cùng độ ấm, đủ để cho chúng nó một cái rất thoải mái dễ chịu không gian. Đón Tử Viêm đích thoại ngữ, Bạch Thạch ánh mắt từ nơi này hai cái chú điệp phía trên rời, nhìn về phía lồng giam Tử Viêm, nhẹ giọng mở miệng, ngươi không cần phải xen vào ta là như thế nào làm, sự thật tiểu là như thế, ta đích thật là làm được. Ngươi bây giờ có quyền lợi lựa chọn ngươi đường đi của mình, ngươi có thể lựa chọn buông tha cho, cũng có thể lựa chọn nhận đồng. Đối với ngươi nguyên thần lực, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ta không có chút nào hứng thú. Về cái kia vô vấn đích ý chí, ta còn có rất nhiều chỗ không rõ, cho nên cần hỗ trợ của ngươi. Đương nhiên, còn có cái kia cái gọi là Tử Địa Kiếm. Bạch Thạch đích thoại ngữ rơi xuống về sau, Tử Viêm cũng không có bề bộn nhiều việc trả lời, mà là trở nên trầm mặc, có đi một tí do dự. Hắn biết rõ, nếu là giờ phút này đã đáp ứng Bạch Thạch yêu cầu, vậy thì chờ vì vậy đã mất đi tự do. Bạch Thạch cười nhạt một tiếng, thấy Tử Viêm cũng không nói lời nào, tiếp tục mở miệng nói ra, đương nhiên, như ngươi thật sự như ngươi sư đệ theo như lời, rất hưởng thụ loại này bị nhốt mà tra tấn này, ngươi lại có thể không cần đáp ứng yêu cầu của ta. Của ta được phấn, còn có rất đa dụng chỗ. Bạch Thạch nói xong, ánh mắt theo Tử Viêm trên người rời, quyết đoán quay người về sau, đi tại đây dị thú cốt trên kệ, đang muốn rời đi. Ngươi giờ phút này rời đi, không sợ bị Tử Long phát hiện, cũng hoặc là ngươi bây giờ sẽ không sợ ta nói cho Tử Long sự xuất hiện của ngươi. Đem làm Bạch Thạch đang muốn ly khai thời điểm, cái kia khốn thần trong vòng Tử Viêm, đột nhiên mở miệng nói ra. Bạch Thạch dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tử Viêm thời điểm, lộ ra một cái tươi cười đắc ý, nói ra, ta tin tưởng ngươi sẽ không, như ngươi muốn nói, trước khi cũng đã nói, ta cũng tin tưởng, ngươi rất nhanh sẽ đáp ứng yêu cầu của ta, bởi vì theo trước khi ngươi điên tiếng cùng thiếu, ta biết rõ ngươi không muốn bị nuốt. Trên thực tế, ngươi có thể lo lắng lắng. Dù sao ta Bạch Thạch sẽ không cường nhân có khả năng, càng sẽ không lại để cho người khác đi làm một ít vi phạm đạo đức nguyên lý sự tình. Nghe vậy, Tử Viêm bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, nói ra, thật không ngờ, ngươi như vậy niên kỷ có thể giống như này suy nghĩ, mà lại như thế tự tin. Bạch Thạch nói ra, bây giờ không phải là ngươi tán thưởng của ta thời điểm, mà là ngươi làm quyết định thời điểm, sư đệ của ngươi Tử Long tùy thời cũng có thể đến, ta không có bao nhiêu thời gian. Ta phải mau rời khỏi tại đây, vừa mới hắn không có phát hiện ta, không có nghĩa là tiếp theo không sẽ phát hiện. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi. Chỉ cần là không vi phạm đạo đức sự tình, ngươi cho đưa ra, ta cứ làm. Đem làm Bạch Thạch đích thoại ngữ rơi xuống về sau, Tử Viêm trầm quát một tiếng. Năm ngón tay bỗng nhiên một chảo, lập tức tại thân run rẩy, cái kia ngón tay chi lập tức xuất hiện một cổ kỳ dị màu trắng quang quần sáng. Cái này quang quần sáng chậm rãi xoay tròn đồng thời, tản ra một tia tu vi khí tức. Chợt liền ngưng tụ thành một cái quang điểm, tại đây quang điểm xuất hiện một cái trước mắt, chỉ thấy Tử Viêm đối với Bạch Thạch vung lên, cái này quang điểm lập tức hướng về Bạch Thạch bay tới. Bạch Thạch chậm rãi xuề bàn tay ra, biết rõ cái này quang điểm chính là đến từ Tử Viêm linh hồn một tia nguyên thần lực, giờ phút này xuất hiện tại Bạch Thạch lòng bàn tay về sau, Bạch Thạch một đạo ý niệm phát ra, cùng cái này hồn khí bên trong vô số linh hồn đã tiến hành một phen trao đổi về sau, liền đem cái này cổ nguyên thần lực đã nhét vào hồn khí chi, sau đó đem ý niệm thu hồi. Ngươi cái này cổ nguyên thần lực, ta tạm thời đảm bảo, chỉ là linh hồn của ngươi đã mất đi cái này nguyên thần lực về sau, ngươi tu vi có thể hay không giảm bớt, ta lo lắng chính là, nếu không hạnh gặp ngươi sư đệ Tử Long lợi mà nói, phải chăng có thể chiến thắng hắn? Đem Tử Viêm cái này cổ nguyên thần lực nhét vào hồn khí chi, Bạch Thạch lo lắng mà hỏi. Tử Viêm cười cười, mắt lộ ra tự tin, nói ra, mặc dù linh hồn của ta giờ phút này cũng không hoàn chỉnh, nhưng muốn cùng hắn một trận chiến, cũng không phải là không thể được. Bạch Thạch thỏa mãn nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần chúng ta từ nơi này vô vấn đích ý chí chi sau khi ra ngoài, ta liền đem ngươi nguyên thần lực trả lại cho ngươi, trả lại ngươi tự do. Tử Viêm lên tiếng, nhẹ gật đầu về sau, chỉ thấy Bạch Thạch đối với cái này hai cái hồ điệp nói một phen ngữ về sau, chỉ thấy được cái này hai cái hồ điệp đột nhiên bay về phía cái kia lồng giam phía trên, rất nhanh xoay tròn thời điểm, có điệp phấn theo trên người của bọn nó rơi vãi rơi xuống. Những này phấn hoa rơi tại lồng giam phía trên về sau, cái này hai cái chú điệp lại lập tức về tới Bạch Thạch lòng bàn tay, sau đó bị Bạch Thạch nhét vào hồn khí về sau, cái này lồng giam đã bắt đầu phát ra cốt kết thanh âm, đứt gãy thời điểm cũng có hỏa tan hiện tượng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ lồng giam liền hóa thành khói trắng, biến mất ở trên hư không chi, đã trở thành hư vô. Theo cái này khốn thần vòng biến thành hư vô, ngồi xếp bằng Tử Viêm lập tức chậm rãi đứng, thân thể của hắn mạnh mà thoáng một phát, hắn trong cơ thể liền có hùng hậu tu vi khí tức phát ra, trong chốc lát, liền tràn ngập cả sơn động, càng có một đạo đạo mạnh mẽ phong nhận, như đột ngột từ mặt đất mọc lên giống như, xoay tròn thời điểm, hướng về thân thể của hắn xoay quanh mà đi, càng tại đây xoay quanh, Tử Viêm tu vi chi lực hóa thành từng đạo màu trắng lực lượng, tại cái này trong sơn động, rất nhanh xuyên thẳng qua, thậm chí đem làm những lực lượng này đụng vào cái này trên vách động, đồng thời vô số khối băng bắt đầu vẩy ra ra, càng ở đằng kia khối băng thối lui về sau, cái này bên trong vách động đá vụn cũng tùy theo vẩy ra. Ta rốt cục tự do. Ha ha. Tử Viêm thân lơ lửng tại giữa không trung, hai tay của hắn mở ra, như tại cảm thụ được cái này trùng hoạch tự do vui sướng, cái kia lòng bàn tay chi có đại lượng tu vi chi lực tụ tập, càng có mạnh mẽ lực lượng tràn ngập cả sơn động, khiến cho cái này cả sơn động tùy thời cũng có thể bạo liệt ra đến, thậm chí liên cái kia đầm chi thủy lúc này vậy mà đã ở không hiểu sôi trào. 3000 năm rồi, 3000 năm rồi, ta rốt cục tự do. Tử Viêm tiếng gào thét mang theo điên cuồng, tuy nhiên thanh âm của hắn mang theo hưng phấn cùng kích động, nhưng mắt của hắn cũng lộ ra một loại hận ý, loại này hận ý khiến cho ánh mắt của hắn quang hương cái kia cửa đá thời điểm, cũng không có huy động bàn tay, mà là một cái ý niệm phát ra ở giữa, cái kia mắt hiện lên một đạo kỳ dị chi mang, một cổ hùng hậu màu trắng lực lượng lập tức đụng vào cái kia thạch trên cửa, khiến cho cái kia cửa đá phanh một tiếng, lập tức nổ văng ra, hắn kích động đi ra lực lượng chấn động, làm cho bạch thạch thân bỗng nhiên vừa lui ở giữa, một cổ màu vàng lực lượng phòng ngự rất nhanh ở hắn quanh người vây tụ tập, trong chốc lát liền tạo thành một cái màu vàng vòng phòng ngự. Ở thời điểm này, Tử Viêm năm ngón tay bỗng nhiên đối với trên không một chảo, lập tức tại hắn phía trên những cái kia xuyên thẳng qua tia chớp màu lam, đột nhiên hướng về lòng bàn tay của hắn tụ tập mà đến, thoáng qua về sau, những này màu xanh ra trời tia chớp bị hắn mạnh mà vung lên, thình lình tạo thành một trụ chừng 2 thước rộng được tia chớp, như mang theo thương khung hủy diệt chi lực, ầm ầm đụng vào cái kia cửa đá phía sau một tòa mộ trên tấm địa, khiến cho cái kia mộ địa phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên nổ ra. Như cái này mộ địa còn chưa nổ, Bạch Thạch hội không khó phát hiện, cái kia mộ trên tấm địa viết hai chữ, Tử Long. Tử Long. Tử Viêm mắt lộ ra lạnh lạnh sắc ý, giờ phút này đem làm hai chữ này nói ra thời điểm, hắn cắn răng quan, nội tâm bị đè nén vô số năm oán hận phảng phất tại một giây sau muốn phát tiết đi ra, lời nói rơi xuống về sau, hắn nhìn về phía trên mặt đất Bạch Thạch, nói ra, đối đãi ta đi tìm Tử Long tính sổ thời điểm, ngươi cách khá xa một ít. 3000 năm rồi, 3000 năm sổ sách, cũng nên hảo hảo tính toán rồi. Tử Viêm nói xong, hắn thân bỗng nhiên hóa thành một đạo màu tím cầu vồng, bỗng nhiên lao ra cái này cửa đá bên ngoài. Bạch Thạch thân khẽ giật mình, đình trệ thoáng qua về sau, thân cũng hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Tử Viêm đuổi theo. Cùng lúc đó, tại đây vô vấn đích ý chí, cái khác sơn động chỗ, giờ phút này tại này sơn động chi, màu xanh da trời hào quang sáng chói vô cùng, nhưng ở cái này màu xanh da trời hào quang phía dưới, lại là có thêm từng khối mộ bia, những này mộ trên tấm bia cũng không có chút nào khối băng, nhưng lại tản ra một cổ tang thương chi ý, lại để cho người cảm nhận được thời điểm, liền có một loại trải qua tuế nguyệt cảm giác. Này sơn động thật lớn, liếc nhìn lại, nhìn qua nói chuyện không đâu, trên mặt đất có đá vụn lăn xuống, xem cực kỳ hoang vu. Nhưng ở những này mộ bia ở giữa, nhưng lại có một cái hình tròn bệ đá, ở đằng kia trên bệ đá, có một cái áo bào tím lão giả lúc này chính khoanh chân mà ngồi, trước ngực của hắn lơ lửng một cái ước chừng nắm đấm giống như lớn nhỏ châu, cái này châu không biết bản thân tựu là màu xanh da trời, còn là vì tại những này tia chớp chiếu xuống, xuất hiện loại này cực kỳ hào quang, nhưng ở hắn cơ hồ trong suốt hình dạng phía dưới, nhưng lại có một đạo đạo màu xanh da trời tia chớp ở bên trong xuyên. Thẳng qua, phản phất đang tại ý đồ tránh thoát hạt châu này trói buộc. Hạt châu này, tại trước ngực của hắn lơ lửng đồng thời, chính có chút xoay tròn lấy, tại hắn xoay tròn chi, không sai người phía trên những cái kia tia chớp màu lam, lúc này chính có một đạo đạo hướng về cái này châu bên trong rớt vào. Mà vào thời khắc này, người này ngồi xếp bằng địa phương, đột nhiên nên đón một hồi chấn động, càng tại đây chấn động, từng tiếng nổ vang không ngừng truyền đến. Nương theo lấy cái này nổ vang ánh vào thai mảnh vải, hắn nhanh đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra, hắn đôi mắt chi, lập tức chảy ra một đạo vẻ mặt ngưng trọng, cái này bôi vẻ mặt ngưng trọng, khiến cho hắn vẹn vẹn đứng người lên, trong cơ thể tu vi chi lực bắt đầu tàn sát bừa bãi xuyên thẳng qua. Người này, đúng là Tử Long. Nương theo lấy cái này nổ vang âm thanh tiến đến, là một hồi tràn ngập sơn động uy áp, cái này uy áp tiến đến cực nhanh, cơ hồ ngay tại trong chốc lát công phu liền tới gần cái này mảnh đất mang chỗ. Tử Long cảm thụ được cái này trận mạnh mẽ uy áp, tại cảm nhận được thời điểm, liền có một loại quen thuộc cảm giác, loại cảm giác này làm cho hắn sắc mặt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm nồng đậm, cái kia mắt càng là chảy ra hoảng sợ. Chợt năm ngón tay đối với hư không đống nhiên một chảo, tại hắn hư không vặn vẹo xuống, lòng bàn tay của hắn chi đống nhiên nhiều ra một bả màu tím kiếm, kiếm này có hàn quang chảy ra, càng có một cổ tu vi khí tức, chính rất nhanh xuyên thẳng qua. Cơ hồ ở này màu tím lợi kiếm ra hiện tại hắn lòng bàn tay một cái trước mắt, một câu thanh âm tại lúc này vẹn vẹn vang lên. Tử Long, chúng ta sổ sách là thời điểm tính toán rồi. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi vui cười ở cổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 257, đệ 257 chương Điện Quang Châu. Tuyên bố thời gian 20140424110727. Theo thanh âm này xuất hiện, lập tức ở Tử Long trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện một đạo bay nhanh mà đến hào quang màu tím. Tia sáng này thình lình xuất hiện một cái trước mắt, làm cho Tử Long căn bản không kịp nghĩ nhiều, tay màu tím lợi kiếm, đột nhiên vạch. Phanh. Màu tím cầu vồng quang cùng Tử Long tay lợi kiếm ầm ầm đụng vào cùng một chỗ đồng thời, đại địa chấn động, có nổ vang thanh âm bạo liệt ra đến, càng tại hắn rầm rầm vòng qua vòng lại. Một đạo lực lượng màu tím sóng xung kích, dùng cái kia màu tím lợi kiếm cùng màu tím cầu vồng quang va chạm chi điểm vi tâm, như rung động, hướng về bốn phía khuyết tán mở đi ra. Tốc độ kia cực nhanh, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này trùng kích đi ra lực lượng chấn động, hắn hủy diệt mạnh, tại tiếp xúc đến trên mặt đất một ít mộ bia thời điểm, chỉ nghe được những này mộ bia phát ra bành bành tiếng vang, vỡ vụn sau vẩy ra ra. Nương theo lấy đá vụn vẩy ra ra, còn có cái kia do màu tím cầu vồng quang hóa thành Tử Viêm ngược lại cuốn mở đi ra thân, cùng với khóe miệng đã tràn ra máu tươi Tử Long thân. Hai người bọn họ thân, ngay ngắn hướng ngược lại cuốn đi ra ngoài hơn 10 trượng xa. Tử Viêm trên đầu sợi tóc đã trở thành màu tím, thậm chí đôi mắt của hắn ở trong đã có hai luồng màu tím lửa giận, còn có cái kia trên người có vết máu mà rách mướp áo bào, tại lúc này cũng đã biến thành màu tím áo bào. Hắn đứng tại giữa không trung chi, ở đằng kia tia chớp màu lam xuyên thẳng qua xuống, tay của hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều ra một bả màu tím lợi kiếm, cái này lợi kiếm như là tử long tay như vậy đồng dạng, có tu vi khí tức phát ra. Hắn trên người áo bào càng là không gió mà bay. Hắn nhìn qua tử long chỗ, nhìn xem cái này quen thuộc và lạ lẫm thân ảnh, nội tâm lửa giận lần nữa thiêu đốt. Tử Long hoàn toàn thật không ngờ Tử Viêm vậy mà hội theo cái kia khốn thần quyển ở trong trốn thoát, giờ phút này mắt mang theo khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn là hoảng sợ. Hắn biết rõ Tử Viêm thực lực, biết rõ cái này đã từng được vinh dự chiến thần chi nhân. Chiến thần hai chữ, thực sự không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là Tử Viêm hoàn toàn chính xác có thực lực kia. Bởi vậy, ở đằng kia một hồi tìm kiếm vô vấn đích ý chí, hắn cùng với Tử Long vừa rồi có thể tồn sống đến bây giờ. Nhưng cường giả loại này ở giữa chiến tranh, thua cái gì cũng không thể thua khí thế. Vì vậy mặc dù Tử Long mắt có kiêng kỵ, nhưng chợt liền bị hắn lạnh lạnh chỗ che giấu, hắn nhìn qua Tử Viêm, trầm giọng nói ra, không có muốn nghĩ đến, ngươi rõ ràng có thể trốn tới. Tử Viêm giờ phút này căn bản không có dư thừa muốn cùng Tử Long nói, đón Tử Long đích thoại ngữ, hắn lửa giận đã xuống tâm, thân tu vi lần nữa bộc phát ra đến, trong chốc lát liền tràn ngập tại cái sơn động này chi, khiến cho Tử Long cảm nhận được thời điểm, lập tức đã có một loại mâu thuẫn chi ý. Thân bỗng nhiên nhảy lên, Tử Viêm tại nhảy lên đồng thời, lại hóa thành một đạo màu tím cầu vồng quang, trong chốc lát liền tới gần Tử Long phía trước. Càng tại tới gần Tử Long phía trước thời điểm, đạo này màu tím cầu vồng quang bỗng nhiên hóa thành một đạo chạy trốn mãnh hổ, hắn ảo ảnh chung quanh, có một tia hỏa diễm tràn ngập hư không. Khiến cho được Tử Long thần sắc lần nữa biến đổi, đột nhiên chém ra tay lợi kiếm. Lần này hắn chém ra lợi kiếm thời điểm, cũng không có cùng Tử Viêm phát sinh chính diện trùng kích, mà là đang tiền phương của hắn kéo lên một cái hình cung, đem làm cái này hình cung xuất hiện một cái trước mắt, lập tức tại tiền phương của hắn xuất hiện một cái trong suốt màu tím vòng phòng ngự. Phanh. Mặc dù như thế, Tử Viêm cũng không có đình chỉ công kích của mình, giờ phút này hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Nội tâm của hắn hận, bị đè nén mấy ngàn năm hận, muốn ở thời điểm này hoàn toàn bộc phát ra đến. Cho nên cái này một công kích phía dưới, chỗ phát ra tới lực lượng tựa hồ có như vậy một ít vượt ra khỏi hắn tu vi chi lực. Phẫn nộ người, đáng sợ nhất. Vì vậy tại đây va chạm kích phía dưới, Tử Long trước mặt vòng phòng ngự lập tức ở cái này nổ vang thanh âm, bắn tung tóe ra màu tím lực lượng hỏa hoa. Càng tại đây hỏa hoa bắn tung tóe, cái này màu tím vòng phòng ngự phát ra cốt kết thanh âm, bắt đầu vỡ vụn ra đến. Mà Tử Long trên mặt lập tức hiện lên ra vẻ thống khổ, một ngụm máu tươi phun ra thời điểm, thân thể của hắn lần nữa ngược lại cuốn mở đi ra. Như là đã phẫn nộ rồi cực điểm, cái kia tự nhiên là một phát không thể vãn hồi, cơ hồ ngay tại Tử Long thân ngược lại cuốn mở đi ra đồng thời, Tử Viêm lần nữa hướng về hắn truy kích mà đi. Cắn răng quan, Tử Long nội tâm thầm mắng một tiếng, cũng không có chủ động đòn đánh, mà là bắt đầu chạy thục mạng, thẳng đến hắn cùng với Tử Viêm khoảng cách kéo ra đi một tí về sau, hắn năm ngón tay đối với hư không một chảo, cái kia lòng bàn tay chi, đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh da trời châu. Cái này châu, chính là trước kia hắn dùng đến hấp thu cái này trên không những cái kia tia chớp màu lam sử dụng. Điện quang châu. Đem làm hạt châu này xuất hiện tại Tử Viêm trong tầm mắt một cái chớp mắt, Tử Viêm trong óc lập tức hiện ra ba chữ kia, hướng về Tử Long đón đánh mà đi thân, cũng tại lúc này bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra thốn thức cùng hoảng sợ. Tử Long thần sắc mang theo đắc ý, thấy Tử Viêm dừng thân về sau, hắn trầm giọng mở miệng, thật không ngờ à, Tử Viêm, cái này mấy ngàn năm nay, mặc dù cái này Điện Quang Châu trước khi là ngươi sở hữu tất cả, nhưng hiện tại đã một lần nữa nhận chủ rồi, ta mới được là chủ nhân của nó. Tử Viêm thân hơi run lên một cái, lúc này một đạo ý niệm phát ra ở giữa, thử đem Tử Long tay Điện Quang Châu túm lấy đến, nhưng trải qua nếm thử về sau, như trước không được thành công. Vô dụng, Tử Viêm. Lúc này, Tử Long đắc ý mở miệng, cái kia khỏe miệng hiện ra một vòng rào hoạt chi cười đồng thời, ngón tay của hắn đối với cái này Điện Quang Châu đông nhiên một ngón tay, cái này một ngón tay phía dưới, hắn tay Điện Quang Châu lập tức phát ra một mảnh chói mắt hào quang, càng tại tia sáng này xuất hiện về sau, một đạo bay nhanh mà cực lớn tia chớp, mang theo thương khung hủy diệt chi lực, hướng về Tử Viêm mà đến. Cái này tia chớp tốc độ cực nhanh, làm cho Tử Viêm căn bản đến không kịp trốn tránh, trong chốc lát liền kích tại trên người của hắn, khiến cho hắn kêu lên một tiếng, miệng phun ra máu tươi thời điểm, lập tức hướng về ngược lại cuốn mở đi ra. Hiện tại cái này Điện Quang Châu là ta, mà Tử Điện kiếm cũng là ta, vô vấn đích ý chí cũng là của ta. Tử Long nói xong, lời nói mang theo điên cuồng, giờ phút này thời gian dần trôi qua hướng về Tử Viêm tới gần đồng thời, hắn lòng bàn tay nắm Điện Quang Châu, giờ phút này cái này Điện Quang Châu trung quanh, có từng đạo màu xanh ra trời tia chớp xuyên thẳng qua, phát ra bùm bùm cách cách thanh âm. Lúc này Bạch Thạch đã đi tới tại đây, chỉ là hắn hiện tại trốn ở hắc ám chỗ, nhìn qua Tử Long tay Điện Quang Châu, đã có trầm tư, cũng tựa hồ chính tại chờ đợi. Hai người kia tu vi, khẳng định đều là chuyển luân cảnh phía trên, thậm chí có khả năng tại hóa thần cảnh. Mà cái kia gọi Tử Long tay Điện Quang Châu nếu như này kỳ dị, rất hiển nhiên, tại đây Điện Quang Châu trước mặt, Tử Viêm liên hoàn thủ cơ hội đều không có. Bạch Thạch trốn ở hắc ám nơi hẻo lánh chỗ, nội tâm trầm ngâm ở giữa, ánh mắt ngưng tụ tại đây màu tím Điện Quang Châu phía trên, tựa hồ tùy thời cũng có thể lao ra, đem Tử Long tay Điện Quang Châu cướp lấy. Chỉ là nghe được Tử Long đích thoại ngữ, Bạch Thạch biết rõ, cái này Điện Quang Châu cũng là một loại có linh tính chi vật, nhưng cũng không biết đến tột cùng là dùng cái gì đến nhận chủ, vì vậy giờ phút này Bạch Thạch sở muốn đợi được, còn có theo bọn hắn đích thoại ngữ, biết được cái này Điện Quang Châu như thế nào nhận chủ. Nếu là có thể đạt được cái này Điện Quang Châu lời mà nói, cái kia Kinh Nam khắc khẳng định không là đối thủ của ta. Bạch Thạch nội tâm trầm ngâm, mắt lộ ra một vòng nóng rực. Tại đây bôi nóng rực xuống, dùng Bạch Thạch suy đoán, tuy nhiên cùng Tử Long cũng không có gì giao tình. Nhưng là dùng Tử Long ngạo mạn tính cách, hắn có lẽ sẽ ở hạ trong lúc nhất thời đối với Tử Viêm nói ra nếu như đem cái này Điện Quang Châu thu vì chính mình sở hữu tất cả, đến hiện lộ rõ ràng lấy chính mình một ít tiểu thông minh. Quả nhiên, đem làm Tử Long lần nữa phóng ra một bước phía dưới, dưới chân của hắn lập tức có một hồi lực lượng chập trùng khuyết tán ra, ánh mắt của hắn ngưng tụ tại Tử Viêm trên người, lộ ra đắc ý. Tiếp tục mở miệng nói ra, mặc dù cái này Điện Quang Châu đi theo ngươi trên trăm năm, mặc dù linh hồn của ngươi so với ta tinh khiết, nhưng trải qua 3000 năm thời gian, linh hồn của ta khí tức thay thế ngươi, ngươi nói cho ta biết, còn có đồ vật gì đó là không thể lấy được. Ha ha, toàn bộ hết gì đó đều có thể đạt được, chỉ là vấn đề thời gian. Tử Long đích thuận ngữ, càng ngày càng điên cuồng, càng trong nháy mắt này, mắt lộ ra càng đậm bốc sát ý thời điểm, hắn như gào rú giống như, trầm giọng nói ra, ngươi rõ ràng nói cho ta biết, sư tôn nói người có duyên được, ngươi rõ ràng nói cho ta biết, ngươi đã có hiểu ra. Tử Long đích thoại ngữ nói xong, ngón tay lần nữa một ngón tay điện quang châu, lập tức có một đạo màu xanh ra trời tia chớp, lần nữa lập lòe mà ra, lập tức kích tại Tử Viêm trên khuôn mặt, khiến cho Tử Viêm tê minh một tiếng, phun ra máu tươi ở giữa, lần nữa lảo đảo thối lui. Cái gì chó má sư tôn, cái gì chó má hiểu ra? Như sư tôn thật sự có cường đại như vậy, vậy hắn liền sẽ không chết. Như ngươi thật sự có nhiều như vậy hiểu ra, ngươi bây giờ tiểu cũng không như thế. Ta chỉ biết là, thực lực đại biểu cho hết thảy, ta muốn ngạnh lấy. Tử Long căn bản không có đi để ý tới Tử Viêm thống khổ, giờ phút này trầm quát một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ tại Tử Viêm trên người đồng thời, trên đầu sợi tóc bỗng nhiên biến thành màu tím, thậm chí tại đây màu tím xuống, tản mát ra yếu ớt khí tức, khí này tức lại để cho người cảm nhận được thời điểm, không khỏi hội nổi lên một hồi không rét mà run, cổ hơi thở này thuộc về sát khí. Ngươi cũng không biết, sư tôn chết là vì tu luyện vi phạm với thiên đạo công pháp, đã bị thiên khiển. Ngươi cũng như thế, nếu là cố ý nghịch thiên mà đi, sớm muộn cũng sẽ phải chịu thiên khiển. Tử Viêm cắn răng quan, tại Tử Long tới gần, thân vô ý thức tối lui thời điểm, trầm giọng mở miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Đem làm Tử Viêm đích thoại ngữ vừa dứt hạ về sau, Tử Long đông nhiên gào rú một tiếng, ngón tay lần nữa có một chút cái kia điện quang châu phía trên, một tiếng ba thanh âm nổi lên về sau, một đạo màu xanh ra trời tia chớp, lập tức bay nhanh mà ra về sau, kích tại Tử Viêm trên người, khiến cho Tử Viêm lảo đảo thối lui về sau, Tử Long mắt đã hiện đầy rết chóc tơ máu, tiếp tục nói, đã ngươi có thể theo cái kia khốn thần quyển ở trong chạy ra, cái kia ngươi hôm nay, tiểu tất nhiên phải chết. Nói xong, Tử Long đông nhiên giơ tay lên trường, hắn tay điện quang châu lập tức gào thét mà ra, đông nhiên lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Tại đây điện quang trụ lơ lửng tại hắn đỉnh đầu một cái chớp mắt, hắn trên không tia chớp màu lam, đông nhiên hướng về cái này điện quang châu tụ tập mà đến. Càng có một cổ cuồng bạo lực lượng từ nơi này điện quang châu phía trên phát ra. Một màn này là Tử Long chuẩn độ dự bị cái này điện quang châu một kích mạnh nhất, đem Tử Viêm đánh chết. Mà vào thời khắc này, tại Tử Long phía sau, một đạo kim sắc cầu vồng quang đông nhiên bay ra, tại hắn còn chưa tới kịp phản ứng thời điểm, đầu của nó thượng điện quang châu, dĩ nhiên bị cái này đạo kim sắc cầu vồng quang mang đi. Quy 1 chương 258, đệ 258 chương cấp lấy điện quang châu. Tuyên bố thời gian 2014-04-2417-15354. Trước khi một mực cùng Tử Viêm đối nghịch lấy, cho nên Tử Long cũng không có phát hiện còn có tu sĩ khác tồn tại, cho nên giờ phút này trên đỉnh đầu điện quang châu bị bất thình lình màu vàng cầu vồng quang đoạt sau khi đi, cũng hoàn toàn tại ngoài dự liệu của hắn. Cái này màu vàng cầu vồng quang đem điện quang châu cướp đi bên trong, lập tức đứng tại Tử Viêm trước mặt, tiếp theo biến thành bạch thạch bộ dáng. Tử Long hơi nhíu thoáng một phát lông mày, nhưng này thần sắc rất hiển nhiên cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng biết rõ, cái này điện quang châu trải qua mấy ngàn năm mới có linh hồn của mình khí tức. Đối phương mặc dù đem hắn lấy đi, cái kia cũng chỉ là trong nháy mắt, chỉ cần hắn nguyện ý, một cái ý niệm sẽ gặp đem điện quang châu thu hồi. Vì vậy tại lúc này, ánh mắt của hắn quang hướng bạch thạch thời điểm, khoe miệng lộ ra một cái giảo hoạt dáng tươi cười. Đem ngươi cái kia điện quang châu cầm sau khi đi, cũng không có dùng. Ngươi cảm thấy ngươi linh hồn thật có thể tinh khiết đến thoáng qua tầm đó có thể lại để cho cái này điện quang châu một lần nữa nhận chủ sao? À, ngươi quá ngây thơ rồi, sự xuất hiện của ngươi, chỉ có điều nhiều hơn một cái chịu chết mà thôi. Tử Long trầm giọng mở miệng, bởi vì Tử Viêm đã bị điện quang châu đánh cho trọng thương, cho nên giờ phút này hắn cũng không lo lắng Tử Viêm đột nhiên tập kích. Bởi vì mặc dù giờ phút này Tử Viêm đối với chính mình phát ra công kích thời điểm, mặc dù mình không thể đem đối phương chiến thắng, cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. Hơn nữa cái này điện quang châu, chỉ cần hắn một cái ý niệm, liền có thể trở lại tay của mình. Cho nên hắn kết luận, Tử Viêm không dám tùy tiện ra tay. Vì vậy bước chân về phía trước phóng ra thời điểm, hắn cũng không có bệ bội nhiều việc thu hồi chính mình điện quang châu, nhưng quanh người vây đã có tu vi chi lực bắt đầu xuyên thẳng qua, càng tại đây tu vi chi lực xuyên thẳng qua, hắn lần nữa đánh giá bạch thạch một phen, lập tức tiểu điều tra ra bạch thạch tu vi, mỉm cười thoáng một phát, nói ra, một cái vừa bước vào chuyển luân cảnh không lâu tu sĩ, có thể lại tới đây, hoàn toàn chính xác đúng vậy. Bạch thạch cũng không nói lời nào, bàn tay nắm chặt điện quang châu, cảm thụ được cái này điện quang châu thượng phát ra khí tức, trong cơ thể hắn tu vi chi lực, cũng tại thời khắc này, bắt đầu rất nhanh xuyên thẳng qua. Tại đây tu vi khí tức xuyên thẳng qua đồng thời, Tử Long thần sắc bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên trầm giọng nói ra, không biết tự lượng sức mình, lão phu liền trước toé đi ngươi thọ nguyên, nhìn ngươi còn lấy cái gì đến hung hăng cản bẫy. Theo Tử Long đích thoại ngữ rơi xuống, hắn năm ngón tay đối với bạch thạch chô vung lên, một cổ mạnh mẽ tu vi chi lực theo hắn lòng bàn tay chi bỗng nhiên chém ra thời điểm, lập tức tụ tập tại bạch thạch thân thời điểm, làm cho bạch thạch thân run rẩy ở giữa, thần sắc đã có biến hóa. Nhưng so sánh với Tử Long mà nói, bạch thạch thần sắc biến hóa cơ hồ là có thể không đáng kể. Bởi vì giờ phút này đem làm cái kia mạnh mẽ tu vi chi lực tràn ngập tại bạch thạch trên người một cái chớp mắt. Tử Long thân bỗng nhiên run lên một cái, hắn thần sắc đã có khiếp sợ. Ngươi rõ ràng không có thọ nguyên. Lúc này bạch trên tảng đá đấu lạp cùng mặt nạ đã không tại, hắn diện mục lại để cho Tử Long nhìn về phía trên thời điểm, liền biết rõ bạch thạch sẽ không vượt qua 30 tuổi, mà cái này một điều tra phía dưới, hắn rõ ràng không có ở bạch thạch trong cơ thể phát hiện bất luận cái gì thọ nguyên tồn tại. Có thể bạch thạch đích thật là tại chuyển luân cảnh. Vì vậy trong nháy mắt này, Tử Long tâm thần đã có rung động lắc lư. Cùng lúc đó, đem làm Tử Long đích thoại ngữ rơi xuống về sau, tại bạch thạch bên cạnh, Tử Viêm thần sắc cũng là vẹn vẹn biến đổi, khiếp sợ thoáng qua về sau, hắn trong óc đột nhiên hiện ra một vòng suy nghĩ, gấp nói gấp, nhanh, mau đem máu của ngươi thấm tại điện quang châu phía trên. Thử Viêm đích thuận ngữ, làm cho Bạch Thạch không có chút nào lãnh đạm, lập tức niết phá đầu ngón tay về sau, lập tức theo cái kia trên đầu ngón tay huyết dịch thấm tại cái này điện quang châu phía trên. Giờ phút này mặc dù Tử Viêm nội tâm có rất đa nghi hoặc, nhưng đối với lý trí hắn mà nói, hắn biết rõ giờ phút này quan trọng nhất là cái gì. Hắn đích thuận ngữ, đồng thời cũng đánh thức Tử Long. Chỉ thấy Tử Long thân bỗng nhiên run lên thời điểm, một đạo ý niệm phát ra ở giữa, muốn Bạch Thạch tay điện quang châu đoạt lại, thế nhưng mà hết thảy đều quá muộn. Giờ phút này đem làm Bạch Thạch đầu ngón tay huyết dịch nhỏ tại điện quang châu phía trên một cái chớp mắt, cái này điện quang châu lập tức tản mát ra một mảnh chướng mắt lam sắc quang mang, tia sáng này lập tức bao phủ tại cái này trong sơn động, đem trọn sơn động chiếu sáng đồng thời, thậm chí lộ ra có chút chướng mắt. Mà khi Tử Long ý niệm vân tụ tập ở đằng kia điện quang châu phía trên một cái chớp mắt, chỉ thấy được cái này điện quang châu bỗng nhiên run rẩy, nhưng đang run rẩy vài cái về sau, phát ra một hồi vụ vụ thanh âm về sau, cái này điện quang châu phía trên bỗng nhiên chảy ra một tia khí tức. Cái này một tia khí tức thuộc về Tử Long linh hồn khí tức, giờ phút này tại Bạch Thạch huyết dịch xuyên vào xuống, vậy mà tại trong một chớp mắt bị buộc đi ra. Linh hồn của ngươi vậy mà tinh khiết đến trình độ như vậy. Thấy cảnh này, Tử Long giờ phút này đã không kịp nghĩ nhiều, lập tức trầm quát một tiếng, bước chân một bước ở giữa, liền thò tay chém giết đoạt Bạch Thạch tay điện quang châu. Thế nhưng mà Tử Viêm căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này, đem làm Tử Long bàn tay bỗng nhiên vung đến từ lúc, hắn nhận thụ lấy thân thống khổ, bước chân bỗng nhiên một bước xuống, mạnh mà vung xuất thủ trưởng, cùng Tử Long bàn tay thình lình đụng vào cùng một chỗ. Phanh. Cơ hồ ở này hai bàn tay đụng vào cùng một chỗ đồng thời, tại đây nổ vang rầm rầm quanh quẩn, tại đây màu tím lực lượng sóng xung kích quanh quẩn phía dưới, Tử Viêm cùng Tử Long thân đồng thời ngược lại cuốn mở đi ra. Tử Long giờ phút này đã điên cuồng, hắn căn bản không có đi để ý tới bàn tay truyền đến thống khổ, hắn nhất định phải tại Bạch Thạch khống chế điện quang châu trước khi đem điện quang châu cướp đoạt tới, hắn biết rõ nếu là Bạch Thạch đem cái này điện quang châu khống chế về sau, như vậy mình ở cái này vô vấn đích ý chí ở trong chỉ có một đầu đường ra, cái kia chính là chờ chết. Vì vậy đem làm thân đứng vững về sau, hắn năm ngón tay bỗng nhiên một chảo, cái kia lòng bàn tay chi lập tức có một thanh màu tím lợi kiếm gào thét mà đi. Nhìn qua Bạch Thạch chỗ, hắn toàn thân tu vi bỗng nhiên bộc phát, đối với Bạch Thạch chỗ một kiếm vạch. Đối với Tử Viêm mà nói, hắn lúc này phải cam đoan Bạch Thạch an toàn, đây cũng không phải là vì hắn đối với Tử Long oán hận, mà là hắn tin tưởng biết rõ chỉ có Bạch Thạch an toàn hắn mới được là an toàn đấy. Vì vậy đem làm Tử Long lần nữa vọt tới thời điểm, thân thể của hắn nhảy lên ở giữa, thình lình hóa thành một đạo màu tím cầu vồng, lập tức hướng về Tử Long thân va chạm mà đi. Dầm dầm thanh âm vòng qua vòng lại, lại là một đạo màu tím lực lượng sóng xung kích quanh quần ra đồng thời, Tử Viêm cùng Tử Long thân đồng thời ngược lại cuốn mở đi ra, càng tại lực lượng này trùng kích xuống, phảng phất cả sơn động đều chịu run run lên một cái kia trên mặt đất vô số mộ địa, tại lực lượng này sóng trùng kích phía dưới, lại một lần vỡ vụn vẩy ra. Cùng lúc đó, tại Bạch Thạch tay điện quang châu đã đình chỉ run rẩy, đem làm cuối cùng một tia đến từ chính Tử Long linh hồn khí tức từ nơi này điện quang châu phía trên chạy ra về sau, cái này điện quang châu phía trên bỗng nhiên có một đạo đạo màu xanh ra trời tia chớp bắt đầu ở Bạch Thạch bàn tay ở trong lan tràn, trong chốc lát liền tràn ngập tại Bạch Thạch toàn thân. Cái này trận tia chớp màu lam xuyên thẳng qua, cũng không có lại để cho Bạch Thạch cảm giác được trước khi như vậy thống khổ cảm giác, mà là ngoài ý muốn cảm giác được có một loại dồi dào chi ý, loại cảm giác này như là có một cổ lực lượng trong người xuyên thẳng qua, hóa vì chính mình tu vi chi lực. Cảm giác được trạng huống như vậy, Bạch Thạch cũng không có để ý tới Tử Viêm cùng Tử Long chiến đấu, mà là đang giờ phút này một đạo ý niệm phát ra ở giữa, lập tức tụ tập tại đây điện quang châu phía trên, tại ý nghĩa niệm điều khiển xuống, cho hắn phía trên tia chớp màu lam bắt đầu hướng về cái này điện quang châu tuôn ra, tụ tập mà đến. Một màn này khiếp sợ đã đến Tử Long tâm thần. Tử Long lúc này cũng không có bệ bộn nhiều việc ra tay, mà là nhìn xem những này tia chớp màu lam lúc này đã hướng về Bạch Thạch tay điện quang châu rót vào thời điểm, hắn biết rõ một màn này ý nghĩa Bạch Thạch ý niệm đã có thể điều khiển cái này điện quang châu, ý nghĩa điện quang châu đã một lần nữa nhận chủ, ý nghĩa mặc dù giờ phút này hắn đem điện quang châu đoạt được về sau cũng không có khả năng đem hắn điều khiển. Hơn nữa tiểu hiện tại tình huống đến xem, hắn Tử Long còn không nhất định có thể đem cái này điện quang châu đoạt lại. Bởi vì mặc dù là bị trọng thương Tử Viêm, mặt quay về phía mình, như trước có thể đem chính mình dây dưa chắc chắn. Tuy nhiên Bạch Thạch tu vi chỉ ở chuyển luân cảnh, hắn lúc này phát ra điện quang châu chi lực cũng không kinh người như vậy, nhưng nếu cùng Tử Long liên thủ, cái kia chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy tại loại này xoắn xuýt phía dưới, Tử Long thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, hắn hoàn toàn thật không ngờ, nửa đường hội giết ra cái trình giáo kim. Hơn nữa vừa xuất hiện, sẽ như vậy kinh người, sẽ như vậy đơn giản đem điện quang châu khống chế. Hắn bỏ ra mấy ngàn năm thời gian, vừa rồi có thể khống chế cái này điện quang châu, khiến cho cái này điện quang châu bên trong có thuộc tại linh hồn của mình khí tức. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, Bạch Thạch vậy mà sẽ ở trong nháy mắt, sẽ đem điện quang châu thuộc tại linh hồn của mình khí tức trực tiếp bức cho đi ra. Mà sở hữu tất cả quá trình, tiêu chỉ là một giọt máu tươi. Có thể nghĩ, Bạch Thạch linh hồn đến tột cùng tinh khiết đã đến loại tình trạng nào. Chắc không được, hắn sẽ ở 30 tuổi trước khi bước vào chuyển luân cảnh, này nhân nhật hậu một khi tái nhập trước, tất nhiên là vượt quá tại Tử Viêm tồn tại. Mặc dù Tử Long tâm thần tại rung động lắc lư, trong đầu của hắn ở trong có tiếng oanh minh nổi lên, nhưng là nội tâm của hắn như trước đang suy tư, trầm ngâm, hắn mang theo không cam lòng, cắn răng quan, ánh mắt theo Bạch Thạch trên người rời, nhìn về phía lúc này đứng vững Tử Viêm. Hắn biết rõ, nếu là lúc này cùng Tử Viêm như vậy tiếp tục kịch chiến xuống, cái kia nhất định là lưỡng bại câu thương. Vì vậy Tử Long nội tâm đã có quyết đoán, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Tử Viêm cố gắng áp chế thân nội thống khổ, hắn biết rõ dùng Bạch Thạch giờ phút này tu vi chi lực, mặc dù có điện quang châu, cũng không thể cùng Tử Long một trận chiến, vì vậy hắn đứng tại nguyên chỗ, cũng không có biểu hiện ra chút nào vẻ thống khổ, hắn muốn dùng khí thế bước lui Tử Long. Trầm mặc thoáng qua về sau, tại đây đối nghịch, đem làm Bạch Thạch thần sắc đã có biến hóa thời điểm, hắn dựa theo Tử Long trước khi chỗ biểu hiện ra ngoài động tác, đối với điện quang châu một ngón tay, lập tức cái này điện quang châu hào quang chạy ra một cái chớp mắt, có một đạo bay nhanh tia chớp màu lam, đối với Tử Long gào thét mà đi. Tử Long thần sắc cả kinh, ống tay áo vung lên thời điểm, thân lập tức hóa thành một đạo màu tím cầu vồng, thương hoàng sợ chạy thục mạng mà đi. Nhìn qua Tử Long bỏ chạy thân, Tử Viêm cũng không có đuổi theo, mà là thần thức hướng về hắn bỏ chạy phương hướng đuổi theo, mấy tức về sau, hắn xác nhận Tử Long đã bỏ chạy về sau, vừa rồi phun ra một ngụm máu tươi, ngồi trên mặt đất. Bạch Thạch đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên bị Tử Viêm một phát bắt được. "Đừng đuổi theo, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của hắn." Tử Viêm thanh âm có chút khàn khàn, giờ phút này lời nói rơi xuống về sau, vậy mà hôn mê rồi. Quy 1 chương 259, đệ 259 chương Tử Điện Kiếm. Tuyên bố thời gian 2014-04-275-442. Đem làm Tử Viêm tỉnh lại thời điểm, đã là 3 ngày sau đó. 3 ngày này đến nay, Bạch Thạch một mực khoanh chân ngồi ở chỗ này, lòng bàn tay để đó điện quang châu, tại chính mình ý niệm điều khiển xuống, cái này điện quang châu phía trên có đại lượng tia chớp màu làm tụ tập mà đến, mà lại cái này tia chớp màu làm tụ tập, lại để cho Bạch Thạch tinh tường cảm nhận được một cổ mạnh mẽ lực lượng, tại hắn điện quang châu phía trên xuyên thẳng qua, cuối cùng hóa thành một tia tu vi chi lực, sáp nhập vào thân thể của hắn, nhưng cuối cùng có như vậy một ít lưu tại cái này điện quang châu ở trong. Tử Viêm chậm rãi mở to mắt, sâu hấp một hơi về sau, cảm thụ được chính mình mỏi mệt không chịu nổi thân tình huống, nhìn về phía Bạch Thạch, sau đó nhớ lại ngày đó chuyện đã xảy ra, mở miệng nói ra, "Ta hôn mê bao lâu?" Bạch Thạch thời gian dần qua đứng người lên, đem điện quang châu thu hồi đến túi trữ vật về sau, nói ra, "Đúng giờ ở giữa suy tính, có lẽ có 3 ngày rồi." Mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng so sánh với 3 ngày trước khi, coi như là tốt lên rất nhiều. Cái này không chỉ là bởi vì này 3 ngày hôn mê điều tức, còn có trong lúc Bạch Thạch dùng dược liệu cho hắn hun đúc nguyên nhân, chỉ là những này Bạch Thạch đều chưa nói cho hắn biết, cho nên khi nghe thấy được chính mình thân có mùi thuốc vị thời điểm, hắn lộ ra rất là nghi hoặc. Đối với Bạch Thạch mà nói, hắn cũng không biết Tử Viêm chi tiết, mà lại tay mình có điện quang châu, vì vậy hắn đối với Tử Viêm cuối cùng là có một ít kiêng kỵ, bọn hắn hiện tại tồn tại một loại thuê quan hệ, tự nhiên sẽ không đối với Tử Viêm biểu hiện ra quá nhiều hữu hảo. Tử Viêm thấy thần sắc đạm mạc, nội tâm đối với Bạch Thạch cái tuổi này đã bước vào chuyển luân cảnh tuy nhiên còn có nhất định được khiếp sợ, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, trầm mặc ở giữa, nghe được Bạch Thạch mở miệng nói ra, Tử Long có phải hay không từ nơi này vô vấn đích ý chí chạy đi rồi. Tử Viêm hơi run lên một cái, nói ra, không có khả năng, chỉ cần là bước vào cái này vô vấn đích ý chí, như cái này vô vấn đích ý chí không cần thiết mất, tu sĩ kia tuyệt đối sẽ không chạy đi, cho nên Tử Long hiện tại còn ở vào cái này vô vấn đích ý chí. Bạch Thạch thần sắc như trước đạm mạc, đón Tử Viêm đích thuận ngữ, hắn mở miệng nói ra, cái này vô vấn đích ý chí như thế nào đạt được? Tử Viêm lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết. Bạch Thạch có thể nhìn ra Tử Viêm cũng không có nói dối, bởi vì như Tử Viêm biết rõ cái này vô vấn đích ý chí như thế nào đạt được lời mà nói, cái kia sớm liền mang theo vô vấn ý chí viện đi nha. Vì vậy hắn hỏi, theo ngươi suy tính, Tử Long hội đi chỗ nào? Tử Viêm mày nhíu lại thoáng một phát, nói ra, cái này vô vấn đích ý chí to lớn, to đến thậm chí có thể trong này là đường, nếu là Tử Long cố tình muốn trốn, chúng ta căn bản không cách nào đưa hắn tìm được. Nhưng ta muốn, giờ phút này hắn có lẽ ở đằng kia Tử Điện Kiếm chỗ. Tử Điện Kiếm? Đón Tử Viêm đích thoại ngữ, Bạch Thạch nhíu mày thoáng một phát, sau đó nhìn về phía Tử Viêm, lộ ra một cái cười xấu xa, nói ra, ngượng ngùng, tại còn chưa bước ra cái này vô vấn ý chí trước khi, ngươi nguyên thần lực như trước do ta đảm bảo. Hiện tại, ta muốn đi xem, Tử Long phải chăng thật sự ở đằng kia Tử Điện Kiếm chỗ. Tử Viêm có một loại kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được cảm giác, nhưng cuối cùng nhất hắn vẫn gật đầu về sau, mang theo Bạch Thạch, đi ra cái này phiến mộ bia chi địa, hướng về một cái khác thông đạo đi đến. Tại đây thông đạo cơ hồ đều là giống như lúc, trên vách động có tầng băng bao trùm. Trong động có tia chớp xuyên thẳng qua, có lam sắc quang mang chiếu xạ mà ra, nếu là không biết đường chỉ người, rất dễ dàng ở chỗ này là đường. Chắc hẳn cái này Tử Viêm cùng Tử Long sở dĩ có thể trong này tự do hành động, hẳn là thông qua được vô số năm thăm dò. Trong thông đạo có một ít mộ địa, Bạch Thạch nhíu mày, nhìn qua những này mộ địa, thấy những này mộ trên tấm bia viết bất đồng danh tự, dừng lại bước chân, nghi hoặc nói, cái này vô vấn đích ý chí bên trong, như thế nào hội tồn tại nhiều như vậy mộ địa? Tử Viêm cũng không do dự, cũng không có làm chút nào giấu giếm, nói ra, những này mộ địa đều là tiến vào cái này vô vấn ý chí bên trong tu sĩ lưu lại, có bao nhiêu mộ địa, tiểu ý nghĩa có bao nhiêu tu sĩ, cái này trên bia mộ danh tự đều là tên của bọn hắn. Truyền thuyết, muốn nghĩ đến vô vấn đích ý chí, cái kia liền lại ở chỗ này lưu lại chính mình mộ địa, lại để cho chính mình linh hồn khí tức tại đây trên bia mộ lưu lại, tiếp theo tại một ngày nào đó, đạt được vô vấn ý chí khí tức cộng minh. Có thể mấy ngàn năm qua đi, mặc dù là của ta mộ địa, cũng không có cùng vô vấn đích ý chí có cộng minh, cho nên ta muốn, truyền thuyết cuối cùng là truyền thuyết. Bạch Thạch nghi hoặc, tuy nhiên cũng không có tiếp tục truy vấn xuống dưới, nhưng nội tâm cuối cùng là đã có trầm tư. Tiếp tục đi thẳng về phía trước về sau, chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi ra cái thông đạo này chi, sau đó lúc này Bạch Thạch nhìn thấy một khối chừng một trượng độ cao mộ địa, cái này mộ trên tấm bia viết tự, làm cho Bạch Thạch thân bỗng nhiên khẽ giật mình, mắt lộ ra thổ thức. Chiến thần, Tử Viêm. Bốn chữ này, như sấm sét giữa trời quang, kích tại Bạch Thạch tầm mắt ở trong, khiến cho trong đầu của hắn đã có thoáng qua nổ vang, hắn có thể tưởng tượng lấy cái này chiến thần hai chữ hàm nghĩa, vì vậy ánh mắt trói chặt tại bốn chữ này phía trên lúc, thần sắc đã có biến hóa. Tử Viêm thấy Bạch Thạch thần sắc biến hóa, tâm Bạch Thạch giờ phút này cũng cảm thán lấy cái gì, vì vậy lộ ra một cái dáng tươi cười, nhưng nụ cười kia nhưng lại mang theo đắng chát, hình như là tại cảm thán đi qua, nói ra, cái kia đã là rất nhiều năm trước sự tình, đi thôi. Đi ra tại đây về sau, lại đi 5 canh giờ tả hữu, liền có thể đạt đến cái kia Tử Điện Kiếm chỗ. Tử Viêm lời nói theo như lời 5 canh giờ, là y theo bọn hắn phi hành tốc độ đến tính toán. Vì vậy lời nói rơi xuống về sau, thấy Bạch Thạch nhẹ gật đầu, hai người liền hóa thành một vòng cầu vồng quang, hướng về kia tử điện kiếm chỗ mà đi. Tử Viêm tốc độ nếu so với Bạch Thạch mau hơn rất nhiều, tại bay nhanh thời điểm, hắn vô ý thức đem tốc độ phóng chậm lại, dùng chờ đợi Bạch Thạch. Các ngươi tiến đến thời điểm, có phát hiện hay không vô vấn mộ địa? Bay nhanh, Bạch Thạch đông nhiên nghĩ đến, chính mình lại tới đây thời điểm, cùng Tử Viêm gặp nhau trước khi, gặp được vô vấn mộ địa. Tử Viêm đã trầm mặc thoáng qua, nói ra, nhìn thấy, chính là vì này tòa mộ địa, chúng ta mới vừa tới tại đây. Bạch Thạch cũng không có tiếp tục truy vấn xuống dưới, thẳng đến bọn hắn đi vào ba cái màu xanh da trời động khẩu tiền phương, Tử Viêm mang theo hắn hướng về bên phải chính là cái kia cửa động bay thẳng mà đi. Cái này cửa động cùng địa phương khác không giống với, bên trong có một tia uy áp thẩm thấu đi ra, giống như ngăn cản của bọn hắn đi về phía trước tốc độ, tuy nhiên cũng không cường đại, nhưng chung quy là có. Theo của bọn hắn đi về phía trước, tại Bạch Thạch hai mảnh vải ở trong, đột nhiên truyền đến một loại bùn bùn cách cách thanh âm này tuyệt đối là tới từ ở tia chớp, nhưng Bạch Thạch rất rõ ràng, tuyệt không phải là tới từ ở trên đầu những này màu xanh da trời tia chớp. Nhíu mày, Bạch Thạch nghi hoặc cùng Tử Viêm tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến ước chừng 5 canh giờ đi qua về sau, tại tiền phương của bọn hắn, đột nhiên xuất hiện một mảnh cực lớn có thể thấy được, mà lại tại đây không gian ở trong, có một mảnh chướng mắt màu xanh da trời chiếu rọi đi ra, bốn phía như là thủy tinh, hào quang đâm vào người có chút mắt mở không ra. Xa xa, Bạch Thạch cùng Tử Viêm trông thấy, tại đây lam sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, một cái quen thuộc bóng lưng, đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn ở trong. Người này mặc màu tím áo bào, trên đầu sợi tóc đang tại phiêu động, ánh mắt của hắn dừng ở phía trước, cũng đã phát hiện Bạch Thạch cùng Tử Viêm đến. Giờ phút này thình lình quay đầu lại về sau, cái kia mắt lập tức có một vòng hoảng sợ lóe lên rồi biến mất, thay thế mà chi, là được một cổ lạnh lạnh sắc ý. Người này, đúng là Tử Long. Tại Tử Long trên không, vô số màu xanh da trời tia chớp chính rất nhanh xuyên thẳng qua, những này màu xanh da trời tia chớp tại xuyên thẳng qua, tựa hồ như vòng xoáy, hướng về một loại địa phương tụ tập mà đi, Bạch Thạch cũng không trông thấy, tại Tử Long phía sau, tồn tại ở một cái bệ đá. Cùng lúc đó, Tử Long năm ngón tay đối với hư không một chảo, nhìn về phía Tử Viêm cùng Bạch Thạch thời điểm, cắn răng quan, trầm giọng nói, cái này Tử Điện kiếm là của ta, ai cũng đừng muốn nó lấy đi. Tử Long đích thoại ngữ như là gào rú, mang theo điên cuồng, giờ phút này lời nói rơi xuống về sau, tại hắn năm ngón tay đối với hư không bỗng nhiên một chảo thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện một bả màu tím lợi kiếm. Hừ, mặc dù là chết, ngươi cũng không có khả năng đạt được cái này Tử Điện kiếm rồi. Thấy cảnh này, Tử Viêm trầm quát một tiếng, trên người áo bào thình lình hóa thành màu tím, mặt trên đầu tóc xanh cũng là như thế, toàn thân tu vi bỗng nhiên bộc phát ra đến. Tử Long thân về phía trước một bước, coi như lập tức sẽ đối Tử Viêm phát ra công kích. Mà đang ở hắn di động thân một cái chớp mắt, Bạch Thạch chứng kiến, tại phía sau của hắn, có một thanh màu xanh đậm lại mang theo trong suốt kiếm. Trong lúc kiếm xuất hiện tại Bạch Thạch tầm mắt ở trong một cái chớp mắt, Bạch Thạch nội tâm lập tức nổi lên một cái ý niệm trong đầu, Tử Điện kiếm. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi vui cười ở cổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 260, chương thứ 260 cấp lấy Tử Điện kiếm. Canh 4. Tuyên bố thời gian 20140024175444. Kiếm này lại để cho người liếc nhìn lại thời điểm, tuy nhiên còn chưa tiếp xúc, sẽ gặp sinh ra một loại bất phàm cảm giác. Toàn thân trong suốt màu xanh đậm, lúc này trên thân kiếm, có tia chớp theo trên chuôi kiếm một mực lập lòe đến mũi kiếm, qua lại tái diễn. Những này màu xanh da trời tia chớp đang lóe lên phát ra tiếng sét đánh âm, kiếm này mũi kiếm cắm ở cái kia trên bệ đá. Không biết là vì cái này bệ đá bản thân tựu là trong suốt nguyên nhân, còn là vì ở đằng kia khối băng bao phủ xuống cùng với cái này tia chớp màu lam chiếu ánh xuống, cái này bệ đá như là một khối cực lớn thủy tinh, lơ lửng tại giữa không trung. Chuẩn xác mà nói, hẳn là lơ lửng tại khối băng phía trên. Tại đây bệ đá phía dưới là một thành băng xương, cái kia băng xương hiện lên màu xanh da trời, nhưng kỳ dị chính là, tại đây băng xương phía dưới, thậm chí có màu xanh da trời chất lỏng đang tại lưu động. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, hội không khó phát hiện, cái kia thực sự không phải là khác cái gì chất lỏng, chỉ là nước chảy. Chỉ là tại đây lam sắc quang mang bao phủ xuống, cái này nước chảy xem rất giống một loại màu xanh da trời chất lỏng. Bạch Thạch ánh mắt ngưng tụ tại đây Tử Điện kiếm phía trên, tại thời khắc này, hắn chợt thấy, những cái kia do trên không tụ tập tại đây Tử Điện kiếm thượng tia chớp màu lam, lan tràn đến hắn mũi kiếm thời điểm, vậy mà biến thành màu tím. Hiếu kỳ đặc, biệt, kiếm. Nhìn qua cái này Tử Điện kiếm, Bạch Thạch nội tâm trầm ngâm, cái kia mắt đã có khát vọng. Cùng lúc đó, Tử Long thân đã bỗng nhiên nhảy lên, hắn trầm quát một tiếng, mắt lộ ra điên cuồng, đối với Tử Viêm chỗ, huy động tay lợi kiếm, một kiếm vạch. Trải qua 3 ngày hôn mê sau đích điều tức, Tử Viêm tu vi đã khôi phục hơn phân nửa, hắn cũng không e ngại lúc này Tử Long, đem làm Tử Long một kiếm vạch một cái chớp mắt, thân thể của hắn chỉ là hướng lui về phía sau một bước về sau, bàn tay duỗi ra thời điểm, cái kia lòng bàn tay đã nhiều ra một bả màu tím lợi kiếm. Kiếm này xuất hiện một cái chớp mắt, lập tức có hùng hậu tu vi khí tức tụ tập ra, càng tại đây tu vi khí tức tụ tập một cái chớp mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo màu tím cầu vồng, hướng về Tử Long đón đánh mà đi. Phanh. Cơ hồ ngay tại Tử Viêm thân hóa thành màu tím cầu vồng một cái chớp mắt, lập tức cùng Tử Long thân đụng vào cùng một chỗ, nổ vang thanh âm quanh quẩn ra, tại hắn rầm rầm vòng qua vòng lại, khiến cho Bạch Thạch thai mảnh vải ở trong đã có nổ vang truyền ra. Mà lại tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, một đạo cường hữu lực màu tím lực lượng sóng xung kích, hướng về bốn phía khuyết tán mở đi ra. Trong chốc lát liền tràn ngập cả sân động. Lúc này Tử Long mắt tràn đầy lạnh lạnh cùng điên cuồng, mặc dù thân ngược lại cuốn mở đi ra, nhưng hắn phảng phất không để ý đến bàn tay truyền đến chấn chập choạng cảm giác, tiếp tục trầm quát một tiếng, thân đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Tử Viêm trùng kích mà đi. Trong chốc lát, tại đây cả cái trong sân động, liền nghe được từng tiếng nổ vang nổi lên, càng khiến cho cả sơn động nổi lên phát run, nhưng cuối cùng không có sụp đổ, mà Bạch Thạch giờ phút này cũng chỉ có thể nhìn thấy, do Tử Viêm cùng Tử Long hóa thành hai đạo cầu vồng quang, chính rất nhanh xuyên thẳng qua lấy. Từng đạo màu tím lực lượng sóng xung kích, không ngừng quanh quẩn ra. Bạch Thạch đứng tại nguyên chỗ cũng không có di động, lập tức chứng kiến Tử Long đã không để ý đến chính mình về sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ ở đằng kia tử điện kiếm phía trên. Trong nháy mắt này, thân hình của hắn mặc dù nhảy lên, lập tức nhảy đến đó trên bệ đá. Chợt bàn tay đối với cái kia tử điện kiếm một chảo, nhưng đem làm bàn tay còn chưa tiếp xúc đến cái này tử điện kiếm phía trên, cái này tử điện kiếm trung quanh liền nổi lên một đạo trong suốt màu xanh ra trời bảo hộ vòng. Bạch Thạch bàn tay tiếp xúc đến cái này bảo hộ vòng, lập tức có một cổ dòng điện cảm giác theo hắn lòng bàn tay chi lan tràn ra, khiến cho hắn cắn răng xem xét, mạnh mà thu về bàn tay. Trên mặt xuất hiện thống khổ chi ý. Kiếm này hẳn là thật sự không thể đạt được. Bạch Thạch đứng ở nơi này tử điện kiếm bên cạnh, đem làm bàn tay của mình thu hồi thời điểm, cái kia xuất hiện tại tử điện kiếm chúng quanh bảo hộ vòng lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chợt ánh mắt lần nữa từ nơi này tử điện kiếm phía trên đánh giá một phen về sau, thầm than lấy cái này tử điện kiếm kỳ dị, nhưng lại tìm không thấy đem hắn gỡ xuống phương pháp. Ta nhớ được Tử Viêm đã từng nói qua, cái này tử điện kiếm cần phải có người có duyên được, bọn hắn ở chỗ này tồn tại mấy ngàn năm, nhưng lại không có đem cái này tử điện kiếm rút ra, như thế nào hữu duyên? Nếu là dùng duyên mà nói, bọn hắn nhìn thấy cái này tử điện kiếm là được duyên phận, nhưng vì sao còn không chiếm được? Giờ phút này Bạch Thạch cũng không có để ý tới Tử Long cùng Tử Viêm lúc này kịch chiến, mà là đang nội tâm trầm ngâm, ánh mắt tập trung tại đây tử điện kiếm phía trên, nhớ tới Tử Viêm đích thoại ngữ, nổi lên nghi hoặc. Hẳn là cái này tử điện kiếm cùng cái kia điện quang châu đồng dạng, cũng là có cái linh tính chi vật, cần nhận chủ. Nội tâm trầm ngâm ở giữa, Bạch Thạch đã niết phá ngón tay, cái kia đầu ngón tay chảy ra một tia máu tươi, chợt hắn đem cái này tơ, tí tí, máu tươi nhỏ tại cái này tử điện kiếm chúng quanh bảo hộ vòng phía trên, lập tức cái này bảo hộ vòng truyền đến vụ vụ một tiếng, vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Cái này âm thanh vụ vụ, kinh động đến đang tại kịch chiến chi Tử Long, giờ phút này ánh mắt của hắn thình lình quang hướng Bạch Thạch chỗ, tại thời khắc này, hắn trông thấy cái kia bảo hộ vòng đã vỡ vụn. Chợt lợi kiếm vung lên, chầm quát một tiếng, nó là của ta. Đem làm Tử Long quát khẽ âm thanh rơi xuống về sau, theo hắn lợi trên thân kiếm lập tức có một đạo màu tím bóng kiếm gào thét mà ra. Hắn mạnh mẽ tu vi khí tức, tại còn chưa tiếp xúc đến Bạch Thạch thời điểm, Bạch Thạch cũng đã cảm giác được một hồi cường hữu lực mâu thuẫn cảm giác. Thế nhưng mà lộ ra hắn đã đem bàn tay tiếp xúc đến cái này từ điện kiếm chuôi kiếm, đem làm hắn bàn tay tiếp xúc đến cái này trên chuôi kiếm, lại có một cổ điện giật truyền đến, khiến cho hắn kêu rên một tiếng, thân lảo đảo thối lui thời điểm, thần sắc cực kỳ khó coi. Lập tức cũng không có nhiều thời giờ suy nghĩ, nhìn xem cái này đột nhiên tiến đến bóng kiếm, Bạch Thạch đối với bên hông túi chứa vật chỗ, vẹn vẹn vỗ, ý niệm phát ra thời điểm, cái kia túi chứa vật ở trong bỗng nhiên có một đạo lục sắc hào quang, gào thét mà ra. Này lục sắc hào quang xuất hiện một cái trước mắt, lập tức có một tiếng long ngâm vang vọng sân động, càng tại đây tiếng long ngâm quanh quẩn tầm đó, Bạch Thạch tay đã nhiều ra một bả long ngâm kiếm. Chợt đối với phía trước màu tím bóng kiếm bỗng nhiên một ngón tay, lập tức có rầm rầm thanh âm quanh quẩn ra, tại đây quanh quẩn âm thanh chi, Bạch Thạch phún ra một ngụm máu tươi, ở đằng kia lực lượng sóng xung kích quyết tán phía dưới, thân ngược lại cuốn mở đi ra. Tử Viêm thấy cảnh này, thân sắc bỗng nhiên biến đổi, thân nhảy lên ở giữa, lập tức nhảy đến Bạch Thạch phía trước, lần nữa chém ra tay lợi kiếm, cùng Tử Long tiếp tục kịch chiến. Tại hắn xem ra, cái này gọi là Bạch Thạch chi nhân, rất có thể lấy được cái này từ địa kiếm. Vì vậy giờ phút này hắn muốn cho Bạch Thạch tranh thủ đầy đủ thời gian. Sâu hấp một hơi, Bạch Thạch nhận thụ lấy thân thống khổ, thấy Tử Viêm lần nữa đem Tử Long dây dưa ở thời điểm, hắn thân lần nữa nhảy lên, nhảy đến nơi này Tử Điện Kiếm bên cạnh, lần nữa ôm đồng đi. Cùng lần trước đồng dạng, giờ phút này năm ngón tay đối với cái này Tử Điện Kiếm chộp tới đồng thời, Bạch Thạch lập tức cảm nhận được một cổ điện giật cảm giác, loại cảm giác này thậm chí khiến cho trên đầu của hắn tóc xanh có như vậy một ít đã dựng thẳng lên. Lần nữa thu về bàn tay, Bạch Thạch thối lui hai bước thời điểm, mắt mang theo thuần thức chi ý. Ngóng nhìn lấy cái này Tử Điện Kiếm, lúc này Bạch Thạch cũng không có bề bộn nhiều việc ra tay, mà là trong óc tại rất nhanh suy tư, giờ phút này tại trong đầu của hắn hiện ra Tây Thần đích thoại ngữ, còn có cái này Long Ngâm kiếm chi, cái kia áo xanh nữ đích thoại ngữ. Vì vậy Bạch Thạch nội tâm đã có nghĩ cách, vô ý thức đem Long Ngâm kiếm phía trên cái này từ điện kiếm cùng hắn tiếp xúc đến một cái trước mắt, cái này từ điện kiếm đông nhiên đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Quy 1 chương 261, đệ 261 chương đạt được từ điện kiếm. Tuyên bố thời gian 2014-042 năm 152718. Cơ hồ ngay tại Bạch Thạch tay Long Ngâm kiếm tiếp xúc đến cái này từ điện kiếm một cái trước mắt, cái này từ điện kiếm trên không, cái kia lập lòe tia chớp màu làm trở nên càng thêm tàn sát bừa bãi, hơn nữa cái này từ điện kiếm, vậy mà tại chậm rãi run run. Mà Tử Viêm cùng Tử Long cũng không có phát hiện, lúc này Bạch Thạch tay Long Ngâm kiếm đã ở chậm rãi run run, hắn thượng tựa hồ có một cổ hấp rút lui chi lực, cổ lực lượng này, khiến cho Bạch Thạch thân bỗng nhiên khẽ giật mình, mắt có một đạo kỳ dị chi mang hiện lên. Cái này, là một loại kiếm cùng kiếm ở giữa cộng minh. Tử Long rất hiển nhiên chú ý tới Bạch Thạch trước khi bị cái này từ điện kiếm lực lượng đánh lui mở đi ra, cũng chú ý tới Bạch Thạch dùng huyết dịch đem cái kia bảo hộ vòng thối lui, cái này mấy ngàn năm nay, hắn dùng đồng dạng phương pháp, dùng huyết dịch đem cái kia vòng phòng hộ thối lui, nhưng như trước không thể đem cái kia tử điện kiếm rút ra, mỗi một lần bàn tay tiếp xúc thời điểm, đều bị một cổ dòng điện kích mở đi ra. Lúc này thấy Bạch Thạch đứng ở nơi này tử điện kiếm bên cạnh, mặc dù đang tại cùng Tử Viêm cự chiến, nhưng cuối cùng là nghẹn ngào đại cười, ha ha, ngươi cho rằng cái này tử điện kiếm cùng cái kia điện quang châu đồng dạng, chỉ cần linh hồn đủ tinh khiết, có thể đem hắn thu nạp sao? Bé con, ngươi còn nhiều hơn học vài năm, chẳng lẽ sư tôn của ngươi không có nói cho ngươi biết, linh hồn độ tinh khiết chỉ là dùng để điều khiển kiếm đấy sao? Như loại này thần binh lợi khí, chỉ bằng vào là linh hồn độ tinh khiết thì không được, ngươi cuối cùng vẫn phải là không đến. Tử Long tiếng cười to quanh quẩn ra, nhưng chợt tại Tử Viêm một kích phía dưới, hai người thân lần nữa ngược lại cuốn mở đi ra. Bạch Thạch cũng không để ý gì tới hội Tử Long đích thoại ngữ, cái kia Long Ngâm kiếm phía trên truyền đến hấp rút lui chi lực càng ngày càng nhiều, loại lực lượng này thực sự không phải là muốn đem Bạch Thạch tay Long Ngâm kiếm hút đi, mà là giống như muốn đem cái này từ điện kiếm rút ra. Ầm ầm, cơ hồ ngay trong nháy mắt này, cả sơn động lung lay sắp đổ, ầm ầm thanh âm nổi lên. làm cho Tử Viêm cùng Tử Long thần sắc đông nhiên biến đổi, đình chỉ tay công kích, ánh mắt thình lình quang hướng về phía cái kia bệ đá chỗ. Cái này một quang hướng phía dưới, hai người bọn họ ánh mắt chi lập tức hiện lên ra khiếp sợ, bởi vì bọn họ chứng kiến ở đằng kia trên bệ đá bạch thạch chỗ, hắn khối băng đã bắt đầu vỡ vụn, vô số màu xanh da trời tia chớp xuyên thẳng qua tại thân thể của hắn trung quanh, cái kia khối cứng rắn vô cùng bệ đá cũng xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Cái này khối bệ đá tại vô số năm chi, tại Tử Long tu vi chi lực va chạm phía dưới chưa bao giờ xuất hiện qua vỡ vụn dấu hiệu. Còn có cái kia bắt đầu khởi động nước chảy, giờ phút này vậy mà phá vỡ tầng băng, như bị một loại mạnh mẽ lực lượng bạo liệt bắt đầu vẩy ra ra. Cùng với giờ phút này, những cái kia màu xanh da trời tia chớp tại tàn sát bừa bãi đồng thời, vậy mà dùng bạch thạch vi tâm, rất nhanh như lưu thủy bản xoay tròn, trong một chớp mắt liền đem bạch thạch thân hoàn toàn bao phủ, tạo thành một cái cự đại màu xanh da trời vòng xoáy. Thử Viêm khuôn mặt tại rất nhanh có rúm, hắn mắt khiếp sợ đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đi ra. Thấy cảnh này, hắn đại khái có thể biết xảy ra chuyện gì, cái kia tử điện kiếm rất có thể cũng bị bạch thạch rút ra. Lúc này đã không biết làm sao tới hình dung Tử Long sắc mặt thân sắc, có lẽ chỉ có phức tạp hai chữ. Lúc này hắn nhìn qua cái này cực lớn màu xanh da trời vòng xoáy, khuôn mặt rất nhanh co rúm xuống, đồng tử trợn to, tay nắm lấy lợi kiếm tại có chút run rẩy. Tại ánh mắt của hắn quang hướng chỗ, hắn đã nhìn không thấy bạch thạch chỗ, cũng nhìn không thấy này tử điện kiếm ảnh, duy nhất có thể nhìn thấy tự là cái này cực lớn màu xanh da trời vòng xoáy. Tại đây vòng xoáy chi, hắn nghe được một hồi bùm bùm cách cách thanh âm, mang theo từng đạo màu xanh da trời tia chớp xuyên thẳng qua. Cái này làm sao có thể? Tại mỗi trong nháy mắt, Tử Long môi nhúc nhích thời điểm, nhẹ giọng đây này lẩm bẩm một tiếng về sau, tận khả năng xuyên thấu qua cái này màu xanh da trời vòng xoáy, trông thấy bạch thạch chỗ, có thể cuối cùng còn không có trông thấy bạch thạch. Hắn đến tuột cùng là ai, làm sao có thể khoảng chừng một trong nháy mắt đoạt xá điện Quang Châu, làm sao có thể tại mấy tức về sau rút ra tử điện kiếm, người này đến tuột cùng là ai, người đến tuột cùng là ai? Trầm ngâm, Tử Long cắn răng quan, đem làm hắn đích thoại ngữ rơi xuống về sau, mắt của hắn lộ ra điên cuồng, chợt bước chân bỗng nhiên một bước, toàn thân tu vi toàn bộ bộc phát, phóng tới cái này màu xanh da trời vòng xoáy thời điểm, quát tầm lên, cái này tử điện kiếm là của ta. Phanh. Cơ hồ ngay tại Tử Long bay ra ngoài một cái chớp mắt, còn chưa tiếp xúc đến cái này màu xanh da trời vòng xoáy, liền cùng cái này vòng xoáy một cổ cường hữu lực áp, ầm ầm đụng vào cùng một chỗ, khiến cho thân thể của hắn, tại hắn rầm rầm vòng qua vòng lại thanh âm, đột nhiên ngược lại cuốn mở đi ra. Phanh. Phanh. Phanh. Cùng lúc đó, tại đây cực lớn được liếc trông không đến giới hạn trong sơn động, đột nhiên truyền đến một hồi rầm rầm thanh âm, trong chốc lát, trong sơn động có khói bụi tràn ngập, lại để cho bọn hắn tinh tường biết rõ, giờ phút này này sơn động đang tại rất nhanh sụp đổ. Tử Viêm thần sắc đột nhiên biến đổi, nhìn nhìn cái kia màu xanh da trời vòng xoáy về sau, cắn răng quan, nội tâm đã có lựa chọn. Tuy nhiên chính mình nguyên thần lực vẫn còn bạch thạch trên người, nhưng giờ phút này này sơn động sụp đổ làm cho hắn tinh tường biết rõ mình không thể tiếp tục ở đây ở bên trong quá nhiều dừng lại, vì vậy trầm giọng nói ra, "Bạch thạch, chạy mau. Tại đây sụp đổ lực lượng không phải ngươi có khả năng thừa nhận đấy." Tử Viêm thanh âm rất nhanh tựu cùng cái này rầm rầm thanh âm dung hợp lại với nhau, cũng không có truyền vào bạch thạch thai mảnh vải ở trong, mà này sơn động lở tốc độ cực nhanh, tại trong một chớp mắt, khói bụi liền che giấu những cái kia tia chớp màu lam hào quang. Từng khối tảng đá lớn lăn xuống chiếu vào Tử Viêm mắt, khiến cho Tử Viêm mặc dù trên mặt có không cam lòng, nhưng cuối cùng là hóa thành một đạo màu tím cầu vồng, rất nhanh bỏ chạy. Cùng lúc đó, Tử Long cũng là cắn răng quan, tại đây khói bụi tràn ngập, triển khai sở hữu tất cả tốc độ, thân hóa thành một đạo màu tím cầu vồng, hướng về Tử Viêm bay đi tương phản phương hướng, cấp tốc bỏ chạy. Ở đằng kia cực lớn màu xanh da trời vòng xoáy ở trong, bạch thạch tay long ngâm kiếm như trước cùng cái này tử điện kiếm chăm chú gián, hai của hắn mảnh vải ở trong xuất hiện rầm rầm âm thanh vòng qua vòng lại, sẽ thấy cũng nghe không được hắn thanh âm của nó. Giờ phút này cái này tử điện kiếm đang từ cái kia trên bệ đá chậm rãi bị long ngâm kiếm rút ra, nương theo lấy cái này tử điện kiếm xuất hiện, từng đạo màu xanh da trời tia chớp đã tại bạch thạch trên người lan tràn ra. Cái kia từng đợt dòng điện cảm giác khiến cho bạch thạch trên mặt có vẻ thống khổ, nhưng hắn vẫn không thể cởi ra bàn tay, phản phất bị cái này long ngâm kiếm chăm chú dán sát vào. Còn có tại hắn phía trên đã không biết lúc nào nhiều ra một cái trong suốt màu xanh da trời vòng phòng ngự, cái này màu xanh da trời vòng phòng ngự cực kỳ cứng rắn, khiến cho những cái kia lăn xuống tảng đá lớn đánh tới thượng diện về sau, tại đây vòng xoáy mạnh mẽ kéo động chi lực xuống, hướng về bốn phía vẩy ra mở đi ra. Kiếm này vậy mà có nhiều lực lượng cường đại. Bạch Thạch cắn chặt răng, nội tâm trầm ngâm thời điểm, nhẫn thụ lấy thân truyền đến thống khổ. Giờ phút này hắn tay kia bỗng nhiên nắm chặt cái này tử điện kiếm chua kiếm, cái này nắm chặt phía dưới, cái này tử điện kiếm trên chua kiếm, lập tức có một khỏa màu xanh da trời châu, như là sáng chói bảo thạch, chính chậm rãi xuất hiện. Mà lại hạt châu này xuất hiện một cái chớp mắt, trong đó thậm chí có màu xanh da trời tia chớp xuyên thẳng qua. Cái này châu xuất hiện cũng không có tiếp tục quá lâu, tại trong nháy mắt, vậy mà lại biến mất không thấy gì nữa, để lại một cái cũng không tính đại long động. Nhưng là đang ở đó khỏa châu trước khi xuất hiện một cái chớp mắt, Bạch Thạch chợt phát hiện, cái kia khỏa châu cùng hắn đạt được điện quang châu, ngoại trừ lớn nhỏ bất đồng bên ngoài, dĩ nhiên là giống như lúc. Mà bây giờ tại đây trên chua kiếm, tựa hồ tiểu là thiếu đi cái kia châu tồn tại. Điện quang châu. Tại đây một cái chớp mắt, mặc dù Bạch Thạch cái trán đã chảy ra thống khổ mồ hôi, có thể giờ phút này hắn biết do nếu là một mực bị cái này trận dòng điện mang đến lực lượng trùng kích lấy, cái kia nhục thể của hắn khẳng định chịu không được, lập tức trong óc vô ý thức hiện ra cái kia điện quang châu ba chữ. Hắn biết rõ cái tia điện quang châu dùng để hấp thu tia chớp chi lực mà dùng, mà lại đối với thân thể của mình không có chút nào tổn hại. Giờ phút này trong óc hiện ra ba chữ kia phía trên, một đạo ý niệm phát ra ở giữa, Bạch Thạch nội tâm đã có suy tư. Lập tức tại hắn bên hông túi chữ vật ở trong, chậm rãi bay ra cái tia điện quang châu. Cái này điện quang châu xuất hiện một cái chớp mắt, lập tức chung quanh nơi này tia chớp có như vậy một ít, hướng về cái này điện quang châu phía trên tụ tập mà đi. Tại Bạch Thạch suy tư, hắn cảm thấy cái này điện quang châu rất là kỳ dị, chợt đem hắn điều khiển đến cái này từ điện kiếm trôi kiếm chỗ. Lập tức đem làm cái này điện quang châu xuất hiện tại đây từ điện kiếm trôi kiếm thời điểm, Bạch Thạch chợt phát hiện, cái này điện quang châu tại lúc này vậy mà tại chậm rãi thu nhỏ lại, đạt tới trình độ nhất định về sau, cái này điện quang châu vậy mà trực tiếp điền tại cái này từ điện kiếm trên chuôi kiếm. Đem làm cái này điện quang châu khảm nạm tại đây trên chuôi kiếm một cái chớp mắt, tại Bạch Thạch trên người truyền đến cái kia cổ mạnh mẽ dòng điện cảm giác, vừa rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhưng này tự long ngâm kiếm phía trên chạy ra hấp rút lui chi lực, đã đang không ngừng tuân ra tại đây từ điện kiếm phía trên. Nguyên lai, cái này điện quang châu cùng cái này từ điện kiếm có nhất định được liên hệ. Bạch Thạch sâu hấp một hơi, ánh mắt tập trung tại đây từ điện kiếm thượng thời điểm, nội tâm trầm ngâm ở giữa, còn chưa tới kịp tiếp tục suy tư xuống dưới về sau, hắn bỗng nhiên trông thấy, tại đây từ điện kiếm mũi kiếm chỗ, giờ phút này xuất hiện một cái cự đại khe hở. Tại đây khe hở, có đại lượng hào quang màu tím bắt đầu khởi động đi ra, trong chốc lát liền đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ. Càng tại đây bao phủ xuống, tại đây nghiền nát dưới bệ đá phương, những cái kia vẩy ra nước chảy cũng không có tiếp tục vẩy ra, mà là từ một cổ cực lớn toàn chuyển chi lực, từ nơi này nước chảy truyền ra, khiến cho cái này nước chảy, tại trong chốc lát, lại tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Đem làm cái này vòng xoáy xuất hiện chi lực, lập tức có một cổ mạnh mẽ hấp rút lui chi lực theo thẩm thấu đi ra, cổ lực lượng này trực tiếp đem cái này bệ đá bỗng nhiên nổ ra, lại để cho Bạch Thạch bàn tay thình lình dùng sức thời điểm, cái này từ địa kiếm lập tức lại để cho hắn từ nơi này trên bệ đá rút ra. Cùng lúc đó, cái này nước chảy hình thành vòng xoáy cuối cùng, như cùng một cái không đáy lỗ đen, cái này lỗ đen xuất hiện không có bao lâu, liền có một đạo đạo màu xanh ra trời tia chớp xuyên thẳng qua đi ra, tại đây tia chớp tràn ngập đi ra thời điểm, vẹn vẹn cùng Bạch Thạch tay từ địa kiếm, cái kia từ điện kiếm phía trên điện quang châu sinh ra một loại vô hình của mình, khiến cho cái này từ điện kiếm chạy ra một đạo chướng mắt hào quang màu tím chi. Cái này hào quang màu tím xuất hiện, làm cho Bạch Thạch thần sắc bỗng nhiên biến đổi, đang muốn phát ra tu vi chi lực thời điểm, cũng là bị một cổ vô hình lôi kéo chi lực, lôi kéo thân thể của hắn, trực tiếp hướng cái này lô đen phóng đi. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi vui cười ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 262, đệ 262 chương ngươi nhìn thấy gì? Tuyên bố thời gian 2014-042-152-718. Tại đây vô biên vô hạn, ngoại trừ những cái tia khi thì xuyên thẳng qua lấy tia chớp, nhìn lên trên đều là một phiến hắc ám. Bạch Thạch đang tại bay nhanh hạ xuống, may mà chính là tại đây không có bất kỳ tổn thương thân lực lượng, chỉ có một cái cự đại hấp rút lui chi lực, kéo động lên thân thể của hắn, lại để cho hắn phát không ra cái gì tu vi chi lực. Thằng đến đem làm Bạch Thạch trong tầm mắt, nhiều ra một đạo màu tím hào quang, tia sáng này chính chậm rãi nhúc nhích, lúc này nhìn về phía trên thời điểm, cũng không sấm lánh, ngược lại là có một loại tường hòa cảm giác. Bạch Thạch thân đã rơi vào đạo này hào quang màu tím. Đem làm Bạch Thạch rơi xuống về sau, hắn vừa rồi thật dài thư một hơi, giờ phút này chỗ đứng lấy địa phương, là một chỗ bệ đá, cái này bệ đá hiện lên hoa sen hình dáng. Trước khi những cái kia màu tím hào quang chạy ra, tựa là từ nơi này trên bệ đá thẩm thấu đi ra. Giờ phút này những này màu tím hào quang đang tại chậm rãi biến mất, thẳng đến mấy tức về sau, hắn trên không xuất hiện màu đen hư vô không thấy thời điểm, cái này màu tím hào quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhíu mày, Bạch Thạch nhìn về phía bốn phía, tại đây rất yên tĩnh, thậm chí tại loại này yên tĩnh xuống, lộ ra có chút tĩnh mịch. Nhưng mặc dù như thế, cái này bốn phía hết thảy đều tản ra một loại tang thương mà cổ xưa khí tức. Đây là một mảnh cực lớn đất trống, cái này đất trống cũng không phải hoàn toàn lờ mờ, có như vậy một tia yếu ớt hào quang. Ra Bạch Thạch dưới chân hoa sen bệ đá, Bạch Thạch có khả năng chứng kiến, tựa là một ít sụp đổ mộ địa. Trên mặt đất có cho bụi, nhưng cũng không có bay múa, phảng phất đã ngưng tụ, cùng cái này phiến đại địa dung hợp lại với nhau, đã trở thành vĩnh hằng. Tại đây, xa xa nhìn lại, giống như một cái tế đàn, vừa giống như một cái bế quan tu sĩ, dùng để tu hành địa phương. Bạch Thạch cầm Long Ngâm kiếm cùng Tử Điện kiếm, giờ phút này cũng không có bệ bội nhiều việc đi điều tra chung quanh nơi này hết thảy, mà là ánh mắt ngưng tụ tại đây Tử Điện kiếm phía trên, cảm thụ được cái này Tử Điện kiếm phía trên truyền đến lực lượng, nhìn xem cái kia điện quang châu chi xuyên thẳng qua tiểu nhân kia chớp màu lam. Nội tâm đã có suy tư. Trước khi cái kia lơ đãng một động tác, làm cho hắn ngoài ý muốn đem cái này từ điện kiếm rút ra. Nếu là ta không có đoán sai, cái này từ điện kiếm cùng cái kia điện quang châu tất nhiên có nhất định được liên hệ. Trầm ngâm, Bạch Thạch ánh mắt cũng không có từ nơi này từ điện kiếm phía trên rời, hướng về trước khi đã phát sinh hết thảy, hắn mơ hồ suy đoán. Cái kia Tử Viêm cùng Tử Long sở dĩ không có đem cái này từ điện kiếm rút ra, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ không có phát hiện cái này điện quang châu cùng từ điện kiếm có nhất định được liên hệ. À, thật không ngờ, cái kia lơ đãng một động tác, vậy mà để cho ta đã lấy được cái này từ điện kiếm. Bạch Thạch nội tâm có chút thỏa mãn, giờ phút này lông mày lại hơi hơi nhỏ khởi, chỉ là, cái kia Long Ngâm kiếm cùng cái này từ điện kiếm tại sao phải sinh ra như thế kỳ dị cộng minh đâu này? Hẳn là, cùng kiếm kia chi hồn có quan hệ. Bạch Thạch trầm ngâm, vô ý thức đem một đạo ý niệm phát ra, ý nghĩa niệm tiến vào Long Ngâm kiếm về sau, lập tức ở hắn thương mang ý thức ở trong, cái kia một vòng lục sắc hào quang chạy ra về sau, cái kia ăn mặc lục sắc nữ xuất hiện lần nữa. Ta muốn biết, trước khi cái này Long Ngâm kiếm tại sao phải cùng cái này từ điện kiếm sinh ra cộng minh? Đem làm cái này áo xanh nữ vừa mới xuất hiện về sau, Bạch Thạch trực tiếp mở miệng hỏi. Cái này áo xanh nữ cười nhạt một tiếng, đi về phía trước một bước, nói ra, trên thực tế, kiếm cùng kiếm tầm đó như thật có thể sinh ra như vậy của mình, vậy thì ý nghĩa cái này hai thanh kiếm có nhất định được liên hệ, có lượng loại khả năng, một loại là bởi vì này hai thanh kiếm xuất từ cùng là một người chi thủ. Loại thứ hai, liền là vì cái này hai thanh kiếm chủ người, chỗ tu đích đạo, vi đồng nhất nói. Nghe vậy, Bạch Thạch hơi nhíu mày, rất hiển nhiên cũng không phải đặc biệt tin tưởng, tại tiếp tục hỏi, vi đồng nhất đạo. Đón Bạch Thạch nghi hoặc câm thanh. Cái này áo xanh nữ có cười nhạt một tiếng, nói ra, Phật vốn là nói, đạo có vô số loại. Ngươi tu luyện đạo không giống với, thành tựu không đồng dạng như vậy phận. Những này, tại ngươi ngày sau hiểu ra, ngươi liền biết được rồi. Bạch Thạch nhíu mày, cũng không có tiếp tục truy vấn xuống dưới, mà là đang trầm mặc lại nghe Thế Áo Xanh nữ tiếp tục nói, kiếm này không giống phàm vật, chỉ cần ngươi có thể đem hắn điều khiển, cùng hắn làm một, phát huy ra đến uy lực, nhất định kinh người. Cái này Áo Xanh nữ đích thoại ngữ, làm cho Bạch Thạch thân bỗng nhiên khẽ giật mình, ánh mắt ngưng tụ tại đây Áo Xanh nữ trên người, nghi ngờ nói, Tây Thần sư phụ từng nói, tu sĩ có thể tu luyện thanh kiếm, ta hiện tại đã cùng cái này Long Ngâm kiếm hợp nhất, mà cái này Tử Điện kiếm rõ ràng còn có một chút cùng ta mâu thuẫn ý tứ, ta nên như thế nào cùng hắn dung hợp? Áo Xanh nữ khẽ cười nói, như trước ngươi cùng Long Ngâm kiếm dung hợp, điều này cần linh hồn độ tinh khiết, cùng ý niệm cảm giác, còn ngươi nữa chính mình hiểu ra, ngươi nói, chính ngươi đi hiểu ra, ta không cách nào đem hắn nói ra. Có chút hiểu được nhẹ gật đầu, nhưng Bạch Thạch lông mày như cũng là nhíu lại, giờ phút này cũng không có tại đây thương mang trong ý thức quá nhiều dừng lại, mà là ở thời điểm này, đem ý niệm thu hồi về sau, ánh mắt lần nữa ngưng tụ tại đây Tử Điện kiếm phía trên. Giờ phút này cái này Tử Điện kiếm phía trên như trước có nhàn nhạt khí tức phát ra ra, hắn trên thân kiếm có một đạo đạo rất nhỏ tia chớp xuyên thẳng qua, những này tia chớp lan tràn đến trên mũi kiếm, hóa thành màu tím. Hơn nữa cái này điện quang châu phía trên có một tia lực lượng đang tại rót vào, Bạch Thạch cẩn thận cảm ứng mà đi, phát hiện lúc này rót vào cái này điện quang châu phía trên lực lượng thậm chí có một hồi dòng điện cảm giác. Hơi hấp một luồng lương khí, Bạch Thạch đem một đạo ý niệm phát ra thời điểm thử tiến vào cái này Tử Điện kiếm chi, nhưng theo ý niệm của hắn phát ra, mới vừa tiến vào cái này Tử Điện kiếm thời điểm, lập tức cảm nhận được một cổ cường hữu lực mâu thuẫn chi ý, trực tiếp đem Bạch Thạch ý niệm chống đỡ đi ra. Lắc đầu, Bạch Thạch lộ ra có chút thúc thủ vô sách, lập tức hoàn nhìn qua bốn phía, thấy chung quanh nơi này cũng không có bao nhiêu tia chớp màu lam xuyên thẳng qua, nhưng những này tia chớp màu lam lúc này phát ra ra lực lượng uy áp, lại để cho Bạch Thạch cảm nhận được thời điểm, liền biết rõ so với trước chỗ cảm nhận được, cường hoành rất nhiều, vì vậy Bạch Thạch nội tâm đã có nghi hoặc, cái này là địa phương nào? Chẳng lẽ còn ở vào vô vấn đích ý chí ở trong? Nội tâm trầm ngâm, Bạch Thạch cau mày, từ nơi này hoa sen trên bệ đá đi xuống, tay nắm lấy Long Ngâm kiếm cùng Tử Điện kiếm. Cái kia Long Ngâm kiếm cùng Tử Điện kiếm phát ra tới bất đồng hào quang, làm cho Bạch Thạch vào lúc này tại những này hứa màu xanh ra trời chiếu rọi, lộ ra như cùng một cái thân ở tại gần như hắc ám chiến sĩ. Tại đây yên tĩnh chi tế, phảng phất là khác một phiến thiên địa. Đem làm Bạch Thạch từ nơi này hoa sen trên bệ đá đi xuống thời điểm, chân của hắn trưởng đạp xuống mặt đất một cái trước mắt, cái này trên mặt đất những cái kia cứng lại cho bụi, vậy mà tại đây một cái trước mắt đã có chậm rãi trôi nổi. Cái này tuyệt không phải là vì Bạch Thạch nhấc lên cái này phiến cho bụi nguyên nhân, mà là đem làm Bạch Thạch bản chân dựng ở mặt đất một cái trước mắt, cái này trên mặt đất cho bụi như là đám mây một mảnh. Dốc thành một mảnh về sau, chậm rãi trôi nổi, khiến cho Bạch Thạch thân như lơ lửng. Giảo hoạt cũng không có dẫm phải đại địa cái chủng loại kia an tâm cảm giác, mà là nhiều thêm vài phần phiêu miểu, làm cho Bạch Thạch thần sắc đông nhiên biến đổi về sau, lần nữa nhìn về phía phương xa, đông nhiên thấy cái này mảnh đất mang hoàn toàn bị lơ lửng cho bụi bao trùm. Nhưng cái này cho bụi cũng không có lơ lửng rất cao, mà là lan tràn Bạch Thạch ở giữa thời điểm, liền chậm rãi nhúc đích. Xa xa nhìn lại, tựu giống như liếc trông không đến giới hạn hải dương, mà giờ khắc này những này lơ lửng lên cho bụi, tựu là cái này hải dương có động tĩnh thủy. Mà giờ khắc này, bởi vì những này cho bụi chậm rãi lơ lửng nguyên nhân, trước khi tại đây đại địa phía trên mộ bia đã hoàn toàn không tại. Ý chí vốn chính là hư ảo, hẳn là giờ phút này xuất hiện những này đều là ảo giác. Tâm có chút suy nghĩ, Bạch Thạch chậm rãi nhắm mắt lại, thoáng qua về sau lần nữa mở ra, có thể mở ra về sau, hết thảy như trước khi chỗ đã thấy đồng dạng, cái này không khỏi lại để cho hắn chịu sợ hãi thán phục. Vì vậy vô ý thức mở ra bước chân, tại hắn bước chân mở ra, Bạch Thạch cảm nhận được, tại đây lơ lửng cho bụi, có một tia lực lượng vô hình giống như tại lôi kéo lấy hai chân của hắn, khiến cho cước bộ của hắn mở ra thời điểm, lộ ra rất là gian nan. Loại tình huống này làm cho Bạch Thạch thoáng một phát nghĩ tới cái kia kiếp phong kỳ dị. Lông mi khóa chặt, Bạch Thạch cũng không biết giờ phút này trước mắt đã phát sinh hết thảy, đến tuột cùng thuộc hay không tại ảo giác, vì vậy trầm ngâm nói, như đó cũng không phải ảo giác, vậy cũng có thể ta giờ phút này tiểu ở vào tại đây kiếp phong bên trong. Có lẽ ngay tại đệ phong ở trong. Suy đoán, Bạch Thạch lần nữa ngắm nhìn bốn phía, giờ phút này ánh mắt nhìn về phía bốn phía thời điểm, những cái kia vốn là lập lòe tia chớp vậy mà được biến mất không thấy gì nữa, càng ngày càng lờ mờ, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy hắn tay cái kia Long Ngâm kiếm cùng Tử Điện kiếm phát ra ra hào quang. Vừa lúc đó, phía trước lờ mờ chỗ, đống nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, nương theo lấy thanh âm này xuất hiện, toàn bộ không gian đều chịu phát run, càng tại đây tiếng vó ngựa, Bạch Thạch nghe tiếp về sau, đủ để đoán được có ngàn vạn nhiều. Thân vô ý thức lui về phía sau đi, Bạch Thạch mắt mang theo thổ thức, theo cái này tiếng vó ngựa hiện hiện, tại Bạch Thạch ánh mắt ngưng tụ chỗ, đống nhiên bắn ra ra một mảnh trướng mắt hào quang màu tím, tại đây hào quang màu tím trướng mắt xuống, Bạch Thạch nhắm lại dưới con mắt, đem làm lần nữa thích ứng tới thời điểm, đống nhiên, tại tầm mắt của hắn quang hướng địa phương, xuất hiện thiên quân vạn mã đang tại chém giết cảnh tượng. Nhẹ hấp một luồng lương khí, nương theo lấy một màn này xuất hiện, điên cuồng thanh âm Diệt. Âm thanh thình lình vang lên, tại đây hào rất chi, từng đạo lực lượng sóng xung kích không ngừng kích động ra, nhan sắc không nhiều lắm, rót thành một mảnh sáng chói địa vực. Những này kích động đi ra lực lượng sóng, trùng kích mà đến, xẹt qua Bạch Thạch thân, nhưng lại đối với Bạch Thạch không có chút nào tổn hại, nhưng Bạch Thạch rất rõ ràng, những lực lượng này sóng xung kích, đích thật là theo thân thể của mình xuyên đeo tới. Cái này hào giác ở trong người, cũng không có nhìn chăm chú đến Bạch Thạch tồn tại. Đây hết thảy, lại để cho Bạch Thạch ý thức bỗng nhiên xuất hiện hoảng hốt, tại trong thoáng chốc, hắn vô ý thức nghĩ tới tại Vân Hạc bộ lạc tình trạng, cái kia cửa khẩu chi đã phát sinh hết thảy. Trong lúc nhất thời cho rằng lại nhớ tới này Vân Hạc bộ lạc chi, nhưng cái này chỉ là trong nháy mắt đó ý niệm trong đầu, thoáng qua về sau, Bạch Thạch nội tâm đã có phán đoán, giờ phút này xuất hiện hết thảy, đúng là một loại vị cao nhân lưu lại ở dưới ảo giác. Tựu giống như cái kia Vân Hạc bộ lạc lòng đất cửa khẩu. Ngươi nhìn thấy gì? Ngay tại Bạch Thạch sợ hãi thán phục thời điểm, tại phía sau của hắn, đột nhiên truyền đến một câu ngữ. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi vui cười ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 263, đệ 263 chương ta buồn nhất phàm nhân. Tuyên bố thời gian 2014-042-234-711. Lời này ngữ xuất hiện, làm cho Bạch Thạch Thân bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn thân vô ý thức quay đầu lại đi thời điểm, nhìn về phía thanh âm kia phát ra địa phương, chính là trước kia Bạch Thạch vị trí hoa sen bệ đá. Giờ phút này cái này hoa sen bệ đá lơ lửng tại giữa không trung, có nhạt yếu đích hào quang màu tím chạy ra, tại đây hoa sen trên bệ đá, vậy mà nhiều ra một người, chuẩn xác mà nói, cái kia thực sự không phải là một người, mà là do vô số cho bụi ngưng tụ mà thành ảo ảnh. Chỉ là cái này ảo ảnh lại để cho người liếc nhìn lại thời điểm, liền từ khắp chúng quanh phát ra khí tức, cảm ứng được một cổ cường đại chi ý. Người này mặc màu tím áo bào, cái này áo bào lại để cho người liếc nhìn về phía trên liền biết, là một bộ tăng bào. Người này là một cái hói đầu, khuôn mặt tuy nhiên là do cho bụi biến ảo ngưng tụ mà thành, nhưng lại nhìn không tới chút nào, ngược lại là nhiều hơn một tia hào quang, cái này hào quang tản ra một loại tường hòa, lại để cho người cảm thụ thời điểm, cũng không có chút nào uy nghiêm cảm giác. Nhưng mặc dù như thế, lúc này người trên người, như trước mơ hồ tản ra một loại cường đại khí tức, khí này tức khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Hai tay của hắn khép lại cũng tại trước ngực, trên người áo bào cũng không có nhúc nhích, mắt nhưng lại có một vòng linh động, tuy nhiên cũng không có cởi cho, nhưng nhìn về phía Bạch Thạch thời điểm, vậy mà lại để cho Bạch Thạch cảm thấy người này khỏe miệng mang theo một cái hiền lành cười. Càng chủ yếu chính là, người này nói chuyện ngữ khí, lại để cho Bạch Thạch nghĩ tới một người, cái kia chính là nhà đỏ. Bạch Thạch cũng không có bề bộn nhiều việc mở miệng, nhìn về phía người này thời điểm, mơ hồ suy đoán đã đến cái gì, nhưng không thể hoàn toàn khẳng định, trầm mặc thoáng qua về sau, hắn mở miệng nói ra, ta nhìn thấy cho bụi, nhìn thấy tia chớp, nhìn thấy sương mù, cũng nhìn thấy giết chóc. Bạch Thạch đích thuận ngữ, làm cho cái này ảo ảnh mỉm cười, lần này là thật sự cười, hai tay của hắn như trước khép lại cũng tại trước ngực, nói ra, chẳng lẽ ngươi còn không phát hiện ta sao? Bạch Thạch khẽ giật mình, cũng không biết cái này ảo ảnh muốn biểu đạt cái gì, suy tư thoáng qua về sau, nói ra, ngươi là ảo ảnh, do một chủng nào đó tu vi chi lực biến ảo ngưng tụ mà thành, có cũng được mà không có cũng không sao. Còn nữa ta cũng không biết ngươi là ai, có thể xem phải xem. Bạch Thạch đích thuận ngữ, làm cho người này mắt linh động nhiều hơn một phần tán thưởng, nói ra, của ta xác thực có thể tồn tại, cũng có thể không tồn tại. Ta là một đạo ý chí, cũng có thể gọi là ý chí chi lực, ta tồn ở chỗ này vô số năm, nhưng cũng có thể không tồn tại. Ngươi trông xem ta, tiểu ý nghĩa ta tồn tại, ngươi không phát hiện ta, ngươi có thể nói ta không tồn tại. Nhưng ta đích thật là ta. Ta cuối cùng là ý chí, ngươi đến nơi này ý tứ hàm xúc hai chúng ta hữu duyên, ta ở chỗ này chờ vô số năm, tiểu là chờ đợi người hữu duyên xuất hiện, cho nên, ngươi có lẽ trông thấy. Ngươi là ai? Trong lúc người đích thoại ngữ rơi xuống về sau, Bạch Thạch lập tức hỏi. Người này mỉm cười, nói ra, ta gọi Vô Vấn, cũng từng có người bảo ta tử Phật. Trên thực tế, trước đây Bạch Thạch thì có suy đoán ra người này tựu là Vô Vấn, lập tức đạt được khẳng định về sau, hắn ra vẻ không biết, nói ra, nguyên lai ngươi chính là Vô Vấn đích ý chí. Người này khẽ gật đầu, nói ra, Vô Vấn chính là ta. Ý chí cũng là ta Vô Vấn, cho nên ta cũng là đạo kia ý chí. Trước ngươi nói cho ta biết, ngươi trông xem cho bụi, nhìn thấy tia chớp, nhìn thấy sương mù, cũng nhìn thấy giết chóc. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi tới nơi này là vì cái gì? Tại đây, có thứ mà ngươi cần đồ vật sao? Bạch Thạch cũng không có do dự chút nào, nói ra, ta tới nơi này, tựu là tìm kiếm Vô Vấn đích ý chí, thì ra là tìm kiếm ngươi. Vô Vấn đích ý chí mỉm cười, nói ra, tìm kiếm ta, ngươi muốn được cái gì, cũng hoặc là ngươi hội được cái gì. Bạch Thạch ánh mắt lộ ra kiên định, nói ra, ta tới nơi này, tựu là tìm kiếm Vô Vấn đích ý chí, tiếp theo đem hắn cướp lấy. Ngươi rất tự tin. Đem làm Bạch Thạch đích thoại ngữ rơi xuống về sau, Vô Vấn đích ý chí mở miệng nói ra. Bạch Thạch cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này cùng tự tin không quan hệ, đây chỉ là một tín niệm mà thôi. Đón Bạch Thạch đích thoại ngữ, Vô Vấn mắt lần nữa lộ ra vẻ tán thưởng, nói ra, ngươi tìm kiếm đoạt đi ý chí của ta làm cái gì? Thành tựu của ta tu vi, hóa thành của ta tu vi chi lực. Bạch Thạch chém đinh chặt sắt nói, vậy ngươi lại quay đầu nhìn lại xem. Vô Vấn nói xong, ống tay áo đông nhiên vung lên, lập tức Bạch Thạch trùng quanh cho bụi núc ních ở giữa, tại phía sau của hắn đông nhiên xuất hiện một mảnh màu tím hào quang, tại tia sáng này ở trong có một mặt cực lớn kính. Đem làm Bạch Thạch quay đầu nhìn lại thời điểm, hắn nhìn thấy cái kia kính có vô số ăn mặc tế bào người đối với quan tài đang tại khóc hô, không tràn ngập tử khí mà lại tại giá tử khí xuống có một loại thê lương thanh âm truyền đến, làm cho sau khi nghe được không khỏi nổi lên thương cảm. Ta nhìn thấy bọn họ đang tại vi người bị chết khóc hô, ta nhìn thấy bọn hắn mắt bi thống. Bạch Thạch tựa đầu quay tới nhìn về phía Vô Vấn đích ý chí, quyết đoán nói. Vô Vấn mỉm cười, nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, vậy ngươi nói cho ta biết, tạo thành những chuyện này phát sinh, ngoại trừ sinh lão bệnh tử bên ngoài, còn có cái gì nguyên nhân? Chiến tranh cùng giết chóc, lợi ích cùng ích kỷ. Suy tư thoáng qua, Bạch Thạch mở miệng nói ra. Vô Vấn lộ ra rất hài lòng, nói ra, ngươi vì đạt được ý chí của ta, tựu là hóa thành ngươi tu vi chi lực, thành tựu ngươi nói, đạo chi nhất chính là Phật, Phật bất đồng, cảnh giới bất đồng, tu vi bất đồng, hắn lực lượng liền không giống với. Nhưng hai tay dính đầy lấy huyết tinh, bị lợi ích xông váng đầu não người, không có khả năng thành Phật, ngươi vì đạt được ý chí của ta, đây cũng là lợi ích, chắc hẳn ngươi lại tới đây, đạt được cái kia tử điện kiếm, cùng cái kia điện quang châu kết hợp cùng một chỗ, khiến cho sự xuất hiện của ta, cái này một quá trình, giết không ít người. Bạch Thạch cười nhạt một tiếng, nụ cười kia lộ ra vài tia đắng chát, lại giống như mang theo một tia trào phúng, đón Vô Vấn đích thoại ngữ, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, ta là giết rất nhiều người, nhưng ta giết chết đều là đáng chết chi nhân, mà kể từ khi biết ý chí của ngươi tồn ở chỗ này về sau, cái này cùng nhau đi tới, ta cũng không có giết qua bất cứ người nào, ý của ngươi là, ta không có khả năng thành Phật. Vô Vấn nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, đúng vậy, giết chóc qua người, đều khó có khả năng thành Phật. Bạch Thạch đắng chát cười cười, nói ra, ta đây có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Vô Vân nói ra, mời nói. Bạch Thạch mở miệng nói ra, ngươi lúc trước lưu lại cái này cổ ý chí là vì cái gì? Vô Vân hồi đáp, ta lưu lại đạo này ý chí là vì cho hữu duyên chi lực tăng lên hắn tu vi, trở thành hắn tạo hóa, phổ độ chúng sinh, mà ngươi chính là cái người hữu duyên, cái này ý chí cũng nên quy ngươi, nhưng ngươi không có khả năng thành Phật. Bạch Thạch khẽ cười nói, ngươi bây giờ đã thành Phật rồi hả? Vô Vân nhẹ gật đầu, nói ra, ta là thành Phật rồi. Phật có rất nhiều loại. Cái này đại thiên thương không xuống, không chỉ ta một người là Phật. Bạch Thạch đi về phía trước một bước, tựa hồ muốn gần một ít thấy rõ Vô Vân đích ý chí, nói ra, như lời ngươi nói, Phật có rất nhiều loại, mà đạo cũng có rất nhiều loại, tu luyện đạo bất đồng. Thành tựu Phật liền không giống với. Ngươi có thể thành Phật, ta đồng dạng có thể thành Phật. Vô Vân ngay cả là mỉm cười, nhưng thần sắc của hắn nhưng lại không thế nào đồng ý Bạch Thạch đích thoại ngữ, nói ra, còn nữa, theo thần sắc của ngươi, ta nhìn thấy hồng trần, cũng nhìn thấy thế tục, ngươi làm không được tứ đại giai không, ngươi như trước không thể thành Phật. Bạch Thạch cười nhạt một tiếng, nói ra, ta bổn nhất phàm nhân, làm không được tứ đại giai không, nguyện phẩm nhân sinh hết thảy khổ cùng vui cười, chỉ cầu hương chỗ đến. Tâm chỗ an, tận hắn tại ta. Chỉ cần ta lòng có Phật, ta liền có thể thành Phật. Phật gia có mây, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Nếu là Phật thật có thể phổ độ chúng sinh, cái kia tiểu cũng không trông thấy sinh lão bệnh tử, sẽ không trông thấy thăng trầm, sẽ không trông thấy giết chóc, càng không có bất kỳ lợi ích chi tranh giành. Cái kia thế gian bất luận kẻ nào cũng có thể là Phật, làm sao đến thành Phật mà nói? Vô Vân cười nhạt một tiếng, nói ra, sinh lão bệnh tử, thăng trầm, chính là thiên đạo lưu lại. Bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm thiên đạo, nghịch thiên mà đi, nếu không ắt gặp thiên khiển. Tu hành cũng là như thế. Bởi vì chúng sinh không thể như thế, cố cần Phật gia phổ độ. Vậy ngươi nói cho ngươi biết, đã ngươi làm không được tứ đại giai không? Ngươi như thế nào thành Phật? Bạch Thạch cười khổ, nói ra, nếu là thật sự đi đến ngày đó, ta tất nhiên học hội quên, mà không phải là không cảnh, ta cũng có thể thành Phật. Ngươi như trước thành Phật, ngươi nói giết chóc chi nhân, hai tay dính đầy huyết tinh chi nhân không thể thành Phật. Như tại thế gian này, không giết một ít người, cái kia sẽ gặp có nhiều người hơn chết đi, Phật gia không thể ngăn cản, vì sao không thể để cho tu sĩ ngăn cản? Ta trước khi có nói, ta giết đều là đáng chết chi nhân, nhưng ngươi không giống với, ngươi trên người có lợi ích, ngươi giết không nên giết người, thậm chí so với ta giết người còn nhiều hơn. Đã ngươi đều có thể thành Phật, ta đây, vì cái gì không thể thành Phật? Bạch Thạch lông mày, làm cho Vô Vân nhíu mày thoáng một phát, nhưng thần sắc của hắn cuối cùng không có biểu hiện ra không chút nào đầy chi sắc, nói ra, ta tự hỏi tâm bản không thẹn, cả đời này, ta thành tựu của ta nói, ta hoàn thành của ta Phật, nhưng cuối cùng là không thể bước vào thế giới bên ngoài. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta giết người nào, trên người của ta có cái gì lợi ích? Bạch Thạch tiếp tục hướng đi về trước một bước, nói ra, ngươi thành tựu ngươi nói, đây chẳng qua là ý nghĩa ngươi tu đạo thời điểm, căn bản không có nhấp nô, ngươi không có nhận thức nhân gian khó khăn, cho nên ngươi tự nhiên sẽ hiểu được tứ đại giai không. Đem ngươi ý chí của ngươi ở lại đây kiếp phong ở trong, không mấy năm qua, có vô số tu sĩ vì tìm ý chí của ngươi mà chết đi, mà chém giết. Trên người bọn họ mang theo lợi ích, mang theo tham lam, mà loại này lợi ích cùng tham lam hoàn toàn là vì ý chí của ngươi. Ngươi nói ngươi không muốn chứng kiến chúng sinh khó khăn, vậy ngươi nói cho, những này tìm kiếm ngươi ý chí tu sĩ, phải chăng tiểu thuộc về ngươi giết? Bạch Thạch đích thoại ngữ, làm cho Vô Vân đích ý chí hơi ngơ ngác một chút, trầm mặc thoáng qua về sau, ánh mắt của hắn lần nữa ngưng tụ tại Bạch Thạch trên người, trong nháy mắt tựa hồ không biết nên biểu đạt cái gì, nói ra, có lẽ, những người này đều là vì ý chí của ta mà chết đi. Nhưng bản ý của ta là thiện ý, ta bản không lại để cho bọn hắn chết đi, chỉ là đang tìm kiếm người hữu duyên. Bạch Thạch mỉm cười, nói ra, cho nên ta nói, thành tựu đạo bất đồng, Phật liền không giống với, ngươi là tử Phật, ngươi có ngươi nói, ngươi có ngươi Phật, bất kỳ một cái nào Phật chân lý đều không giống với, ngươi cũng như thế, ta cũng như thế. Ta giết chết những người kia, bổn ý cũng là thiện ý, ta còn chưa quên những cái kia hồng trần thế tục, ý nghĩa cũng là hữu hảo, ta tự nhiên có thể thành Phật, nhưng này Phật chỉ thuộc về ta. Vô Vấn thân lần nữa ngơ ngác một chút, hắn mắt lộ ra vài tia phiền muộn, vốn là có linh động cũng tại lúc này phảng phất biến mất không thấy gì nữa, nói ra, có lẽ đúng như ngươi nói, ngươi là cái thứ nhất cùng ta có nhiều như vậy về Phật nói nguyên lý, nhưng ta vẫn kiên trì của ta Phật lý, nếu có một ngày, ngươi thật có thể thành làm một cái kiếm Phật, thật có thể bước vào thế giới bên ngoài, ta đây liền đồng ý ngươi thuyết pháp. Bạch Thạch trầm mặc, nhưng mắt cũng lộ ra tự tin. Tuy nhiên cũng không biết cái kia cái gọi là thế giới bên ngoài đến tột cùng ở đằng kia, nhưng hắn cuối cùng hay là hỏi nói, ý chí của ngươi ở chỗ này, ngươi thành tựu ngươi Phật, ta đây muốn, ngươi bản tôn nhất định còn ở lại chỗ này tu chân giới ở trong, cái kia thế giới bên ngoài, chắc hẳn tồn tại ở đệ thiên bên ngoài, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi bản tôn tồn tại ở ngày thứ mấy sao? Vô Vấn cười nhạt một tiếng, cũng không có do dự chút nào, cũng không có giấu giếm, nói ra, bất luận cái gì Phật bản tôn, đều tồn tại ở đệ thiên, bọn hắn nhìn xem thế giới bên ngoài, từng Phật thậm chí nghĩ bước vào cái kia thế giới bên ngoài, nhưng là không mấy năm qua, lại không ai có thể chính thức bước vào. Cái này không chỉ có cần đầy đủ hiểu ra, còn cần đầy đủ tu vi chi lực. Hơi nhíu thoáng một phát lông mày, Bạch Thạch tiếp tục nói, cái này thế giới bên ngoài ở trong có cái gì? Vô Vấn cười nhạt một tiếng, nói ra, truyền thuyết cái kia thế giới bên ngoài có chính thức Phật, nhưng cũng không có bất cứ người nào trông thấy. Thực Phật. Đón Vô Vấn đích thoại ngữ, Bạch Thạch hơi nhíu thoáng một phát lông mày. Tốt rồi, ta hôm nay muốn nói với ngươi đã đủ nhiều rồi, giờ phút này đạo này ý chí chi lực quy ngươi, như ngày khác hữu duyên, chúng ta còn có thể tương kiến, đến lúc đó, ta hy vọng chứng kiến, ngươi có thể chứng minh ngươi hôm nay chỗ nói đích thoại ngữ trở thành chính ngươi Phật. Đạo này ý chí chi lực biến mất chi lực, cái này trận kết giới sẽ gặp biến mất, đến lúc đó ngươi xuất hiện địa phương, là được cái kia kiếp phong, mà ở 1000 năm ở trong, cái kia kiếp phong uy áp sẽ gặp biến mất. Ngươi muốn hoàn toàn hấp thu của ta đạo này ý chí chi lực, chỉ sợ còn cần 10 năm tả hữu thời gian, tại 10 năm này chi, ngươi không thể bước vào bên ngoài kết giới, càng không thể đã bị bất luận cái gì suy nghĩ quấy rầy. Vô Vấn nói xong, còn không có đợi Bạch Thạch tiếp tục mở miệng, do cho bụi ngưng tụ thành Vô Vấn ý chí, lúc này ở thời gian dần qua biến mất, mà tràn ngập tại Bạch Thạch quanh người vây những cái kia cho bụi lại chậm rãi biến mất, mà ngay cả phía sau hắn ảo giác, cũng trong nháy mắt này, hóa thành một đạo màu tím lưu quang, hướng về Bạch Thạch vị trí, cuối cùng dừng lại tại Vô Vấn biến mất địa phương, biến thành một cái màu tím quang quần sáng. Cái này màu tím quang quần sáng lơ lửng tại giữa không trung chi, nhưng những này cho bụi hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh về sau, đem làm cái kia từng khối mộ bia xuất hiện lần nữa thời điểm, cái kia hoa sen hình dáng bệ đá đã xuất hiện ở Bạch Thạch tầm mắt ở trong, mà lại cái này màu tím quang quần sáng, tựu lơ lửng tại đây hoa sen bệ đá phía trên, có một tia khí tức từ phía trên khuyết tán ra, khiến cho Bạch Thạch cảm ứng được tại đây thì có một chủng tâm huyết bành trướng cảm giác. Càng tại những này khí tức tràn ngập tại hoa sen trên bệ đá thời điểm, cái này hoa sen bệ đá bên dưới đột nhiên phát ra một mảnh màu tím hào quang, tia sáng này xuất hiện thời điểm, có yếu ớt vụ vụ phía trên nổi lên, mà lại những này hào quang màu tím tại chậm rãi xoay tròn thời điểm, tại đây hào quang màu tím ở giữa, cái kia tử sắc quang hoàn phía dưới xuất hiện một cái màu tím trăng tròn, chuẩn xác mà nói, vậy hẳn là một vòng màu tím mặt trời. Bạch Thạch cũng không có đa tưởng, hắn biết rõ mình lúc này không thể từ nơi này kết giới chi đi ra ngoài, vì vậy đi đến cái này hoa sen trên bệ đá, thần sắc cực độ buông lỏng về sau, bắt đầu cảm thụ được cái này tử sắc quang hoàn chạy ra tu vi khí tức. Quy 1 chương 264, đệ 264 chương dược loại. Tuyên bố thời gian 2014-0426-153941. Tại Bạch Thạch hấp thu lấy Vô Vấn đích ý chí, chuẩn bị đạt được Vô Vấn truyền thừa thời điểm. Tại đây Vô Vấn đích ý chí, Tử Viêm đang cố gắng cảm thụ được chính mình nguyên thần lực chỗ, hắn biết do chỉ muốn tìm tới chính mình nguyên thần lực, cái kia liền có thể tìm được Bạch Thạch chỗ. Mà như vậy tìm kiếm, một mực rằng có đem thời gian gần một tháng, đối với chính mình nguyên thần lực lại tốt không cáo chi, giống như hư không tiêu thất, lại giống như bị một chủng nào đó thứ đồ vật ngăn cách. Mấy ngàn năm nay, hắn cùng với Tử Long một mực tại đây Vô Vấn đích ý chí, tìm kiếm cái kia cái gọi là ý chí, chẳng những không có tìm được Vô Vấn đích ý chí, hơn nữa cũng không có tìm được đi ra ngoài địa phương. Bọn hắn cũng không biết, muốn nghĩ ra Vô Vấn đích ý chí, nhất định phải chờ đợi Vô Vấn đích ý chí biến mất. Tại một tháng này, Tử Viêm cùng Tử Long cũng không có gặp nhau. Bởi vì đã không có Tử Điện kiếm nguyên nhân, Tử Long tại đây Vô Vấn đích ý chí như trước đang không ngừng tìm kiếm lấy Vô Vấn đích ý chí, có thể kết quả là hay vẫn là không thu hoạch được gì. Thậm chí trước khi cái kia Tử Điện kiếm tồn tại địa phương, giờ phút này cũng trở thành một mảnh loạn thạch cương, Tử Long trải qua tìm kiếm, như trước không có phát hiện bất luận cái gì tung tích. Tại đây ngày hôm sau Vũ Hóa chi thành, cái này tiếp thời gian gần một tháng, Âu Dương gia cùng Kinh Nam gia quan hệ cũng ngày càng cứng ngắc. Đến cuối cùng, thậm chí tại đây Vũ Hóa chi thành trên đường phố, Kinh Nam gia tôi tớ gặp được Âu Dương gia tôi tớ, tổng hội vô sự tìm việc, đến cuối cùng đánh đập tàn nhẫn, nhưng cái này một ít, Âu Dương Hoàng Sĩ cùng Kinh Nam khắc lại giả vờ lấy không biết. Âu Dương Hoàng Sĩ biết rõ, không đến lúc cần thiết, hắn Âu Dương gia là sẽ không cùng Kinh Nam gia chính diện trùng kích đấy. Trên thực tế, Âu Dương Hoàng Sĩ ở giữa còn cân nhắc đã đến Tư Mã gia nguyên nhân, hắn biết rõ, nếu là lúc này cùng Kinh Nam gia giao chiến, ngư ông đắc lợi tất nhiên là Tư Mã gia. Tuy nhiên không thế nào tin tưởng Tư Mã không nội tâm nghĩ cách, nhưng Âu Dương Hoàng Sĩ biết rõ, Tư Mã không tất nhiên là một cái cáo già người, luận ý nghĩ, Kinh Nam khắc căn bản không phải là đối thủ của hắn. Còn có một là trọng yếu hơn nguyên nhân. Âu Dương gia tại mấy trăm năm trước phát sinh qua một hồi cơ hồ ngập đầu tai nạn, về sau đem Âu Dương Tinh Tinh đưa đi đạo thần chân giới, trải qua bách niên thời gian, Âu Dương gia rất đã tới, lần nữa quật khởi. Lúc này đây quật khởi, có một bộ phận nguyên nhân là vì Kinh Nam khắc. Mặc dù hắn tinh tường biết rõ, trước khi Âu Dương gia phát sinh cái kia chàng tai nạn, rất có thể cùng Kinh Nam khắc có quan hệ, nhưng đây hết thảy chỉ là suy đoán mà thôi, tại còn chưa đạt được chứng minh là đúng trước khi, hắn sẽ không vọng có kết luận. Cho nên mặc dù Kinh Nam gia thực lực rất cường hành, nhưng đã tại bên bờ sinh tử bồi hồi vô số hồi Âu Dương hoàng sĩ, cũng không e ngại hắn, hắn lo lắng chính là Âu Dương Tinh Tinh, lo lắng chính là Âu Dương gia những người khác, lo lắng chính là mình hội lấy ơn báo oán. Cho nên, tại trước đó lần thứ nhất, cái kia kiếp phong chi chảo lúc, mặc dù Kinh Nam khắc ngôn ngữ tương đối, nếu không là vì liên quan đến Âu Dương Tinh Tinh, Âu Dương hoàng sĩ nhất định sẽ nén giận. Nhưng ở Âu Dương hoàng sĩ nội tâm, ai cũng không thể tổn thương Âu Dương Tinh Tinh, Âu Dương Tinh Tinh chính là của hắn mệnh, thậm chí nói so mạng của hắn còn muốn trọng yếu ngàn vạn lần. Thanh Liên cũng không có đem Thạch Bạch là được Bạch Thạch đích thoại ngữ nói cho Âu Dương Tinh Tinh, cho nên mỗi lần gặp phải Âu Dương Tinh Tinh thời điểm, hắn luôn rất xoắn xuýt, nhưng nàng biết rõ, lúc này cũng không thể nói cho Âu Dương Tinh Tinh. Nàng muốn Bạch Thạch chuyện này trở thành nội tâm của nàng chỗ sâu nhất một bí mật, trở thành nàng cùng Dược Lao ở giữa bí mật, chôn giấu dưới đáy lòng, cuối cùng mang hướng phần mộ. Đặc biệt là mỗi một lần chứng kiến Âu Dương Tinh Tinh đứng tại trên tường thành, đứng tại đình đài đầu, nhìn lên lấy phương xa, có chút xuất thần ánh mắt, ẩn chứa chờ mong, tràn ngập tang thương, mang theo bi thương bóng lưng. Thanh Liên mắt tổng hội nhịn không được nổi lên bi thương. Nàng không biết cái gì gọi là cái gọi là tình yêu, nhưng nàng tin tưởng biết rõ, chờ đợi một người thống khổ, đặc biệt là người kia không có khả năng trở lại rồi, cái loại nỗi vô biên vô hạn tưởng niệm, quên quẩn tại hắn trái tim, lại dây dưa tại trong óc. Những năm này chờ đợi, Âu Dương Tinh Tinh tựa hồ cũng không có bởi vì này dài dòng buồn chán chờ đợi mà cảm thấy chút nào mệt mỏi, đặc biệt là lần trước cùng Thạch Bạch trò chuyện ngày sau, nội tâm của nàng ẩn ẩn cảm thấy, Bạch Thạch hội trở lại đấy. Cho nên mỗi một lần ánh mắt quang hướng phương xa lần nữa, tại ban đêm tiến đến thời gian, hắn cuối cùng cũng sẽ đem ánh mắt quang hướng Dược Lao ra chỗ, nhìn xem cái kia gọi Thạch Bạch người, hay không còn ở đằng kia thương thụ thượng đánh đàn, đặng cái kia một thủ có thể hoàn toàn thuyết minh Âu Dương Tinh Tinh nội tâm ưu sầu khúc, đặng cái kia một thủ làm cho lòng người tình buông lòng khúc. Quên bi thương, quên ưu sầu, quên cảm thán. Thế nhưng mà, Âu Dương Tinh Tinh thủy chung làm không được. Tiểu như Bạch Thạch cùng Vô Vấn theo như lời, Âu Dương Tinh Tinh vốn là một phàm nhân, làm không được tứ đại giai không. Tại Âu Dương Tinh Tinh xem ra, Thạch Bạch thân phận mặc dù quen thuộc, nhưng lại có vẻ cực kỳ lạ lẫm, nội tâm của nàng đối với Thạch Bạch ngày đó theo cấp trên đỉnh biến mất mà cảm thán tiếc hận. Thế nhưng mà loại này tiếc hận, chỉ là vài ngày như vậy công phu, tại vài ngày sau, đem làm nàng lần nữa vang lên Thạch Bạch thời điểm, nội tâm của nàng cuối cùng là bình thản rất nhiều, nàng cảm thấy, đây là số mệnh, tự là Thạch Bạch đấy. Có thiên an bài, có thiên nhất định. Tựu như nàng Âu Dương Tinh Tinh chính mình đồng dạng, chạy không khỏi chính mình số mệnh. Dược Lao đã gia nhập Âu Dương gia, giờ phút này hắn đã trở thành Âu Dương gia duy nhất đại phu. Đương nhiên bình thường y thuật cực kỳ cao minh hắn, tại đây Vũ Hóa Chi thành nội cũng có rất nhiều người biết rõ, vì vậy có không ít người bệnh tại sinh bệnh thời điểm, tổng hội đến Âu Dương gia tìm Dược Lão. Thẳng đến những người này càng ngày càng nhiều, tại mấy ngày trước khi, Âu Dương Hoàng Sĩ chuyên môn cho Dược Lão mở một cái dược quán, lại để cho hắn cho những cái kia người bệnh xem bệnh. Dần dần, cái này dược quán truyền khắp cái này Vũ Hóa Chi thành, ánh vào Kinh Nam Các Thai, cũng ánh vào Thu Thai. Ngày hôm nay, đem làm cái kia mịt mờ mưa phùn thối lui về sau, thu đi tại có ướt át nhựa đường trên đường, kéo lấy mỏi mệt thân, mang theo tái nhợt gương mặt, lộ ra thần sắc thống khổ, lung la lung lay đi tới Dược Lão dược quán, sau đó thoáng một phát ngồi xuống một trên ghế. Hôm nay dược quán thần kỳ yên tĩnh, dược trong quán ngoại trừ Dược Lão cùng Thu bên ngoài, cũng không có những người khác. Chứng kiến Thu thần sắc thống khổ, thần sắc của Dược Lão bỗng nhiên biến đổi, vội vàng đã đi tới, đầu tiên là nhìn nhìn Thu sắc mặt tái nhợt cùng phát xanh bờ môi về sau, cũng không có quá nhiều hỏi, liền xuề bàn tay ra, cho Thu bắt mạch. Thế nhưng mà tại đây một bả mạch phía dưới, thần sắc của Dược Lão lập tức đã có biến hóa, bởi vì Thu mạch giống như cũng không dị thường, hơn nữa nhìn Thu hình dáng này, rất hiển nhiên thực sự không phải là giả vờ. Vì vậy Dược Lão đi lấy một cái giảm đau dược đan, đưa cho Thu thời điểm, rốt cục mở miệng nói ra, ngươi mạch giống như vững vàng, nhưng nhìn ngươi như vậy thống khổ, ngươi trước tiên đem cái này khỏa giảm đau đan ăn vào a. Thu giống như có lẽ đã đau đến sắp nói không ra lời, hắn vây vây tay, cuối cùng miễn cưỡng nói, vô dụng, ta đây là bệnh cũ rồi, đau nhức mấy canh giờ thì tốt rồi. Nghe vậy, Dược Lão nhíu mày xuống. Đông nhiên thấy, tại Thu khẩu, xuất hiện một tia bạch khí, nương theo lấy cái này bạch khí hiện hiện, tuy nhiên còn chưa tiếp xúc đến Thu thân, nhưng lại cảm giác được một cái lạnh lẽo thấu xương truyền đến, cái này cổ hàn ý, làm cho Dược Lão thân vô ý thức đánh cho một cái lạnh run, ánh mắt lộ ra thuần thức chi ý. Càng tại Dược Lão ánh mắt lộ ra thuần thức thời điểm, hắn lại trông thấy, Thu mặt, giờ phút này tái nhợt được như là cứng lại băng xương. Trên đầu tóc xanh thậm chí đã bắt đầu có băng cặn bã xuất hiện, mà ngay cả trên mặt quần áo, lúc này cũng chậm rãi khá hơn rồi một ít băng xương. Nhưng cái này trận rét lạnh cũng không có tiếp tục bao lâu, tại thoáng qua về sau, những này băng xương bỗng nhiên hòa tan, thay thế mà chi, nhưng lại một cổ nhiệt khí toát ra, cái này cổ nhiệt khí toát ra thời điểm, Thu mắt xuất hiện hai luồng hỏa diễm, khuôn mặt đỏ bừng, thân thống khổ bắt đầu ở trên mặt đất lăn qua lăn lại. Tựa hồ toàn thân đều cũng bị nung chín, như vậy dạng, rất là khó chịu. Dược Lão thấy cảnh này, nhưng lại thúc thủ vô sách. Bất đắc dĩ cùng đồng tình thời điểm, chợt thấy Thu trên trán xuất hiện một gốc cây dược liệu dạng, cái này khỏa dược liệu do hắn trên trán gân xanh bạo xuất mà hình thành. Nương theo lấy dược liệu này xuất hiện, Thu đầu giống như tùy thời đều muốn bạo liệt ra đến, ôm đầu trên mặt đất thống khổ kêu rẽ lấy. Cảnh này làm cho Dược Lão đồng tử bỗng nhiên trợ to, thần sắc biến đổi ở giữa, trầm giọng nói ra, ngươi là bị người khác loại hạ độc loại. Dược Lão trầm ngâm thời điểm, bỗng nhiên thấm xuất thủ trưởng, hắn bàn tay ở trong bỗng nhiên phát ra một đạo bạch sắc quang mang, tia sáng này do Dược Lão tu vi chi lực biến thành, giờ phút này xuất hiện thời điểm, hướng về Dược Lão cái trán mà đi. Hắn muốn dùng hắn tu vi chi lực đi giúp Thu đem cái này trên trán dược loại ngạnh lấy ra. Thế nhưng mà, đem làm Dược Lão tu vi chi lực vừa vặn tiếp xúc đến Thu cái chán thời điểm, bàn tay của hắn bỗng nhiên truyền đến một hồi đau nhức chập choạng cảm giác, hắn trên mặt hiện lên ra vẻ thống khổ đồng thời, thân lão đảo lui ra phía sau vài bước. "Đừng, đừng." Vào thời khắc này, Thu bỗng nhiên xuề bàn tay ra, dao động đống lúc ních, thanh âm khàn giọng nói, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, nhưng chợt hắn cũng không có biểu đạt đi ra, đã bị thống khổ giật xiết. Âm thanh che giấu chắc chắn. Tại loại này vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Dược Lão chợt nghe Thu nói ra, "Cho ta rượu." Dược Lão cũng không có dừng chút nào lưu, lập tức từ phía sau gian phòng lấy ra một vò rượu đưa cho Thu về sau, liền trông thấy Thu cố sức uống xong mấy ngụm về sau, thần sắc thống khổ vừa rồi tùng cùng rất nhiều. Thẳng đến hai canh giờ thời gian dần trôi qua đi qua về sau, Thu rốt cục nằm trên mặt đất, sau đó thật dài hít sâu vài khẩu khí, trên đầu sợi tóc đã rối tung, sau đó cố sức theo trên mặt đất đứng, nhìn về phía Dược Lão, mỉm cười cảm kích một tiếng. Dược Lão nghi hoặc, nhìn về phía Thu, hắn cũng không nhận ra Thu, nói ra, ngươi là đắc tội cái gì, vậy mà lại để cho hắn tại trong cơ thể ngươi gieo xuống dược loại, hơn nữa nhìn người này thực lực, tất nhiên rất là cường hãn. Tuy nhiên Dược Lão cũng không nhận ra Thu, đã Thu tại nghe ngóng bạch thạch quá trình, cũng biết Dược Lão, với tư cách giang hồ cái này danh xưng, cũng không phải là hư danh nói chơi, chỉ cần Thu muốn biết sự tình, vậy cơ hồ là không có không biết, vì vậy đón Dược Lão đích thoại ngữ, Thu cười nhạt thoáng một phát, nói ra, đây đều là trăm năm trước sự tình, trước khi ngươi dùng tu vi chi lực muốn ta dược loại bước đi ra thời điểm, ta tiểu sợ hai đem ngươi người này đưa tới. Như là ngươi tu vi chi lực cùng hắn gieo xuống dược loại đã có mãnh liệt mâu thuẫn, cái kia người này tất nhiên có thể phát hiện ta. Cho nên, Thu nói ra thời điểm, nụ cười kia bỗng nhiên nhiều ra vài tia đắng chát, tiếp tục nói, qua nhiều năm như vậy, ta một mực nhận thụ lấy thống khổ, mai danh nhận tích, thậm chí là thay đổi dung mạo, chính là vì tránh né người này. Dược Lão xem Thu cũng không có nói ra đem dược đủ loại tại trên người hắn chi nhân ý tứ, liền không có hỏi nhiều, mà là cao lại dưới lông mày, thổn thức một tiếng, tiếp tục nói, cái này dược loại một khi loại nhập, cái kia tất nhiên là muốn tu vi cao hơn người này chi nhân mới có thể đem hắn lấy ra. Thu nhẹ gật đầu, uống một ngụm rượu, mỉm cười nhìn về phía Dược Lão, nói thẳng, ngươi nhận thức bạch thạch. Thu đích thoại ngữ, làm cho Dược Lão thân bỗng nhiên khẽ giật mình, chợt rằng co cười cười, muốn phủ nhận, lại nghe đến Thu tiếp tục nói, trên thực tế, thạch bạch tiểu là bạch thạch, ngươi có lẽ cũng không biết, tới đây Vũ Hóa Chi Thành, là ta mang bạch thạch đến đấy. Thần sắc của Dược lão hơi đổi, hắn đối với Thu Đích thoại ngữ cũng không có chút nào hoài nghi, bởi vì biết rõ Thạch Bạch Tửu là Bạch Thạch người, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cũng chỉ có Thanh Liên. Vì vậy Dược lão hiếu kỳ nói, ngươi tìm hắn làm cái gì? Thu cười nhạt một tiếng, nói ra, ta cũng không tìm hắn, bởi vì ta biết rõ hắn tại Kiếp Phong biến mất. Dược lão nhíu mày lấy, lúc này lại nghe đến Thu tiếp tục nói, tin tưởng ngươi cũng nghe nói, cái này cấp trên đỉnh có vô vấn đích di chí. Dược lão nghi ngờ nói, biết rõ, nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết, không nhất định tồn tại. Thu lắc đầu, cười khổ một cái, nói ra, cái kia thực sự không phải là truyền thuyết, mà là chân chính tồn tại. Mấy ngàn năm trước, vô số tu sĩ tiến vào cái kia Kiếp Phong tìm kiếm vô vấn đích di chí, nhưng lại có vô số người biến mất, lúc ấy cái này Kiếp Phong còn chưa có hiện tại những quy củ này, cho nên có không ít người tiến vào thứ 8 phong, chỉ là tại bước vào đệ phong thời điểm, liền biến mất không thấy gì nữa. Dược lão hơi nhíu mày, nói ra, làm sao ngươi biết những điều này? Ngươi là ai? Thu khẽ cười nói, ta gọi Thu. Dược lão lông mày lần nữa nhăn thoáng một phát, nói ra, Thu, nghe nói cái này ngày hôm sau, có một cái giang hồ, lại tốt đánh bạc. Tên là Thu, người này, chính là ngươi. Thu đi về phía trước một bước, thả tay xuống vỏ rượu. Ánh mắt quang hướng lên bầu trời, giống như tại nhớ lại, nhưng thoáng qua về sau, liền quay đầu nhìn về phía Dược lão. Lộ ra một nụ cười khổ, nói ra thật xấu hổ, ta cá là vì che giấu thân phận của mình. Dược lão mắt lộ ra thổn thức chi ý, nói ra, chắc không được ngươi sẽ biết cái này một ít. Vốn lấy ý của ngươi, ngươi nói là Bạch Thạch cũng chưa chết, mà là đang đệ phong chi, tìm kiếm cái kia vô vấn đích ý chí rồi hả? Thu nhẹ gật đầu, mắt lộ ra tự tin cùng kiên quyết, nói ra, đúng vậy, ta lần này chỗ nói đích thoại ngữ, thực sự không phải là không có lửa thì sao có khói, ngươi có lẽ cho rằng những điều này đều là ta nghe ngóng đến, nhưng nếu ta cho ngươi biết, mấy ngàn năm trước, những cái kia tiến về trước tìm kiếm vô vấn ý chí tu sĩ, hắn cũng có ta. Ngươi có tin hay không? Dược lão thân tuy nhiên cũng không có di động, nhưng nội tâm của hắn nhưng lại nhận lấy rung động lắc lư, mang theo thổn thức thời điểm, giống như hiếu kỳ giống như đánh giá Thu. Trước khi tại Thu phát bệnh thời điểm, Dược lão liền vô ý thức quét một vòng Thu tu vi, tại một phen tu vi nhìn quét phía dưới, hắn cũng không có phát hiện Thu có chút tu vi chi lực, vì vậy cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Thu. Nhưng xem Thu cái này thần sắc, tựa hồ Thu cũng không có nói dối. Tại thời khắc này, Dược lão đông nhiên nghĩ đến, tu sĩ có một loại mất đi tu vi chi lực nguyên nhân, đó chính là đã mất đi linh hồn, cho nên trực tiếp tò mò hỏi, hẳn là linh hồn của ngươi đã bị người thu lấy. Nghe được Dược lão đích thoại ngữ, Thu mắt giống như có vài phần bất đắc dĩ, cười khổ một cái, nói ra, đúng vậy, linh hồn của ta đã sớm bị người khác thu lấy. Thế nhưng mà hắn cũng không thể dung nhập linh hồn của ta, bởi vì của ta tu vi cùng hắn, nhưng linh hồn của ta so với hắn tinh khiết, vì vậy hắn tại trong cơ thể ta gieo xuống bệnh loại, tàn phá của ta bản tôn, để cho ta bản tôn bị hao tổn thời điểm, khiến cho linh hồn của ta mâu thuẫn chi ý giảm bớt. Ha ha, rất đáng tiếc, cái này mấy ngàn năm nay, bởi vì ý chí của ta bất diệt, hắn thủy chung hấp thụ không được linh hồn của ta. Thu đích thoại ngữ, làm cho Thu không khỏi vì ý chí của hắn mà cảm thấy bội phục, cái này mấy ngàn năm nay, tại không có chút nào tu vi dưới tình huống, hắn rõ ràng có thể như vậy cậu thả sống mấy ngàn năm, treo chống lấy hắn, là được hắn bất diệt đích ý chí. Tại trong mặt ngoài, Thu lại tiếp tục nói, hơn nữa của ta thọ nguyên cũng bị hắn cướp lấy, ta giờ phút này trong cơ thể thọ nguyên hay vẫn là người khác, cho nên ta tùy thời đều muốn chuẩn bị lấy bị người này phát hiện, cả ngày chờ đợi lo lắng trải qua, thẳng đến gặp Bạch Thạch. Thu nói đến đây, chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục nói, thực không dám đầu giếm, ta cùng với Bạch Thạch tới đây Vũ Hóa Chi Thành thời điểm, đã từng gặp được qua cái kia người tu sĩ, mà khi lúc bởi vì Bạch Thạch, ta may mắn tránh được một kiếp, nhưng cuối cùng là đã mất đi một bàn tay, là hắn nói cho ta biết, muốn vì chính mình sống một lần, muốn sống sinh ra mệnh ý nghĩa, cho nên ta lưu tại đây, ta muốn đuổi theo hắn, ta muốn cho hắn giúp ta thu hồi linh hồn. Dùng thiên phú của hắn, còn có hắn thần bí thân phận, ta biết rõ hắn rất có thể giúp ta thu hồi linh hồn. Hơn nữa, trải qua ta ý chí cảm ứng, của ta thọ nguyên cũng không có bị hắn vỡ vụn, hắn từng thử cướp lấy, thế nhưng mà, linh hồn của hắn trình độ không đủ, hắn tu vi lại càng không đủ, vì vậy hắn không cách nào đem ta thọ nguyên cướp lấy. Đón Thu đích thoại ngữ, Dược lão đối với cái này thu lấy thu linh hồn cùng thọ nguyên chi nhân, càng ngày càng hiếu kỳ, vì vậy thử nói ra, người này lúc trước cùng đi với ngươi tìm kiếm cái kia vô vấn đích ý chí sao? Thu nhẹ gật đầu, lại nghe đến Dược lão tiếp tục nói, trước ngươi có nói, tìm kiếm cái kia vô vấn ý chí vô số tu sĩ, có đại đa số đã biến mất, nhưng vì sao các ngươi không có biến mất? Thu cười khổ, nói ra, bởi vì sợ hãi. Nói đến đây, Thu mắt lần nữa lộ ra nhớ lại, thoáng qua về sau, hắn lần nữa cười khổ nói, bởi vì sợ hãi, đem làm những cái kia phóng tới trước tu sĩ, nguyên một đám ở đằng kia cực lớn vòng xoáy biến mất về sau, chúng ta nghe đã đến tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn, vì vậy liền lựa chọn buông tha cho, ngươi có lẽ cũng không biết, lúc ấy biến mất, còn nổi danh chấn ngày hôm sau, chiến thần Tử Viêm. Có thể thấy được, cái kia vô vấn đích ý chí đến cỡ nào cường đại. Đối với Tử Viêm người này, Dược lão có nghe nói, nhưng cũng không phải hoàn toàn rất hiểu rõ, lập tức nghe được Thu đích thoại ngữ về sau, nội tâm cũng mơ hồ cảm thấy, cái kia trận đáng sợ cảm giác, còn không nói chuyện thời điểm, lại thấy được Thu tiếp tục nói, ngươi muốn biết đem ta linh hồn hấp thụ chi nhân, là ai chăng? Dược lão lông mày nhíu chặt, trầm mặc nhẹ gật đầu. Là Kiếm Vô Ngân. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi vui cười ở ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 265, đệ 265 chương không chiến liền cút. Tuyên bố thời gian 2014-0426-153-942. Thu đích thoại ngữ, làm cho thần sắc của Dược lão sinh ra biến hóa cực lớn. Hắn tin tưởng biết rõ, Kiếm Vô Ngân tiểu là vô khuyết trang đích sư tôn, có thể nói là trước mắt ngày hôm sau, người mạnh nhất tồn tại. Hắn sợ hai thán phục, không hề chỉ là Kiếm Vô Ngân cái này ba cái, hắn sợ hai thán phục, còn có trước mắt cái này dùng thần thức nhìn quét thời điểm, cũng không có chút nào tu vi chi lực thu, nếu là đã lấy được linh hồn của mình cùng thọ nguyên về sau, hắn tu vi là vượt quá Kiếm Vô Ngân tồn tại. Thế nhưng mà Dược lão cũng không biết, Kiếm Vô Ngân đến tột cùng là như thế nào đem thu linh hồn thu lấy, đưa hắn thọ nguyên cướp lấy. Lúc này hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ là tại sợ hai thán phục ở giữa, biết rõ Kiếm Vô Ngân dùng nhất định được thủ đoạn. Thế nhưng mà đối với thu, Dược lão cũng không tính hiểu rõ, cho nên mặc dù thu lúc này nói ra nói đến đây ngữ, Dược lão cũng sẽ không biết quá mức tin tưởng, nhưng nội tâm đã có một loại không hiểu cảm giác, tựa hồ biết rõ Bạch Thạch không có gia nhập Vô Khuyết Trang, hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Thoáng qua về sau, Dược lão cũng không có trực tiếp biểu đạt ra nội tâm sợ hai thán phục, mà là nghi ngờ hỏi, ý của ngươi là, Bạch Thạch cũng chưa chết, mà là đang biến mất ở đằng kia đệ phong chi, biến mất tại vô vấn đích ý chí. Thu cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đây không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng cái này mấy ngàn năm nay, trải qua của ta phỏng đoán, bọn hắn rất có thể tồn tại cái kia vô vấn đích ý chí, chúng ta nghe đến những cái kia tiếng kêu rẽ, chỉ là tu sĩ ở giữa giúp nhau chém giết nguyên nhân. Bởi vì quay mắt về phía vô vấn đích ý chí, đủ để khiến cho một mảnh gió tanh mưa máu. Cho nên, Bạch Thạch rất có thể còn sống lấy. Dược lão khẽ cau mày ở giữa, cũng không có nóng lòng nói chuyện, lúc này lại nghe đến Thu tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này, ta dạ xem tinh tượng, thăm dò thiên địa pháp tắc, đột nhiên cảm giác được, cái này ngày hôm sau sẽ đưa tới một hồi tai nạn. Dược lão cũng không biết Thu chỗ biểu đạt đến tột cùng là một hồi cái dạng gì tai nạn, nhưng đã đối phương là giang hồ bách hiểu xanh, cái kia tự nhiên tinh tường Âu Dương gia cùng Kinh Nam gia ngày càng cứng ngắc quan hệ. Vì vậy suy đoán nói, như lời ngươi nói chính là Âu Dương gia cùng Kinh Nam gia. Nghe vậy, Thu lắc đầu, nói ra, không đúng, đúng toàn bộ ngày hôm sau tai nạn, cái này tai nạn có lẽ theo Vô Khuyết Trang bắt đầu. Thu nói đến đây, lại về phía trước đi vài bước, ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, thấy ngày đó không một tia lưu vân, cái kia lưu vân là đèn nhánh, nói ra, ta nhìn thấy một tia tử khí, một tia tu vi khống chế tử khí. Dược lão khó hiểu. Lúc này thấy được Thu lại quay đầu, nói ra, đây hết thảy có lẽ sẽ bởi vì Kiếm Vô Ngân bắt đầu. Kiếm Vô Ngân? Tử khí? Ý của ngươi là Kiếm Vô Ngân hội đại lượng thu lấy linh hồn? Dược lão suy đoán nói. Thu nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, cái kia Kiếm Vô Ngân sở dĩ sẽ đích thân đem những tu luyện kia thiên phú cực cao tu sĩ gia nhập Vô Khuyết Trang, có lẽ tựu là hấp thụ linh hồn của bọn hắn, hòa tan vào hắn tu vi, thành tựu linh hồn hắn chi cao độ tinh khiết, đến hấp thu càng nhiều nữa tu vi cường hành tu sĩ linh hồn. Ta muốn, tại tay của hắn có rất nhiều tu vi mạnh mẽ linh hồn. Dược lão cao lại lấy lông mày, nội tâm tựa hồ có thổn thức, nhưng cũng không nói tiếng nào. Trầm mặc thoáng qua về sau, nói ra, cái này chàng tai nạn, có cái gì có thể ngăn cản sao? Thu khẽ cười nói, trừ phi chiến thần tử Viêm Trọng mới xuất hiện, còn có người đạt được cái kia vô vấn đích ý chí. Dược lão cảm thấy có chút khó giải quyết, tựa hồ đây hết thảy đều cũng không có khả năng. Chợt chứng kiến Thu thật giải thư một hơi, nói ra, hai nạn tại 10 năm tầm đó liền sẽ phát sinh, hiện tại chỉ thuận theo ý trời rồi. Đúng rồi, ngươi cái này dược quán thiếu nợ thiếu nhân thủ không, ta muốn tại ngươi cái này dược quán dàn xếp xuống. Bằng không thì tiền thưởng cũng không có. Thu nói xong, khóe miệng xuất hiện một cái rằng có dáng tươi cười. Dược lão thấy Thu lộ ra rằng có dáng tươi cười, chợt lộ ra một cái cực kỳ thản nhiên dáng tươi cười, nói ra, có thể. Thu cảm kích nói lời cảm tạ một tiếng. Lúc này đi tới một gã người bệnh. Thời gian ngày từng ngày đi qua, bất chi bất giác, Thu tại y quán làm việc lặt vặt, đã một tháng trôi qua. Tại một tháng này ở bên trong, Thu cùng Dược lão quan hệ cũng càng ngày càng hòa hợp. Vũ Hóa Chi thành tựa hồ cũng lâm vào một mảnh trầm mặc cùng yên tĩnh chi. Nhưng Âu Dương gia mọi người tin tưởng, lúc này tựu là cùng đợi tại trầm mặc buộc phát cái kia một cái chớp mắt. Đặc biệt là Dược lão cùng Thu tâm rõ ràng nhất, nhưng bọn hắn chỉ tự không để cập tới. Thẳng đến ngày hôm nay buổi trưa, y trong quán đi tới hai cái nên ngang người, hai người kia đi vào y quán về sau, liền tại đây y trong quán dò xét một phen về sau. Dược lão mỉm cười đi tới, hỏi: "Hai vị là tới xem bệnh đấy sao?" Đón Dược lão đích thuận ngữ, cái này hai gã nam ánh mắt ngưng tụ tại Dược lão trên người, đồng nhiên lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, nói ra, xem ra cái này Âu Dương gia chỗ mở đích ý quán, hắn sinh ý cũng không được tốt lắm nha. Nghe xong lời này ngữ, Dược lão đại khái có thể đoán ra cái này hai người nam chính là Kinh Nam gia người, nhưng hắn cũng không có trực tiếp ngôn ngữ đi ra, mà là nói ra, nếu là hai vị là tới xem bệnh, cái kia mời ngồi xuống, ta vi nhị vị tay cầm mạch, nếu là đến bới móc lời mà nói, thỉnh đổi địa phương. Dược lão đích thuận ngữ, làm cho cái này hai gã nam đồng nhiên ngồi xuống chiếc ghế, ngay ngắn hướng vươn tay cổ tay, nói ra, chúng ta tới xem bệnh đấy. Dược lão lộ ra một cái cực kỳ khách khí dáng tươi cười, ngồi xuống về sau, liền bắt đầu cho hai người kia bắt mạch, sau một lát, Dược lão nói ra, nhị vị mạch giống như vững vàng, hết thể như thường, cũng không có gì bệnh. Nghe vậy, cái này hai gã nam thứ nhất tên nam, mạnh mà vô bàn gỗ, quát khẽ nói, cái gì, thân thể của ta đã có rất nhiều ngày không thoải mái, ngươi rõ ràng kiểm tra không xuất ra. Cái này y quán mở ra, lái, còn có cái gì dùng? Cho ta nện. Lời này ngữ vừa ra, bên cạnh hắn cái kia tên nam cũng lập tức đứng, cầm lấy chiếc ghế mà bắt đầu nện. Dược lão xem như một cái tính tình người rất tốt, nhưng nếu người khác thật sự lấn đến trên đầu đến lời mà nói, hắn cũng sẽ không biết dễ dàng tha thứ, vì vậy cắn răng quan, nội tâm lửa giận dấy lên thời điểm, trầm quát một tiếng, ta nói, như các ngươi bới móc, thỉnh đổi địa phương. Đem làm Dược lão đích thoại ngữ rơi xuống về sau, bàn tay của hắn bỗng nhiên chém ra, một chưởng này chém ra thời điểm, Dược lão chỉ dùng một tia tu vi chi lực, nhưng lại đủ để cho cái này hai gã nam bay ra gian phòng này y quán. Sự thật như thế, đem làm Dược lão ba ba hai tiếng, bàn tay đụng vào cái này hai gã nam trên người thời điểm, cái này hai gã nam liền phun ra một ngụm máu tươi, thân ngược lại quấn, bay ra cái này y quán ở trong. Dược lão chậm rãi đi đến y quán trước cửa, nói ra, chỉ bằng hai người các ngươi, muốn lao tìm mảnh vụn, gốc, quá non rồi. Nói hay lắm, nói hay lắm, đánh cho ta Kinh Nam gia người, lại vẫn có thể nói ra nói đến đây ngữ. Đem làm dược lao đích thoại ngữ rơi xuống về sau, lập tức ở cái này y quán một bên, đồng nhiên truyền đến tiếng vỗ tay, nương theo lấy cái này tiếng vỗ tay xuất hiện, những lời này ngữ khiến cho dược lão quay đầu nhìn lại thời điểm, thấy được cái kia khỏe miệng mang theo lạnh lạnh dáng tươi cười Kinh Nam Khắc. Tại Kinh Nam Khắc phía sau, có hai cái tráng hán, cái này hai gã tráng hán giờ phút này thân tản ra nhàn nhạt tu vi khí tức, cái này tu vi khí tức lại để cho dược lão cảm nhận được thời điểm, lập tức biết rõ cái này hai gã tu sĩ là hư kỳ tu sĩ. Mà lại đang nhìn đến Kinh Nam Khắc một cái chớp mắt, dược lão đại khái đã biết cái gì, đây hết thảy, trước mắt xem ra chính là một cái bẫy rập. Lập tức xem ra, hết thảy đều tránh không được, nên đến tổng hội đến. Vì vậy, gần đây Ôn Hòa Dược lão, giờ phút này cũng lộ ra khinh thường biểu lộ, ánh mắt theo Kinh Nam Khắc trên người rời về sau, hừ lạnh một tiếng, liền đi vào y quán. Kinh Nam Khắc cũng không có buông tha Dược lão ý tứ, lập tức thấy Dược lão cái này thân sắc, tự nhiên là càng thêm không dễ chịu. Trước đó lần thứ nhất tại Kiếp Phong chi trèo thời điểm, hắn tiểu cùng Dược lão từng có như vậy trong nháy mắt tiếp xúc, cái kia tu vi chi lực va chạm, làm cho Kinh Nam Khắc tinh tường biết rõ, Dược lão tu vi cũng không tầm thường, vì vậy hắn đi đến y quán trước cửa, nói ra, đừng tưởng rằng ngươi tu vi không tầm thường, thì có tư cách dùng như vậy ngữ khí nói với ta lời nói. Dược lão cũng không có trực tiếp trả lời Kinh Nam Khắc đích thoại ngữ, trên thực tế, hắn cùng với Kinh Nam Khắc cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện, sở dĩ có thể cùng Kinh Nam Khắc va chạm, cái này hoàn toàn là vì Âu Dương gia nguyên nhân, chuyện này, hắn cũng không có hối hận, tại hắn xem ra, cái này xem như Vi Bạch Thạch làm một sự tình, vì vậy hắn biết rõ Âu Dương gia cùng Kinh Nam gia sớm muộn đều muốn khai chiến, chẳng sớm một ít tiến đến. Hắn giờ phút này tựa như một cái bom hẹn giờ, chỉ cần ngoài nổ, liền tùy thời cũng có thể bạo tạc nổ tung. Vì vậy tại thời khắc này, ánh mắt của hắn lộ ra sắc lãnh, thình lình quang hướng Kinh Nam Khắc thời điểm, trầm giọng nói, muốn đánh thì đánh. Cái đó đến như vậy hơn nói nhảm, không chiến liền cút. Quy 1 chương 266, đệ 266 chương tức giận Dược lão. Tuyên bố thời gian 20140426215502. Dược lão đích thoại ngữ, trực tiếp kích tại Kinh Nam Khắc ở sâu trong nội tâm, làm cho thân thể của hắn bỗng nhiên run lên ở giữa, mắt lộ ra sát ý. Tại đây Vũ Hóa chi thành, thậm chí tại ngày hôm sau chi, căn bản không có người một cái dám cùng hắn nói ra như vậy đích thoại ngữ, chớ nói chi là lần cái chữ này mắt. Đây hết thảy, không chỉ có là bởi vì thân phận của hắn, cũng bởi vì cái kia Kinh Nam Trúc nguyên nhân. Cho nên giờ phút này, hắn căn bản không cách nào nhận thụ Dược lão đích thoại ngữ. Cắn răng quan ở giữa, Kinh Nam Khắc biết rõ mặc dù cùng Dược lão một trận chiến, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng, nhưng là bên cạnh của hắn còn có hai cái hư kỳ tu sĩ, vì vậy hắn tu vi chi lực đông nhiên bạo phát đi ra. Mà Dược lão giống như hồ đã làm tốt một trận chiến này chuẩn bị, cũng hoặc là nói hắn đã ôm binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn chuẩn bị, đem làm Kinh Nam Khắc thân tản mát ra tu vi khí tức một cái trước mắt, hắn quanh người vây, cũng có tu vi chi lực xuyên thẳng qua ra. Một hồi uy áp đông nhiên theo thân thể của hắn bạo phát đi ra, cùng Kinh Nam Khắc thân uy áp va chạm thời điểm, phát ra rất nhỏ phanh phanh thanh âm, càng có một đạo đạo như rung động giống như chấn động, hướng về bốn phía nhộn nhạo mở đi ra. Thu đứng tại y quán ở trong, đối với đã mất đi sở hữu tất cả tu vi chi lực hắn mà nói, giờ phút này căn bản không thể giúp bất luận cái gì bề bộn. Hắn biết rõ kế tiếp, tự là Dược lão cùng Kinh Nam Khắc đối chiến thời khắc. Càng theo hai người bọn họ thân chạy ra tu vi khí tức, hắn cảm nhận được cái kia Kinh Nam Khắc nếu muốn chiến thắng Dược lão, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Giờ phút này, tại Kinh Nam Khắc còn chưa đối với Dược lão phát ra công kích thời điểm, tại Kinh Nam Khắc sau lưng cái kia hai gã tráng hán, giờ phút này bỗng nhiên trầm quát một tiếng, thân bỗng nhiên về phía trước phóng ra, cái kia bước chân phóng ra thời điểm, hắn đại địa đều chịu run run. Người muốn chết. Cái này hai gã tráng hán trầm quát một tiếng, mắt lộ ra sâm lánh sắc ý, thân tu vi chi lực bỗng nhiên bộc phát, ngay ngắn hướng vung xuất thủ trưởng, đối với muốn tới chỗ, tại đây uy áp tràn ngập, cùng nhau chém ra. Dược lão giờ phút này tựu như cùng một cái sắp bộc phát tiểu vũ trụ, giờ phút này cái này hai gã tráng hán đã nhanh nhóm, vì vậy thân thể của hắn cũng không lùi lại, hét lớn một tiếng, xéo đi. Đem làm thanh âm này giống ra một cái chớp mắt, Dược lão bước chân về phía trước một bước, cái này một bước phía dưới, hai tay của hắn mạnh mà chém ra, lập tức kích tại đây hai gã bỗng nhiên tiến đến tu sĩ trên bàn tay, rầm rầm thanh âm vòng qua vòng lại ra, nương theo lấy cái kia lực lượng sóng xung kích nộn nhạo mở đi ra. Cái này hai gã hư kỳ tu sĩ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân ngược lại cuốn mở đi ra. Cùng lúc đó, Kinh Nam Khắc trầm quát một tiếng, năm ngón tay đối với hư không bỗng nhiên một chảo này phía dưới, hắn tay lập tức xuất hiện một bả mang theo hàn quang lợi kiếm, này lợi kiếm xuất hiện thời điểm, hắn đối với Dược lão chỗ, một kiếm đâm tới. Dược trên mặt dày giờ phút này xuất hiện phẫn nộ bên ngoài, còn có ngưng trọng. Nương theo lấy Kinh Nam Khắc vung đến lợi kiếm, cước bộ của hắn mạnh mà hướng lui về phía sau đi, chợt năm ngón tay cũng là đối với hư không đống nhiên một chảo, thình lình ở hắn tay xuất hiện một bả màu xanh da trời kiếm. Ngươi cũng là một cái kiếm tu. Đem làm Dược lao tay xuất hiện cái thanh này màu xanh da trời lợi kiếm thời điểm. Kinh Nam Khắc trầm giọng nói, lúc này hắn lợi kiếm đã chỉ hướng Dược lão. Dược lao tay màu xanh da trời lợi kiếm bỗng nhiên vung lên, lập tức cùng Kinh Nam Khắc tay lợi kiếm đụng vào cùng một chỗ, tại hắn rầm rầm âm thanh vòng qua vòng lại chi. Hắn trầm giọng nói, có phải hay không kiếm tu? Hiện tại đã không trọng yếu. Theo Dược lão quát khẽ âm thanh rơi xuống, lại là một hồi lợi kiếm va chạm. Tại đây va chạm phía dưới, một cổ lực lượng chấn động trùng kích ra, trực tiếp muốn Dược lão y quán cửa gỗ ầm ầm nổ ra. Càng khiến cho cái này y quán ở trong thu, hắn thần sắc đông nhiên biến đổi xuống, thân vô ý thức tối lui. Cùng lúc đó, Dược lão thân đông nhiên nhảy lên, lập tức nhảy đến giữa không trung chi, đem làm thân xuất hiện tại giữa không trung chi một cái chớp mắt, hắn tay màu xanh da trời lợi kiếm đông nhiên đối với hư không xoay tròn một phen, lập tức tại trước người của hắn vương, xuất hiện một hồi màu xanh da trời gió lốc, cái này trận gió lốc giống như ngưng tụ bát hoang chi lực. Xuất hiện một cái chớp mắt, lập tức khiến cho cả vùng đất cho bụi cùng đá vụn, điên cuồng xoay tròn. Thấy cảnh này, Kinh Nam Khắc thần sắc cũng là trở nên nghiêm trọng, thân thể của hắn hướng lui về phía sau đi, tại hắn thối lui thân, bàn tay của hắn lập tức hướng về phía trước vung lên, đem làm cái này màu xanh da trời gió lốc bay nhanh mà đến một cái chớp mắt, một cái cự đại bàn tay ảo ảnh chống rông xuất hiện. Phanh! Cực lớn bàn tay ảo ảnh cùng màu xanh da trời gió lốc đụng vào cùng một chỗ thời điểm, mạnh mẽ nổ vang âm thanh bạo liệt ra đến. Tại đây hai cổ lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, ở đằng kia lực lượng tiếp xúc chi điểm trung quanh, những cái kia mạnh mẽ vách tường, vậy mà hóa thành đá vụn vẩy ra ra, khiến cho cái này vách tường người trung quanh, nguyên một đám thương hoảng sợ bỏ chạy thời điểm, nhìn về phía này giữa không trung trì Dược lão. Ánh mắt ngưng tụ tại Dược lão thân thời điểm, những người này chứng kiến giờ phút này lại có một đạo màu trắng cầu vồng, đột nhiên phóng tới không. Cái này một cầu vồng phóng tới không thời điểm, lập tức hướng về Dược lão chỗ mau chóng đuổi theo, đem làm muốn tiếp xúc đến Dược lão thân thời điểm, đột nhiên hóa thành một thanh khổng lồ màu trắng lợi kiếm, tại đây màu trắng lợi kiếm trung quanh, có ma sát lấy hư không, chảy ra hỏa diễm bắn tung tóe ra. Dược lão trầm quát một tiếng, thân cũng không lui lại, mà là về phía trước phóng ra một bước này phóng ra thời điểm, lập tức đã có hư không rung động lắc lư, nương theo lấy cái kia lòng bàn chân chảy ra huy áp, bàn tay của hắn mạnh mà chém ra, lập tức ở tiền phương của hắn xuất hiện một cái màu xanh da trời cực lớn vòng phòng ngự, cái này vòng phòng ngự tràn ngập hư không, càng cùng cái này cực lớn màu trắng lợi kiếm đồng thời đụng vào cùng một chỗ. Lại là một tiếng kinh thiên nổ vang, một cổ lực lượng khổng lồ sóng xung kích nộn nhạo mở đi ra đồng thời, Dược lão thân bỗng nhiên ngược lại cuốn mở đi ra. Mà cái kia hóa thành cầu vòng kinh năng khắc, cũng là đồng dạng ngược lại cuốn mở đi ra. Cả vùng đất, những người kia thấy cảnh này, mắt mang theo thổ thức, bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng, tại đây Vũ Hóa Chi thành nội, thậm chí có người dám tại Kinh Nam khắc giao thủ, hơn nữa người này, dĩ nhiên là một mực yên lặng lặng yên Dược lão. Khi bọn hắn xem ra, Dược lão chỉ là một cái hội trị liệu người bệnh đại phu, bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ, Dược lão lại vẫn có thể xử một cái có thể cùng Kinh Nam khắc mạnh như vậy người chống lại mạnh mẽ tu sĩ. Trong chốc lát, tại đây rầm rầm âm thanh vòng qua vòng lại thanh âm, càng ngày càng nhiều người thấy được bầu trời phát hiện một màn này làm cho bọn hắn mắt lộ ra thổn thức đồng thời, đã ở nghị luận. Thu đứng tại y trong quán, lúc này đem làm Kinh Nam khắc bay lên không thời điểm, hắn vội vàng theo y quán ở trong đi ra, mặc dù biết Kinh Nam khắc không nhất định có thể chiến thắng Dược lão, nhưng lúc này hắn chứng kiến cái kia hai cái bị thương hư kỳ tu sĩ cũng xông về không, tăng thêm cái này hai cái hư kỳ tu sĩ tu vi, Dược lão đã hoàn toàn ở vào dưới phong, vì vậy lúc này thu mắt lộ ra hoảng sợ cùng lo lắng. Giữa không trung chi Dược lão cũng nhìn thấy cái này hai gã hư kỳ tu sĩ bay lên giữa không trung chi, tại đây một cái chớp mắt, hắn cắn răng quan trầm quát một tiếng, tay màu xanh da trời lợi kiếm lần nữa đối với hư không vung lên, cái này vung lên phía dưới lập tức lại có một hồi màu xanh da trời gió lốc bay ra, mà khi cái này trận gió lốc bay ra một cái chớp mắt, lập tức bị Kinh Nam khắc một kiếm đánh nát. Cùng lúc đó, cái kia hai gã hư kỳ tu sĩ hai tay khép lại, khép hở con mắt, bờ môi chậm rãi nhúc nhích, không biết ở đây lẩm bẩm cái gì, tựa hồ tại khởi động một loại không hiểu thiên địa pháp tắc, lại giống như tại vận dụng một chủng nào đó bí pháp. Hắn đôi mắt lần nữa mở ra một cái chớp mắt, hai người bọn họ mắt lộ ra một vòng linh động, chầm quát một tiếng, hai tay mạnh mà chém ra, tại lực lượng này chém ra một cái chớp mắt, lập tức hóa thành hai đầu độ sư, mang lên hỏa diễm, hướng về Dược lão trùng kích mà đi. Đem làm cái này hai đầu nộ sư hướng về Dược lão trùng kích mà đi đồng thời, Kinh Nam khắc tay lợi kiếm bỗng nhiên đối với hư không vung lên, lập tức có vô số bóng kiếm như từ trên trời giáng xuống giống như, cùng cái này đầu nộ sư mạnh mà trọng điệp lại với nhau, khiến cho cái này hư không chi xuất hiện khe hở. Mạnh mẽ lực đạo, còn chưa tiếp xúc Dược lão thời điểm, liền lại để cho Dược lão cảm nhận được có một cổ cực lớn mâu thuẫn chi ý. Phanh. Sự thật như thế, đem làm cái này hai đầu nộ sư hướng về Dược lão trùng kích mà đi, mặc dù Dược lão phát ra lực lượng vòng phòng ngự ngăn cản thời điểm, hai cái hư kỳ tu vi chi lực thêm một cái đằng trước chuyển luân cảnh tu sĩ tu vi chi lực trọng điệp cùng một chỗ về sau, phát ra ra lực lượng không phải chuyện đùa, tại đây nổ vang thanh âm, Dược lão trên mặt lập tức hiện lên ra vẻ thống khổ, một ngụm máu tươi phun ra thời điểm, đang ở tại giữa không trung ngược lại cuốn mà đi. Kinh Nam khắc mắt tràn đầy lạnh lẽo sắc ý, hắn muốn thừa thắng xông lên, đem làm Dược lão thân ngược lại cuốn mở đi ra đồng thời, hắn cũng không có cho Dược lão chút nào thở dốc cơ hội, đồng nhiên vạch lợi kiếm, lại có vô số lợi kiếm bóng kiếm, đối với Dược lão mau chóng đuổi theo. Kinh Nam khắc, tại đây Vũ Hóa Chi thành nội, cũng không chỉ có ngươi Kinh Nam gia. Vào thời khắc này, tại giữa không trung chi, một tiếng quát khẽ đột nhiên truyền đến. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi vui cười ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 267, đệ 267 chương vô khuyết trang. Tuyên bố thời gian 20140428022709. Giờ phút này Kinh Nam khắc phát ra công kích đã muốn tiếp xúc đến Dược lão rồi, đối với lúc này Dược lão mà nói, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Đây là bởi vì Kinh Nam khắc tốc độ thật sự quá nhanh. Mà cái này đột ngột thanh âm, cũng làm cho được Kinh Nam khắc thân bỗng nhiên ngơ ngác một chút, nhưng hắn cũng không có buông tha Dược lão ý tứ, hắn biết rõ chuyện xuất ra thanh âm chính là ai. Hắn nhận thức thanh âm này thuộc về Âu Dương Hoàng Sĩ. Kinh Nam khắc lúc này sợ muốn làm, là được đánh chết Dược lão, lại để cho Âu Dương gia mất đi một cái tu vi cường hành tu sĩ. Thế nhưng mà, đây hết thảy cũng không có thành công, đem làm hắn phát ra công kích đang muốn tiếp xúc đến Dược lão thời điểm, đem làm cái kia quát khẽ âm thanh còn chưa hoàn toàn tiêu tán mở đi ra thời điểm, tại Dược lão phía trước, thình lình xuất hiện một mảnh màu trắng tầng phòng hộ. Đem làm cái này tầng phòng hộ xuất hiện tại Dược lão phía trước một cái chớp mắt, Kinh Nam khắc phát ra ra công kích, lập tức đụng vào cái này vòng phòng hộ phía trên, phát ra kinh thiên nổ vang, càng ở đằng kia rầm rầm thanh âm. Hai cổ do lực lượng hóa thành công kích cùng phòng ngự, biến thành một đạo như rung động giống như lực lượng sóng xung kích, hướng về bốn phía tung tóe bắn ra. Kinh Nam khắc cắn răng quan, lần nữa phát ra công kích. Hắn muốn tại Âu Dương Hoàng Sĩ bản tôn còn chưa tiến đến thời điểm, đem Dược lão đánh chết. Thế nhưng mà, lúc này đây lại đã thất bại. Đem làm hắn vung xuất thủ trưởng một cái chớp mắt, ngày đó không chi bỗng nhiên có một đạo cầu vồng bay nhanh mà đến, bỗng nhiên ra hiện tại tiền phương của hắn, còn chưa hoàn toàn hình thành bóng người, cũng đã có một bàn tay về phía trước chém ra. Một trường này chém ra về sau, lập tức cùng Kinh Nam khắc bàn tay thình lình đụng vào nhau, nổ vang thanh âm bạo liệt ra đến, rầm rầm thanh âm vòng qua vòng lại, Kinh Nam khất thân, thối lui vài bước về sau, liền vững vàng dừng lại. Mà cái kia do cầu vồng hóa thành Âu Dương Hoàng Sĩ, thì là phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo thối lui thời điểm, cũng theo thống khổ trở lại thần lai Âu Dương Hoàng Sĩ tại giữa không trung tiếp được. Âu Dương Hoàng Sĩ tu vi đã ở chuyển luân cảnh, điểm ấy Kinh Nam khắc rất rõ ràng. Hai cái bị thương chuyển luân cảnh tu sĩ cùng không có bị thương một cái chuyển luân cảnh tu sĩ tăng thêm hai cái bị thương hư kỳ tu sĩ, như vậy giao chiến, mặc dù là Kinh Nam khắc cũng không có nắm chắc. Vì vậy, tại thời khắc này hắn cũng không có bệ bộn nhiều việc ra tay, mà là đang cái kia giữa không trung, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Âu Dương Hoàng Sĩ, nói ra: "Âu Dương Hoàng Sĩ, ngươi thật là tốt, vì một cái tôi tớ, vậy mà cùng ta Kinh Nam khắc đánh đập tàn nhẫn." Âu Dương Hoàng Sĩ sâu hấp một hơi, chỉ hoãn thân chuyển đến thống khổ, lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Lúc này Âu Dương Hoàng Sĩ đã xưa đâu bằng nay, hắn đã hiểu một trận chiến này cuối cùng không thể tránh được, cho nên hắn giờ phút này nhìn về phía Kinh Nam khắc thời điểm, mặc dù Kinh Nam khắc chi Kinh Nam trúc đạt được không sơ xuất sư tôn kiếm vô ngân bồi dưỡng, nhưng Âu Dương Hoàng Sĩ mắt cũng không có lộ ra sợ hãi, mà là một vòng kiên quyết, trầm giọng nói ra: "Kinh Nam khắc, với tư cách toàn bộ Kinh Nam gia người lãnh đạo, vậy mà đùa nghịch những này một chút thủ đoạn cùng ta Âu Dương gia khởi xung đột, ngươi cùng những cái kia tiểu nhân hèn hạ có cái gì khác nhau?" "Ngươi?" Đó Âu Dương Hoàng Sĩ đích thoại ngữ. Kinh Nam khắc thần sắc trở nên càng thêm khó coi, giờ phút này hắn vô ý thức dùng khỏe mắt quét nhìn đứng tại đại địa phía trên những người kia, trầm mặc thoáng qua về sau, trầm giọng nói: "Âu Dương Hoàng Sĩ, thế nào đám bọn họ chờ coi, chờ ta đem việc này nói cho ta biết nhi Kinh Nam trúc. Vận dụng vô khuyết trang lực lượng, ta muốn cho ngươi Âu Dương gia từ nơi này vũ hóa chi thành, thậm chí là từ nơi này ngày hôm sau chi không còn tồn tại." Kinh Nam khắc đích thoại ngữ nói đến phần sau thời điểm, càng thêm điên cuồng. Âu Dương Hoàng Sĩ lộ ra rất là lạnh nhạt, nói ra: "Ta Âu Dương gia đã mất đi qua một lần, liền không sợ mất đi lần thứ hai, tùy thời xin đợi." Đem làm Âu Dương Hoàng Sĩ đích thoại ngữ rơi xuống về sau, Kinh Nam khắc đột nhiên quay người, hướng phía sau hai gã hư kỳ tu sĩ phân phó một tiếng về sau, ba người liền hóa thành tam đạo trưởng cầu vồng, tại trước mắt bao người, biến mất tại cái này hư không chi. Đem làm Kinh Nam khắc rời đi về sau, Âu Dương Hoàng Sĩ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn sắc mặt lập tức tái nhợt, lung lay sắp đổ xuống, hắn nhìn qua Kinh Nam khắc rời đi dấu vết, trầm mặc thoáng qua về sau, mắt lộ ra một tia phiền muộn, đối với Dược Lao nói ra: "Xem trước khi đến Kinh Nam khắc một cái kia, là muốn đẩy đưa ngươi vào chỗ chết. Vận dụng toàn thân tu vi, nếu thật vận dụng vô khuyết trang lực lượng, chúng ta Âu Dương gia có thể thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi, giờ phút này tại đây Âu Dương gia chi, chỉ có ngươi có thể cùng cái kia Kinh Nam khắc một trận chiến." "Ai?" Âu Dương Hoàng Sĩ than nhẹ một tiếng, thân liền từ không rơi xuống. Dược Lao tại giữa không trung dừng lại thoáng qua về sau, lại từ không rơi xuống. Tại đây thoáng qua công phu, Dược Lao suy nghĩ nhưng lại tại rất nhanh xoay tròn, hắn cũng không biết muốn hay không đem vô khuyết trang sư tôn kiếm vô ngân sự tình nói cho Âu Dương Hoàng Sĩ. Dù sao những lời kia theo thu khẩu biết được, chính mình còn chưa đạt được chân thật. Nếu là giờ phút này nói cho Âu Dương Hoàng Sĩ lời mà nói, không khỏi lộ ra có chút đường đột. Nếu thật như thu theo như lời, cái kia vô khuyết trang đích sư tôn kiếm vô ngân là một cái hấp hồn tu sĩ lời mà nói, như vậy gặp nạn không hề chỉ là Âu Dương gia, mà là toàn bộ ngày hôm sau. Thời gian qua rất nhanh đi 3 ngày, cái này 3 ngày thời gian, Âu Dương Hoàng Sĩ đã bắt đầu thu xếp cùng dự trữ lấy cái kia sắp xảy ra một trận chiến, hắn biết rõ một trận chiến này không thể tránh né, vì vậy tại những ngày này, hắn phân phó vô số người, đem những cái kia tại bên ngoài phiêu bạt cùng lang thang Âu Dương gia tu sĩ, nguyên một đám nhanh chóng triệu hồi. Đương nhiên, Kinh Nam khắc cùng là như thế, tựa hồ hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, hắn tùy thời cũng có thể như Âu Dương gia phát ra công kích, đem làm hắn như trước tại chờ đợi, hắn chờ đợi là được một thời cơ, cái kia vô khuyết trang trả lời thuyết phục. Tại ngày thứ tư ban đêm tiến đến thời điểm, tại đây ngày hôm sau hắc ám bao phủ khắp đại địa thời điểm, tiến về trước vô khuyết trang trên đường, có tam đạo trưởng cầu vồng đang tại rất nhanh bay nhanh, cái này tam đạo trưởng cầu vồng là được do Kinh Nam gia ba cái tôi tớ biến thành. Như vậy bay nhanh, bọn hắn đã rằng có 3 ngày có nhiều. Cái này ba người tu sĩ đều là hư kỳ tu sĩ, dùng tốc độ của bọn hắn, đến cái kia vô khuyết trang còn cần mấy canh giờ công phu. Nếu là đổi làm một cái hóa không cảnh tu sĩ, vậy chỉ cần muốn một lát công phu. Thẳng đến ngày thứ 5 sáng sớm tiến đến thời điểm, cái này ngày đêm không ngừng bay nhanh, lại để cho bọn hắn thấy được phía trước không xa chỗ, có liên tiếp miên không ngừng sơn mạch, tại đây phiến sơn mạch, ánh mắt của bọn hắn tập trung tại hắn bốn tòa trên ngọn núi, giờ phút này vùng núi này ở giữa có sương trắng lượn lờ, cái kia là tới từ ở cái này sáng sớm nhạt nhược băng sương, nhưng này bốn tòa cao ngất ngọn núi, cũng tại cái này sương trắng lượn lờ thời điểm, nhiều ra một tia linh khí. Những này linh khí lại để cho người cảm ứng thời điểm, liền có một hồi vui vẻ thoải mái cảm giác. Nếu là cẩn thận quan sát, hội không khó phát hiện, tại đây bốn tòa ngọn núi chi, cái kia sương trắng lượn lờ xuống, tồn tại cực đại trang viện. Vô khuyết trang. Tại đây trang viện, vô số vô khuyết trang tu sĩ đã tại sáng sớm linh khí nồng nặc nhất thời điểm, đã bắt đầu bọn hắn một ngày chi tu luyện, thứ nhất chút ít tu sĩ tại trên ngọn núi, thuần thục lấy kiếm thuật, một ít tu sĩ tại giữa không trung chi khoanh chân ngồi xuống, cảm ứng đến thiên địa lực lượng, hấp thu lấy cái này hư không thiên địa linh khí, đương nhiên, còn có một chút tu sĩ tại trong núi chọn lấy gánh, đập vào sơn thủy. Tại đây trang viện, cái kia một gian lớn nhất cổ phòng ở trong, lúc này có nhàn nhạt khói xanh chậm rãi toát ra, nhưng đây cũng không phải là có đồ vật gì đó bị thiêu đốt, mà là một loại dùng tu vi rèn luyện vật phẩm chỗ phát ra tới linh khí. Cái này linh khí cùng hư không nhanh chóng dung hợp lại với nhau, đã trở thành cái này thiên địa chi nồng đậm linh khí một bộ phận. Tại đây cổ phong chi, lúc này có một người ngồi ở bát quái đồ án chi, nhắm mắt dưỡng thần, khoanh chân mà ngồi, hai tay bấm niệm pháp quyết đặt ở hai đầu gối tầm đó, một thân áo bào trắng có nhàn nhạt tu vi khí tức quyết tán ra, như vậy thần sắc rất là chuyên chú. Người này là được vô khuyết trang đích sư tôn Kiếm Vô Ngân. Kiếm Vô Ngân vị trí gian phòng này cổ phòng, tựa hồ như trước không có thay đổi gì, tại hắn phía sau trên vách tường, như trước hành treo một bộ đi tên là, tuy nhiên không cách nào đem hắn hoàn toàn nhận ra, nhưng nhìn bức phòng nhưng lại cứng cáp hữu lực. Phòng cửa sổ như cũng là đóng chặt lại, nhưng cái này cửa sổ rất là kỳ quái, đem làm ánh sáng bên ngoài thẩm thấu sau khi đi vào, dĩ nhiên là một tia quang mang màu vàng. Mà ở tiền phương của hắn, như cũng là một cái cự đại đỉnh lô, ở đằng kia đỉnh lô bên cạnh, có một cái lơ lửng màu đen trâu. Lúc này đỉnh kia lô như cũng là lơ lửng tại giữa không trung chi, bên trong có chút tơ, tí tí, khói xanh chảy ra, có một ít khói xanh xuyên thấu qua cổ phòng khe hở khuyết tán đi ra ngoài, mà thêm nữa, thì là bị đỉnh kia lô bên cạnh màu đen trâu hấp thu, cuối cùng ở đằng kia màu đen trâu xoay tròn, biến thành một tia màu trắng sương mù, hướng về kiếm vô ngân đỉnh đầu thổi đi, cuối cùng rót vào thân thể của hắn nội. Theo những này sương mù rót vào, kiếm vô ngân trên mặt, vậy mà nhiều ra một tia màu đen dấu vết, cái này dấu vết tựa hồ tại miêu tả lấy khuôn mặt của hắn, khiến cho hắn trên mặt ngũ quan thỉnh thoảng biến hóa lấy, xuất hiện một trương lại một trương mặt người, nhưng thoáng qua về sau, lại chậm rãi biến mất. Mà cái này một trương lại một trương mặt người, lại hoàn toàn bất động. Nếu không phải hiểu người trông thấy cảnh này về sau, sẽ cảm thấy kiếm vô ngân hiểu được thuật dịch dùng, nhưng nếu là người biết, sẽ biết kiếm vô ngân giờ phút này làm dễ dàng, là được một loại hấp thu linh hồn khí tức phương thức, loại phương thức này đủ để cho được linh hồn của hắn càng ngày càng tinh khiết. Có lẽ chỉ có kiếm vô ngân cùng thu biết rõ vì cái gì kiếm vô ngân muốn làm ra những này cử động. Đương nhiên, ở thời điểm này, dược lão cũng nên biết rồi. Những này khí tức chậm rãi xuyên vào hắn thân về sau, tại mộ trong nháy mắt, hai tay của hắn hình thành bấm niệm pháp quyết vốn là tại bất động dưới tình huống, biến thành cái khác bấm niệm pháp quyết trạng thái, sau đó tại phía sau của hắn xuất hiện một cái tựa hồ do tu vi khí tức ngưng tụ mà thành ảo ảnh, cái này ảo ảnh thực sự không phải là lập tức xuất hiện, mà là thời gian dần qua ngưng tụ mà thành. Tại thời khắc này, kiếm vô ngân nhắm đôi mắt mạnh mà mở ra, ở đằng kia mở mắt ra con mắt chi, đột nhiên nhiều ra một đạo lạnh lạnh ánh sao, giờ phút này đem làm cái này đạo tinh mang chạy ra đồng thời, hai tay của hắn hình thành bấm niệm pháp quyết đối với cái này hoang đỉnh bỗng nhiên một ngón tay, lập tức ở cái này hoang đỉnh ở trong, nổi lên nổ vang về sau, có vô số kêu rên thanh âm từ bên trong khuyết tán ra. Mà giờ khắc này, tại kiếm vô ngân cổ phòng bên ngoài, bỗng nhiên vang lên gõ cửa thanh âm. Cái này tiếng đập cửa làm cho kiếm vô ngân thần sắc thình lình biến đổi, cái kia mắt lập tức lộ ra vẻ âm trầm. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi vui cười ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 268, đệ 268 chương tới không phải lúc. Tuyên bố thời gian 20140428022709. Ngón tay hình thành bấm niệm pháp quyết bỗng nhiên thu hồi, kiếm vô ngân thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, hắn sau lưng linh hồn thu hồi trong cơ thể về sau, tại trên đầu của hắn, như trước có cái kia một tia như chết khí giống như khí tức rót vào trong cơ thể của hắn. Giờ phút này cái này tiếng đập cửa đốt lên hắn bản bình tĩnh nội tâm, khiến cho lòng của hắn dấy lên lửa giận. Sư tôn, Kinh Nam Trúc gia tôi tớ cầu kiến. Đem làm cái này tiếng đập cửa nổi lên về sau, cái kia gõ cửa chi nhân chuyển xuất ra thanh âm. Lúc này kiếm vô ngân làm hết thệ căn bản là không thể thụ quá nhiều cái dày, nếu không sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, vì vậy hắn phải làm ra một cái lựa chọn, đương nhiên, cái này lựa chọn là được giết chóc. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là mình không đáp ứng lời mà nói, đối phương còn sẽ tiếp tục gõ cửa. Tiến đến. Lạnh lạnh theo mắt hiện lên, kiếm vô ngân nói nhỏ một tiếng, liền nghe cổ phòng môn phát ra két. Thanh âm chậm rãi mở ra. Cái này người tiến vào, là cái này vô khuyết trang một người tu sĩ, đem làm hắn bước chân bước vào môn sập một cái trước mắt, thần sắc của hắn lập tức đã có biến hóa, loại biến hóa này thực sự không phải là bởi vì kiếm vô ngân đã đối với hắn phát ra công kích, mà là thấy được kiếm vô ngân khuôn mặt, giờ phút này đang tại mơ hồ trong đó, biến ảo thành người khác bộ dáng. Sư tôn, mặt của ngươi. Chớ trách lão phu, muốn trách thì trách ngươi tới được quá không phải lúc rồi. Đem làm cái kia đi tới tu sĩ chính nói quanh có lấy không biết trả lời như thế nào thời điểm, kiếm vô ngân trầm quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên vung lên, cổ phòng môn lập tức bị đóng lại, một cổ tu vi chi lực ầm ầm ở giữa bạo phát đi ra, tràn ngập toàn bộ cổ phòng, lại để cho hắn cùng bên ngoài ngăn cách. Cùng lúc đó, kiếm vô ngân năm ngón tay bỗng nhiên một chảo, hắn lòng bàn tay chi chạy ra một cổ cực lớn hấp rút lui chi lực, tụ tập ở đằng kia đi tới tu sĩ trên người, khiến cho người này tu sĩ phát ra một tiếng tê minh về sau, mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ, trong chốc lát, thân liền không bị chính mình khống chế, trực tiếp xuất hiện kiếm vô ngân trước mặt. Kiếm vô ngân cũng không có cho người này tu sĩ lần nữa tê minh cơ hội, ngón trỏ đối với người này mi tâm một ngón tay, cái này một ngón tay phía dưới, lập tức theo cái kia đầu ngón tay chạy ra mạnh mẽ lực lượng, khiến cho người này sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái ảo ảnh. Cái này ảo ảnh đúng là người này tu sĩ linh hồn. Càng tại đây ảo ảnh xuất hiện thời điểm, theo kiếm vô ngân đầu ngón tay chạy ra lực lượng, trực tiếp lại để cho này trong cơ thể con người sinh cơ hoàn toàn tan đi, tuy nhiên người này thân xem tựa hồ hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng trên thực tế đã đoạn đi khí tức. Giờ khắc này, kiếm vô ngân cũng không có chút nào lãnh đạm, vung người này chết đi tu sĩ về sau, năm ngón tay đối với linh hồn của hắn một chảo, lập tức cái này linh hồn hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn chi. Nếu không là vì ngươi linh hồn độ tinh khiết, dùng ngươi tu vi, căn bản không cách nào tiến vào vô khuyết trang. Kiếm vô ngân hừ lạnh một tiếng, tay kia trưởng thình lình vung lên, một cổ mạnh mẽ lực lượng chém ra thời điểm, cái kia lơ lửng đỉnh lô, hắn thượng nắp đỉnh trực tiếp bị sốc lên. Sau đó đem tay màu trắng lưu quang ném sau khi đi vào, kiếm vô ngân lần nữa vung lên, nắp đỉnh lần nữa khép lại. Một loạt động tác, cơ hồ tiểu phát sinh ở một trong nháy mắt. Nhưng đỉnh kia cái lần nữa khép lại về sau, kiếm vô ngân lần nữa khoanh chân mà ngồi, tại ý nghĩa niệm điều khiển xuống, linh hồn lần nữa xuất khiếu thời điểm. Hai tay của hắn lại tạo thành một cái bấm niệm pháp quyết, đối với đỉnh lô một ngón tay xuống, bắt đầu tăng lên linh hồn hắn độ tinh khiết. Thẳng đến sau một lát, kiếm vô ngân trên mặt hắc khí không hề tuôn ra hiện ra thời điểm, hắn vừa rồi thật dài thư một hơi, đem người này tu sĩ thi thể xử lý về sau, liền đứng dậy, sau đó chậm rãi đi ra cửa phòng, hướng về đại sảnh đi đến. Vô luận bất cứ người nào, đi tới nơi này vô khuyết trang thời điểm, cũng sẽ ở đại sảnh chờ, chẳng phân biệt được ti tiện. Cái này cũng chính là Vô Khuyết Trang tại toàn bộ ngày hôm sau chi thành lập khởi hài lòng danh tiếng một nguyên nhân. Giờ phút này tại đây Vô Khuyết Trang đại đại sảnh chi, đứng đấy ba cái thần sắc mỏi mệt Kinh Nam gia tôi tớ, còn có một thần sắc âm trầm Kinh Nam Trúc, xem Kinh Nam Trúc cái kia giống như thần sắc, nhất định là cái này ba cái tôi tớ đem sự tình toàn bộ quá trình làm khoa trương lý do thoái thác, không sơ suất sư tôn. Đầu tiên nhìn thấy Kiếm Vô Ngân đi đến đại sảnh, là thứ nhất tên Kinh Nam gia tôi tớ, người này đích thoại ngữ rơi xuống về sau, chỉ thấy được những người khác đồng dạng ôm quyền cùng kinh túi đầu về sau, ngay ngắn hướng kêu lên sư tôn. Mà ngay cả Kinh Nam Trúc cũng là như thế. Tại Kiếm Vô Ngân trước mặt, Kinh Nam Trúc không dám có bất kỳ làm cản, mặc dù hắn biết rõ mình ở cái này Vô Khuyết Trang thân phận, mặc dù hắn biết rõ Kiếm Vô Ngân đối với chính mình ưu ái, mặc dù hắn biết rõ Kiếm Vô Ngân chưa bao giờ phát giận, nhưng không có nghĩa là Kiếm Vô Ngân không có tính tình. Kiếm Vô Ngân nở nụ cười thoáng một phát, nụ cười kia tựa hồ có vài phần hiền lành, nhưng rất hiển nhiên, cái này hiền lành là giả vờ. Mặc dù như thế, cũng không khỏi không bội phục Kiếm Vô Ngân hành động, mặc dù là trang, cũng không có người có thể nhìn ra. Lúc này thấy được cái này ba gã tu sĩ, khẽ cười nói, không có ý tứ, lại để cho các ngươi đợi lâu. Không biết ba vị đến đây, cần làm chuyện gì hả? Chẳng lẽ là cái kia Kinh Nam Khắc, muốn hắn yêu con, Kinh Nam Trúc rồi hả? Muốn hắn lĩnh trở về đãi vài ngày. Cái này ba gã Kinh Nam gia tôi tớ nghe vậy, nói quanh co lấy hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt lộ ra rằng co, cái loại này rằng co là một loại quay mắt về phía cường giả nhận thấy thụ uy nghiêm, rất hiển nhiên, ba người bọn họ cũng không dám chính diện cùng không sơ suất sư tôn nói chuyện. Sư tôn, đệ có một chuyện muốn nhờ. Cuối cùng hay vẫn là Kinh Nam Trúc mở miệng nói chuyện, lúc này ở lời nói rơi xuống về sau, hắn đối với Kiếm Vô Ngân lại là cùng kính cúi đầu. Kiếm Vô Ngân mỉm cười nhìn về phía Kinh Nam Trúc, nhìn thấy Kinh Nam Trúc mắt sắc ý, vì vậy mở miệng nói ra, làm sao vậy, sự tình gì không ngại nói thẳng, nhìn ngươi chính là cái kia thần sắc, tựa hồ muốn cùng người nào đó một trận chiến. Kinh Nam Trúc đứng thẳng sống lưng, nói ra, sư tôn, cái kia Âu Dương Hoàng Sĩ Bằng dựa vào lần trước để cử cái kia Thạch Bạch Chi Nhân tiến kiếp phong chi trèo về sau, thấy sư tôn đối với cái này người coi trọng về sau, liền tại Vũ Hóa Chi thành nội, cùng ta Kinh Nam gia khắp nơi đối nghịch. Nghe vậy, Kiếm Vô Ngân lông mày cau lại thoáng một phát, nói ra, cái kia Thạch Bạch Chi Nhân đã biến mất, làm sao đến coi trọng mà nói. Đúng là như thế. Kinh Nam Trúc tiếp tục mở miệng nói ra, sư tôn, đệ muốn khẩn cầu sư tôn lại để cho mấy cái sư huynh đi theo ta tiến đến cái kia Vũ Hóa Chi thành, đem cái kia Âu Dương gia san thành bình địa. Kiếm Vô Ngân nói ra, ngươi không phải cùng Âu Dương gia Âu Dương Tinh Tinh có hôn ước sao? Kinh Nam Trúc mí môi, nói ra, không dối gạt sư tôn, tại lần trước kiếp phong chi trèo lên, ta đã cùng nàng giải trừ hôn ước. Ha ha. Kiếm Vô Ngân cười lớn một tiếng, tiếp tục nói, cái này vừa giải trừ hôn ước, là được cửu nhân. Cái kia Âu Dương Hoàng Sĩ tu vi tuy nhiên cũng không tính cường hành, nhưng dưới cờ tôi tớ nhưng lại vô số, muốn triệt để diệt trừ, hay vẫn là cần phải thời gian. Nhưng nếu ta tự mình ra tay lời mà nói, hắn Âu Dương gia, tất nhiên tồn tại sẽ không vượt qua một tháng. Kiếm Vô Ngân nói xong, mắt lộ ra vẻ đắc ý. Nghe vậy, cái kia ba gã tôi tớ, ngược lại là mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng như trước không nói tiếng nào. Ngược lại là Kinh Nam Trúc mím môi, nói ra, đệ cũng nghĩ qua khẩn cầu sư tôn tự mình ra tay, nhưng là bởi như vậy lại có một ít không ổn. Trên thực tế, Kiếm Vô Ngân vốn là không muốn ra tay, hắn cũng biết tự mình ra tay lời mà nói, hoàn toàn chính xác cũng có được một ít không ổn, đem làm hắn hay vẫn là muốn nghe xem Kinh Nam Trúc nội tâm nghĩ cách, vì vậy ra vẻ hơi nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, ngươi nói một chút, có cái gì không ổn? Kinh Nam Trúc nói ra, dù sao sư tôn cùng cái kia Âu Dương gia cũng không cái gì liên quan, chớ nói chi là thâm cửu đại hận rồi. Nếu là sư tôn ra tay lời mà nói, như vậy cái này ngày hôm sau người đều để cho ta sư tôn tá trợ lấy cái này Vô Khuyết Trang thực lực, đến khi dễ hắn Âu Dương gia, cho nên Kinh Nam Trúc cũng không có nói tiếp xuống dưới, lập tức lời nói rơi xuống về sau, liền nghe được Kiếm Vô Ngân lần nữa cười to một tiếng, chợt tại Kiếm Vô Ngân mắt thấy được vẻ tán thưởng. Kiếm Vô Ngân nói ra, khó được ngươi làm cho Vô Khuyết Trang nghĩ đến như vậy chu toàn, đã như vậy, ta đây liền 10 cái đệ cải trang cùng ngươi mà đi. 5 cái vô thái giới tu sĩ, 5 cái chuyển luân cảnh tu sĩ, ngươi xem coi thế nào? Kiếm Vô Ngân đích thoại ngữ, làm cho Kinh Nam Trúc thần sắc lập tức đã có vẻ cảm kích, lập tức ôm quyền một tạ về sau, liền nghe được Kiếm Vô Ngân lại tiếp tục nói, bất quá, ngươi muốn lưu lại, ta còn có một ít chuyện, muốn cùng ngươi nói chuyện với nhau. Kinh Nam Trúc cũng không có do dự chút nào, trên mặt cảm kích cũng là không có chút nào giảm bớt, quyết đoán nhẹ gật đầu về sau, liền tiếp tục nói, 5 cái vô thái giới tu sĩ, 5 cái chuyển luân cảnh tu sĩ, đầy đủ tiêu diệt Âu Dương gia rồi. Đa tạ sư tôn. Chỉ là không biết sư tôn lúc nào phái bọn hắn cùng nhau tiến đến. Hiện tại, đón Kinh Nam Trúc đích thoại ngữ, Kiếm Vô Ngân lập tức nói ra. Theo lời nói rơi xuống, hắn đi tới đại sảnh bên ngoài, nhìn về phía bầu trời, một đạo ý niệm vô ý thức phát ra, bờ môi nhỉ non ở giữa, tuy nhiên cũng không có phát ra lời nói, nhưng ở ý nghĩa niệm điều khiển xuống, tại đây Vô Khuyết Trang bên ngoài, tại hắn 10 tên tu sĩ thai, đã có thanh âm của hắn quanh quẩn ra. Sau một lát, liền có 10 đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, đáp xuống đại sảnh bên ngoài, biến thành 10 cái mặc màu trắng áo bào tu sĩ. Cái này 10 tên tu sĩ xuất hiện một cái chớp mắt, ngay ngắn hướng đối với Kiếm Vô Ngân ôm quyền túi lầu xuống, cung kính kêu một tiếng. Nếu là Bạch Thạch ở chỗ này, hội không khó phát hiện, tại đây 10 tên tu sĩ đang có cái kia Thanh Huyền cùng Tiên Huyền. Kiếm Vô Ngân đem sự tình chân tướng nói một phen về sau, liền phân phó bọn hắn ly khai. Chỉ để lại Thiên Huyền, tựa hồ có chuyện gì muốn cùng Thiên Huyền nói. Chỉ chốc lát sau, tại một phen nhẹ giọng nói chuyện với nhau về sau, Thiên Huyền liền gật đầu, thân hóa thành một vòng cầu vồng thời điểm, từ nơi này Vô Khuyết Trang bay ra, hướng về kia Vũ Hóa Chi thành chỗ, mau chóng đuổi theo. Thời gian ngày từng ngày đi qua, đem làm ngày hôm sau tiến đến thời điểm, cái kia 5 cái chuyển luân cảnh tu sĩ đã đạt tới Kinh Nam gia, ngày thứ 3 tiến đến thời điểm, cái kia 5 cái vô thái giới tu sĩ cũng đã đạt tới, thẳng đến ngày thứ 4 thời điểm, cái này Kinh Nam gia ba cái tôi tớ, vừa rồi phong trần mệt mỏi rơi xuống Kinh Nam gia đại viện chi, sau đó vội vàng hướng đi đại sảnh. Cái này Vũ Hóa chi thành chiến tranh, đem làm hết thể nhìn về phía trên đều nguyên vẹn chuẩn bị phía dưới, tại nhiều như vậy thiên trầm mặt xuống, sắp bộc phát. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi vui cười ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 269, đệ 269 chương kể vai chiến đấu. Tuyên bố thời gian 20140428022710. Đồng dạng là ở cái này ngày thứ tư sáng sớm, đồng dạng là ở cái này Vũ Hóa chi thành, Âu Dương gia phòng hộ biện pháp đã toàn bộ kiến tốt. Phòng hộ sở dĩ muốn thành lập, cái kia chính là cùng đợi phá hủy. Giờ phút này Âu Dương gia, đúng là như thế. Từng cái Âu Dương gia tôi tớ đều mang theo kiên quyết, bọn hắn tại Âu Dương gia ở trong, tùy thời cùng đợi Kinh Nam gia tiến công. Bọn hắn biết rõ không có khả năng chiến thắng Kinh Nam gia, cho nên bọn họ liền đã không có chủ động tiến công vô liếng. Lúc này ở Âu Dương gia ở trong cũng không có lựa chọn ly khai, chỉ là bởi vì Âu Dương Hoàng Sĩ một câu, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Mà trên thực tế, Âu Dương Hoàng Sĩ sở dĩ muốn những lời này, đó là nghe xong Thu lý do thoái thác. Đối với Thu sự tích, hắn có lẽ so Dược Lao muốn biết được nhiều, vì vậy tại một phen Thu ngôn từ về sau, hắn đối với Thu cái này từng đã là cường giả, đã có tín nhiệm. Mấy ngày trước khi, đêm Thu xem thiên tượng, hắn nhìn thấy đầy sao biến hóa, cũng từ nơi này đầy sao chi tựa hồ phỏng đoán ra đi một tí cái gì. Hắn biết rõ, cái này ngày hôm sau kiếp số có khả năng sẽ bị hóa giải, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mặc dù như thế, như trước sẽ có rất nhiều người tại đây trường kiếp nạn mất đi. Cái này Vũ Hóa chi thành chi người đã bắt đầu hướng về Vũ Hóa chi thành bên ngoài chuyển ra, đem làm thấy Âu Dương gia Thu xếp cùng Kinh Nam gia chủ bị về sau, bọn hắn liền biết rõ chiến tranh sắp xảy ra, vì vậy bắt đầu trốn chết, loại này trốn chết, theo mấy ngày trước khi cũng đã bắt đầu. Thẳng đến xế chiều hôm nay, cực đại Vũ Hóa chi thành, hắn trên đường phố đã nhìn không thấy bóng người, như hoang thành, một câu ngữ, liền có thể tại đây đường đi hẻm nhỏ chi, quanh quẩn ra, thật lâu không tiêu tan. Lúc này một thất theo Kinh Nam gia đi ra điều tra quân tình hắc mã, hắn tiếng vó ngựa, tiểu nguyên vẹn đã chứng minh điểm này. Cái này thất hắc mã có Kinh Nam khắc ý niệm chi lực, cho nên tự nhiên là do Kinh Nam khắc điều khiển, cái này thất hắc mã đã tại cùng một cái trên đường, qua lại đi vô số lần, mỗi một lần động tĩnh đều sẽ khiến một ít người chú ý khi thời gian lâu rồi, bọn hắn liền thói quen. Càng chủ yếu chính là, bọn hắn đã biết cái này thất hắc mã đến từ chính Kinh Nam gia. Mặc dù là Âu Dương gia người, cũng phát hiện điểm này, chỉ là bọn hắn cũng không có làm ra cái gì cử động, bởi vì bọn họ Âu Dương gia. Tự là như thế, chính là như vậy phòng hộ. Còn một điều đáng giá để chính là, tại đây Vũ Hóa chi thành, cơ hồ sở hữu tất cả không phải Âu Dương gia cùng Kinh Nam gia mọi người chuyển ra đi, cơ hồ sở hữu tất cả cửa hàng đều đóng cửa thời điểm, Tư Mã gia lại có vẻ cực kỳ bình thản. Tư Mã không cũng không có làm ra cái gì cử động. Trong lúc Kinh Nam khắc đến đi tìm hắn, thỉnh hắn cùng nhau đối phó Âu Dương Hoàng Sĩ, nhưng bị huyện chuyển cự tuyệt, Tư Mã không lý do rất đầy đủ, lý do như vậy hắn như trước suy nghĩ thật lâu, vì vậy mặc dù là cự tuyệt Kinh Nam khắc mời về sau, đã không có khiến cho Kinh Nam khắc phản cảm. Tại tất cả mọi người xem ra, Tư Mã không quay mắt về phía loại này sắp phát sinh chiến tranh mặc kệ không hỏi, như hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền tâm tính. Nhưng trên thực tế, tại Tư Mã không ở sâu trong nội tâm, đã có một cái kế hoạch bắt đầu chậm rãi sinh sôi. Hắn muốn tại Âu Dương gia cùng Kinh Nam gia lưỡng bại câu thương thời điểm, đem Kinh Nam gia cùng Âu Dương gia cùng nhau nuốt vào. Thế nhưng mà loại ý nghĩ này rất tốt, nhưng lại không có thực hiện. Bởi vì vào hôm nay hắn phái đi ra thăm hỏi người, đến đây cáo chi, cái kia Kinh Nam gia mời tới vô khuyết trang người. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, cái kia Kiếm Vô Ngân đối với Kinh Nam trúc coi trọng, vậy mà sẽ đạt tới có thể phái tu sĩ giúp hắn Kinh Nam gia tiêu diệt Âu Dương gia, loại này phân tranh, theo đạo lý ngày hôm sau đệ nhất đại trang viện là sẽ không tham gia đấy. Thế nhưng mà sự thật như thế, vô khuyết trang cuối cùng là tham gia. Đối với cái này dạng một cổ cường hành thế lực, mặc cho Tư Mã không có 10 cái gan, cũng không dám đi trêu chọc. Vì vậy, hắn đã có lựa chọn, tại chiến tranh sắp buộc phát một cái trước mắt, hắn đi vào Kinh Nam gia. Cho Kinh Nam khắc nói chính mình nguyện ý cùng Kinh Nam gia liên minh, cùng nhau đối phó Âu Dương gia. May mà chính là, đây hết thệ cũng không phải quá muộn, Kinh Nam khắc hùng hồn đã đáp ứng. Cho nên, lúc này Âu Dương gia gặp phải đúng là ba cổ thế lực trùng kích. Quay mắt về phía cái này ba cổ thế lực, bọn hắn phải xuất động sở hữu tất cả tu sĩ, bất cứ người nào đều không lưu. Nhưng Âu Dương Hoàng Sĩ cuối cùng là cân nhắc đã đến một người an nguy, đó chính là Âu Dương Tinh Tinh. Thế nhưng mà, cái này bị Âu Dương Tinh Tinh cự tuyệt, dùng tính cách của nàng, tại Âu Dương gia gặp nạn thời điểm, nàng tình nguyện chết trận xa trường, cũng không muốn tham sống sợ chết, điểm ấy, cùng mẹ của nàng rất giống, lại để cho Âu Dương Hoàng Sĩ nhớ tới năm đó cái kia cùng mình xuất sinh nhập tử nữ. Chứng kiến Âu Dương Tinh Tinh như là mặc giáp giống như đứng ở nơi này, Âu Dương gia trên tường thành ngóng nhìn lấy phương xa thời điểm, tại phía sau mặt Âu Dương Hoàng Sĩ, như thấy được cái kia mất đi bóng lưng, cái này bóng lưng, lại để cho hắn bất đắc dĩ lắc đầu, mũi mỏi nhờ ở cái mũi. Như không là vì ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời sâu hấp một hơi về sau, mắt của hắn khẳng định đã có hai giọt nước mắt tràn mi mà ra. Liên Ảnh, Tinh Tinh cùng ngươi quá giống, ta khuyên bất chủ nàng, như ngươi thật sự trên trời có linh, vậy thì mà lại phù hộ nàng a. Âu Dương Hoàng Sĩ ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, nội tâm trầm ngâm thời điểm, bỗng nhiên thấy xa xa có 10 đạo cầu vồng bỗng nhiên bay nhanh mà đến, tốc độ kia cực nhanh, cơ hồ ngay tại trong chớp mắt công phu, tới gần Âu Dương gia chỗ. Cái này 10 đạo cầu vồng đang muốn hàng lâm tại Âu Dương gia thời điểm, Âu Dương Hoàng Sĩ thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trầm quát một tiếng, lập tức sở hữu tất cả chuẩn bị chờ lệnh tôi tớ, nguyên một đám chém ra giành tay trưởng, mạnh mẽ lực lượng chém ra thời điểm, tại đây Âu Dương gia cách mặt đất 1000m tả hữu khoảng cách, xuất hiện một cái cự đại màu trắng vòng phòng hộ, cái này vòng phòng hộ chạy ra thời điểm, lập tức có một loại dày đặc cảm giác khuyết tán ra. Thấy cái này phòng hộ xuất hiện, cái kia 10 đạo cầu vồng rơi giữa không trung chi, hắn hai người là được Kinh Nam khắc cùng Tư Mã không. Âu Dương Hoàng Sĩ hoàn toàn thật không ngờ, Tại ngày đầu tiên, lần thứ nhất khai chiến thời điểm, cái này Kinh Nam Khắc vậy mà hội tự thân xuất mã. Nhưng rất hiển nhiên, Kinh Nam Khắc việc này cũng không có đối với tầng này phòng hộ màn sáng phát ra công kích gì tứ. Hắn việc này chỉ là vì mỉa mai Âu Dương Hoàng Sĩ, xem Âu Dương Hoàng Sĩ bất đắc dĩ mà thần sắc thống khổ, tiếp theo nội tâm đạt được thỏa mãn. Âu Dương Hoàng Sĩ, hôm nay hết thảy hoàn toàn ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào tầng này vòng phòng hộ có thể chống cự được sao? Cái kia giữa không trung chi, đứng ở hư không chi Kinh Nam Khắc lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười, trầm giọng nói ra. Nhưng hắn cũng không có chứng kiến đoán trước chi, Âu Dương Hoàng Sĩ bất đắc dĩ cùng hối hận thần sắc, hắn chứng kiến là một cái mắt lộ ra kiên quyết Âu Dương Hoàng Sĩ, như vậy Âu Dương Hoàng Sĩ, làm cho mặc dù nhận thức nhiều năm Kinh Nam Khắc, cũng có thoáng qua lau mắt mà nhìn. Âu Dương Hoàng Sĩ thần sắc bình thản, ánh mắt của hắn theo Kinh Nam Khắc trên người rời, nhìn về phía Kinh Nam Khắc một bên Tư Mã Không, lộ ra một cái cười lạnh, nói: "Tư Mã Không, thật không ngờ, ngươi cũng làm Kinh Nam gia cậu, tại cái đó ổ chó bên trong, ngươi đợi đến còn thoải mái sao?" Âu Dương Hoàng Sĩ đích thoại ngữ, làm cho Kinh Nam Khắc cùng Tư Mã Không thần sắc đồng thời biến đổi. Tuy nhiên Âu Dương Hoàng Sĩ đích thoại ngữ chỉ nói ra Tư Mã Không danh tự, nhưng trên thực tế, hắn nơi nhằm vào đối tượng đã bao trùm Kinh Nam gia hết thảy mọi người. Sắp chết đến nơi, còn dám? Như vậy mạnh miệng, Âu Dương Hoàng Sĩ, ta sẽ không cứ như vậy cho ngươi đơn giản chết đi đấy. Tư Mã Không trầm quát một tiếng, cái kia mắt mang theo sát ý, giờ phút này thanh âm rơi xuống về sau, bàn tay của hắn bỗng nhiên chém ra, lập tức ở cái kia bàn tay chi xuất hiện một cổ màu đen lưu quang, cái này lưu quang đụng vào cái này cực lớn vòng phòng hộ phía trên, lại khiến cho bàn tay của hắn truyền đến một hồi đau nhức chập choạng cảm giác, hắn trên mặt tuôn ra hiện ra vẻ thống khổ. Cậu cuối cùng là cậu, làm sự tình không trải qua suy nghĩ, và ngươi Tư Mã Không tu vi, muốn đánh nát ta vô số Âu Dương gia chi nhân cộng đồng phát ra tầng phòng hộ, ngươi không khỏi cũng quá mức đánh giá cao chính ngươi đi à nha. Tại đây màu trắng vòng phòng hộ phía dưới, Âu Dương Hoàng Sĩ miệng mai nói. Hắn biết rõ, mặc dù cái này vô số Âu Dương gia người không thể cùng bọn họ chính diện chủ kích, nhưng dùng tu vi chi lực phát ra phòng hộ cuối cùng là có thể ngăn cản một hồi, chỉ có điều trong cơ thể linh lực có hạn, những này vòng phòng hộ nhiều lắm là có thể duy trì một năm công phu, một năm về sau, cái này vòng phòng hộ vỡ vụn xuống, Âu Dương gia tất cả mọi người đem sẽ có vẻ không chịu nổi một kích. Nhưng đối với lúc này Âu Dương Hoàng Sĩ mà nói, có thể kéo một ngày là được một ngày. Bởi vì Liên Thu cũng không rõ ràng lắm, cái kia hóa giải kiếp nạn chi nhân khi nào mới có thể đến tới. Có lẽ tại một ngày sau đó, cũng có lẽ tại 10 năm về sau. Chỉ cần người kia đã đi đến, cái này ngày hôm sau tiểu được cứu rồi, mà cái này Âu Dương gia khẳng định cũng được cứu rồi. Âu Dương Tinh Tinh đứng tại trên tường thành, sắc mặt của nàng tuy nhiên đạm mạc, nhưng mắt cũng lộ ra kiên quyết, mặc dù trên người đã ăn mặc đại thời gian chiến tranh hậu áo giáp, nhưng như trước che giấu không được trên mặt nàng dung mạo, như vậy dung mạo, hoàn mỹ được cơ hồ là hảo không tì vết. Quay mắt về phía Âu Dương Hoàng Sĩ, nàng cũng không nói lời nào phần, vì vậy giờ phút này chỉ là đứng ở đó trên tường thành, trầm mặc ở giữa cùng đợi có chuyện xảy ra ứng đối, tùy thời làm tốt phát ra công kích chuẩn bị. Giờ phút này Âu Dương gia, xa xa nhìn lại tiểu giống như một cái cự đại màn sáng, tại đây màn sáng xuống, cái kia vô số Âu Dương gia chi nhân, rất hiếm có như là con kiến, hợp thành, giống như tạo thành một mảnh dài hẹp màu đen tuyến. Thu cùng Dược lão ngồi ở Âu Dương gia đại sảnh chi, nhưng bọn hắn cũng đã biết rõ giờ phút này bầu trời này chi xuất hiện 10 người tu sĩ. Dược lão rất rõ ràng, cái này 10 người tu sĩ căn bản sẽ không đối với cái này cực lớn vòng phòng hộ có chút tổn hại, vì vậy hắn đừng vội ra tay. Chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần, trước đó lần thứ nhất cùng Kinh Nam Khắc giao chiến, lưu lại ở dưới tổn thương, đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. Âu Dương Hoàng Sĩ, nhìn ngươi như vậy tự tin, bề ngoài giống như ngươi còn không biết, gia Tư Mã gia cùng ta Kinh Nam gia liên minh bên ngoài, cái kia Vô Khuyết Trang cũng phải tới đi một tí tu sĩ cùng ta Kinh Nam gia cùng nhau đối phó ngươi Âu Dương gia. Lần này, các ngươi Âu Dương gia, chết chắc rồi. Kinh Nam Khắc đích thoại ngữ nói xong lời cuối cùng, hắn mắt bỗng nhiên chạy ra một tia hận ý, giờ phút này lời nói rơi xuống về sau, hắn rất muốn nhìn đến Âu Dương Hoàng Sĩ trên mặt khiếp sợ mà hoảng sợ thân sắc. Thế nhưng mà lúc này đây, Âu Dương Hoàng Sĩ lại để cho hắn thất vọng rồi. Vô Khuyết Trang cũng tới. Cái kia thì như thế nào? Lời nói đến vậy, Âu Dương Hoàng Sĩ trên mặt lộ ra chính là một loại khinh thường thân sắc, loại này thần sắc làm cho hắn tiếp tục nói, nghe nói Vô Khuyết Trang tu sĩ đều rất lợi hại, ta Âu Dương Hoàng Sĩ đã sớm muốn nhìn một chút, cái này Vô Khuyết Trang tu sĩ đến tột cùng mạnh bao nhiêu hành. Nghe vậy, Kinh Nam Khắc thần sắc lần nữa một bên, trên mặt tâm trầm, đạt tới cực điểm, khiến cho hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Âu Dương Hoàng Sĩ, ngươi ở đâu ra tự tin? Âu Dương Hoàng Sĩ ánh mắt quét mắt những tu sĩ này một phen, nói ra, mặt đối với các người đám này như là con sâu cái kiến giống như đối thủ, ta có đầy đủ tự tin. Âu Dương Hoàng Sĩ đích thoại ngữ, làm cho Kinh Nam Khắc hô hấp đã co bay nhanh, hắn ngực phập phồng ở giữa. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, mình lúc này đến đây là vì rêu cợt Âu Dương Hoàng Sĩ, nhưng bị Âu Dương Hoàng Sĩ rêu cợt một phen, dùng ngôn ngữ tương đối. Vì vậy tại trầm mặt thoáng qua về sau, khuôn mặt của hắn kéo nhẹ xuống, cắn răng quan, thân lần nữa hóa thành một vòng cầu vồng, mau chóng đuổi theo đồng thời, đối với ở phương xa đang tại chờ lệnh sở hữu tất cả Kinh Nam gia chi nhân, trầm quát một tiếng. Sở hữu tất cả Kinh Nam gia tôi tớ nghe lệnh, giờ phút này toàn diện xuất kích. Cơ hồ ngay tại Kinh Nam Khắc đích thoại ngữ rơi xuống về sau, tại tiền phương của hắn, có nhất định khoảng cách xa phía dưới, vô số đạo cầu vồng bỗng nhiên trùng thiên trên xuống, xa xa nhìn lại, tựu giống như một phát phát đã bị phát ra đạn đạo. Những này cầu vồng bay nhanh tốc độ, cũng không giống với, tuy nhiên bọn hắn di động thân cơ hồ là tại cùng một thời gian, nhưng là bọn hắn tu vi không giống với, cho nên khiến cho tốc độ của bọn hắn cũng không giống với. Đến Âu Dương gia thượng thời gian rảnh, cũng không giống với. Những này cầu vồng nhan sắc cũng không giống với, nhưng ở ma sát lấy hư không thời điểm, tại đây hư không trì để lại từng đạo khe hở thời điểm, tại hắn dưới cái khe, tựa hồ có linh khí thiêu đốt ra, phát ra một tia lại một tia hỏa diễm. Những này hỏa diễm sợi tóc suy suy thanh âm, đem làm bởi vì bọn họ tốc độ hoàn toàn chính xác quá nhiều nguyên nhân, khiến cho những này hỏa diễm phát ra suy suy thanh âm, cùng bọn họ thân cùng hư không va chạm thời điểm, bên tai phát ra tiếng thét, rất nhanh dung hợp lại với nhau. Phóng nhãn nhìn lại, cái này một mảnh bầu trời không, rất nhanh tựu lâm vào một mảnh vết lốm đốm thôi sàn phía dưới, thậm chí liên cái kia liệt nhật hào quang, tựa hồ cũng không thể tới chiếu rọi, mà đã mất đi sát thái. Càng có một loại mạnh mẽ hữu lực uy áp, tại những này cầu vồng đáp xuống Âu Dương gia trên không thời điểm, tạo thành một loại trọng điểm, có vụ vụ thanh âm quanh quẩn ra, càng như là rung động, hướng về bốn phía khuếch tán, hắn phạm vi rộng, cơ hồ là bao phủ toàn bộ Vũ Hóa chi thành. Tại lúc này Âu Dương gia, kỳ thật cũng nhiều hai cái khách gia, nếu là Bạch Thạch ở chỗ này, hắn hội rất rõ ràng biết rõ, hai người kia, đúng là cái kia Long Ngâm Nguyệt cùng Cổ Huyền. Từ lần trước cùng Bạch Thạch sau khi tách ra, Long Ngâm Nguyệt cùng Cổ Huyền cũng không có ly khai. Ở đằng kia sơn mạch hấp thụ mấy ngày linh khí về sau, bọn hắn trên đường đi, liền bắt đầu tìm kiếm Bạch Thạch hạ lạc. Thậm chí trong lúc này, Cổ Huyền đem Bạch Thạch lưu cho hắn vật thể, vận dụng thượng diện ý niệm chi lực, nhưng cuối cùng là không có phát hiện Bạch Thạch tồn tại. Vì vậy một đường nghe ngóng, thật vất vả đi tới cái này Vũ Hóa chi thành, lại gặp cái này trưởng kiếp nạn. Nhưng là, cùng Thu một phen nói chuyện với nhau về sau, rất nhanh Thu liền đã biết hai người bọn họ là Bạch Thạch bằng hữu cũ, vì vậy, tại đây Âu Dương gia, kề vai chiến đấu. Trong chốc lát, những này đáp xuống Âu Dương gia trên không vô số tu sĩ, nguyên một đám vung xuất thủ trưởng, phát ra lực lượng đối với cái này cực lớn vòng phòng hộ, đã bắt đầu trùng kích. Tại đây trùng kích xuống, cái này vòng phòng hộ đã co run run, nhưng cuối cùng cũng không có vỡ vụn. Cùng lúc đó, ở đằng kia kiếp phong chỗ, cái kia vô vấn đích ý chí ở trong, Bạch Thạch cảm ứng cùng hấp thụ vô vấn đích ý chí cũng có một thời gian ngắn, tại ngày hôm nay tiến đến thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy có kỳ diệu biến hóa, loại biến hóa này làm cho đôi mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, mắt chảy ra nồng đậm nóng rực. Quy 1 chương 270, hai nạn tiến đến. Tuyên bố thời gian 2014-04-28-222-938. Mấy ngày đến nay, Bạch Thạch xếp bằng ở cái này hoa sen trên bệ đá, chưa bao giờ ly khai, con mắt cũng chưa từng mở ra, thân bất động, như là một bị điêu khắc được trông rất sống động tượng đá. Cái kia màu tím hào quang như trước từ nơi này hoa sen bệ đá bốn phía phát ra, Bạch Thạch trên đỉnh đầu cái kia màu tím quang quần sáng như trước tại chậm rãi chuyển động, tại hắn chuyển động, như trước có chút tơ, tí tí, màu tím khí tức theo đỉnh đầu của hắn rót vào, sau đó tràn ngập tại toàn thân của hắn, vào lúc này trước khi, Bạch Thạch như trước không có cảm giác đến thân có bất kỳ biến hóa, mặc dù những này khí tức rót vào thân thể của hắn. Cho đến giờ phút này, hắn đóng chặt lại hai mắt, rốt cục mở ra. Rất hiển nhiên, lần này mở ra thực sự không phải là bởi vì có người ngoài quấy rầy. Nhất định hắn hiện tại ở vào vô vấn đích ý chí ở bên trong, trừ hắn ra bên ngoài, không có bất kỳ người. Mặc dù Tử Viêm cùng Tử Long cũng ở vào vô vấn đích ý chí, nhưng Tử Viêm cùng Tử Long cùng Bạch Thạch ở chung là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, Bạch Thạch ra không được, bọn hắn cũng vào không được. Có lẽ ra vô vấn bản tôn, ngoại trừ vô vấn ý niệm cho phép, không ai có thể lại tới đây. Lần này đôi mắt mở ra, cũng là mấy ngày đến nay lần thứ nhất mở ra, cũng là mấy ngày đến nay lần thứ nhất cảm nhận được thân biến hóa. Màu tím hào quang theo Bạch Thạch trên người chậm rãi phát ra, mang theo mấy phần tường hòa, cũng có được một tia lực lượng xuyên thẳng qua tại trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn lúc này rõ ràng cảm giác được trên người mình huyết nhục đang tại cấp tốc dày đặc, khiến cho hắn đắm chìm tại thương mang trong ý thức thời điểm. Tại lúc này nhìn thấy một tia màu tím khí tức tụ tập, những này màu tím khí tức đã hóa thành hắn tu vi chi lực. Hắn rất tin tưởng, giờ phút này những này hóa vì chính mình tu vi chi lực màu tím khí tức, nếu là phát ra, nhất định là trước khi mấy lần. Tương đương với nói, những này màu tím khí tức đem Bạch Thạch vừa bước vào chuyển luân cảnh không lâu một người tu sĩ, trực tiếp dẫn tới chuyển luân cảnh hậu kỳ. Tựu như là ẩn chứa vô số năm tuế nguyệt chi lực, những này tuế nguyệt chi lực là hắn lực lượng cường đại. Loại biến hóa này làm cho Bạch Thạch mở to mắt thời điểm, không chỉ có mắt lộ ra nóng rực, mà ngay cả sắc mặt cũng xuất hiện hưng phấn. Hắn biết rõ, dùng hắn chuyển luân cảnh tu vi hơn nữa lúc này vô vấn ý chí một chút truyền thừa, hắn lúc này có thể cùng một cái minh thiên cảnh kỳ cường giả đối kháng. Hắn cũng không biết Tử Viêm cùng Tử Long phải chăng từ nơi này vô vấn đích ý chí đi ra, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng, bởi vì vô vấn đích ý chí còn chưa biến mất thời điểm, bọn hắn liền không có khả năng đi ra ngoài. Nói cách khác, Bạch Thạch phải đem vô vấn đích ý chí đạt được toàn bộ truyền thừa về sau, bọn hắn mới có thể từ nơi này ly khai. Cho nên, Bạch Thạch tại hấp thu lấy vô vấn đích ý chí thời điểm, cũng bất cô độc. Mặc dù là cô độc, cũng sẽ không biết ảnh hưởng đến hắn đạt được truyền thừa tiến độ. Những năm gần đây này, Bạch Thạch sớm đã thành thói quen loại này cô độc. Đặc biệt là coi chừng nghĩ đến một người thời điểm, cái loại này cô độc nồng nặc nhất. Cho nên khi Bạch Thạch đôi mắt tại lúc này mở ra về sau, hắn đột nhiên nghĩ tới Âu Dương Tinh Tinh, hắn cũng không biết chính mình tiến vào cái này vô vấn đích ý chí ở bên trong, đi qua bao lâu công phu. Bởi vì hắn tin tưởng biết rõ, Âu Dương Tinh Tinh muốn cùng Kinh Nam Trúc kết hôn. Cho nên, tại Âu Dương Tinh Tinh không muốn dưới tình huống, hắn phải đạt được cái này vô vấn đích ý chí, mới có thể đánh nhau phá số mệnh, mới có thể cùng Âu Dương Tinh Tinh quen biết nhau. Hắn càng không biết, lúc này ở cái kia Vũ Hóa chi thành, chính phát sinh một hồi Âu Dương tai nạn. Vì vậy, tại một chút hưng phấn cùng thoáng qua nhớ lại về sau, Bạch Thạch tiếp tục nhắm mắt lại, thời gian dần qua tiếp tục đạt được truyền thừa. Tại đây ngày hôm sau, cái kia Vô Khuyết Trang chỗ. Tại Vô Khuyết Trang sư Tôn Kiếm Vô Ngân trong phòng, lúc này Kiếm Vô Ngân ánh mắt lộ ra sấm lẫm, vô số năm hấp thu linh hồn đến nay, ngày hôm nay, hắn rốt cục đối với chính mình trang viện tu sĩ đã bắt đầu ra tay. Ngoại trừ cái kia đã bị hắn giết đi tu sĩ bên ngoài, thật đáng buồn chính là thứ hai tiểu là cái này Vũ Hóa chi thành người nổi bật Kinh Nam Trúc. Trên thực tế, tại mấy ngày trước khi Kiếm Vô Ngân thì có lựa chọn, hắn tại chờ đợi thời cơ, mà cái kia thời cơ sắp xảy ra, cho nên hắn đem Vô Khuyết Trang 5 cái chuyển luân cảnh tu sĩ cùng 5 cái vô thái giới tu sĩ chi tiêu, cùng cái kia Âu Dương gia phát sinh xung đột, tiếp theo lưỡng bại câu thương đồng thời, hắn vừa rồi có thể tiến hành kế hoạch của hắn. Kinh Nam Trúc đứng tại Kiếm Vô Ngân cổ phòng ở trong, thần sắc đã có tái nhợt, linh hồn vậy mà chậm rãi theo thân thoát ly. Đối với Kinh Nam Trúc linh hồn độ tinh khiết, Kiếm Vô Ngân đã sớm biết được, sở dĩ giờ phút này mới đến hấp thu, là vì hắn đã đợi đã đến thời cơ tốt nhất, vì vậy hắn tin tưởng, nếu đem Kinh Nam Trúc linh hồn hấp thu về sau, linh hồn của mình độ tinh khiết sẽ gặp có rất lớn tăng lên. Hấp thu cái kia thu linh hồn, liền gần trong gang tấc. Kinh Nam Trúc ý thức đã là cực độ hoảng hốt, quay mắt về phía Kiếm Vô Ngân hấp thu lấy linh hồn của mình, hắn lúc này đã làm không xuất ra chút nào phản ứng, dần dần, hắn thân xuất hiện sủi lơ, thẳng đến sau một lát, thần sắc hắn trở nên ngốc trệ, đã mất đi linh hồn hắn, bị Kiếm Vô Ngân hoàn toàn xóa đi trí nhớ, đã trở thành một cái không có tu vi chi lực cái xác không hồn, đã trở thành Kiếm Vô Ngân khôi lỗi. Tại đây vô khuyết trang ở trong, linh hồn nhất không còn, là được Kiếm Vô Ngân, nhưng trải qua vô số năm hấp thu linh hồn của hắn độ tinh khiết, đã vượt quá đại bộ phận tu sĩ tồn tại. Vì vậy hắn rốt cục có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch của hắn. Trong nháy mắt, là được 5 ngày đi qua. Tại đây 5 ngày thời gian, Kiếm Vô Ngân đã hấp thụ đại lượng tu sĩ linh hồn. Toàn bộ vô khuyết trang, nhìn như không có gì dị thường, hết thảy tựa hồ cũng tại như thường lệ tiến hành, nhưng nếu cẩn thận quan sát, hội không khó phát hiện, có đại bộ phận tu sĩ đã là thần sắc ngốc trệ. Có một ít thực lực hơi chút cường hoành hoặc là chú ý đặc biệt nhạy cảm tu sĩ cuối cùng là phát hiện điểm này, nhưng đổi lấy, là được sớm mất đi linh hồn. Bởi vì đem làm bọn hắn phát hiện những này dị thường thời điểm, lựa chọn nhất nói cho bọn hắn biết tín nhiệm nhất đích sư tôn, vì vậy phát hiện sự thật chân tướng, chẳng qua là khi biết rõ sự thật chân tướng thời điểm, hết thảy đều quá muộn. Tại đây 5 ngày chi, vô số cầu vồng như trước theo Kinh Nam ra bay ra, nhất hóa làm một cái người tu sĩ hướng về Âu Dương ra vòng phòng hộ trùng kích, như vậy một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng va chạm, tuy nhiên như trước không để cho cái này vòng phòng hộ mặt ngoài xem có cái gì dị thường, nhưng ở cái này vòng phòng hộ phía dưới, những cái kia phát ra vòng phòng hộ người, đã lộ ra cực kỳ cố hết sức. Thẳng đến 3 tháng đi qua về sau, bầu trời đêm xuất hiện một vòng cũng không tròn nguyệt, nhưng cũng không giống liêm nào, mà là lồi lõm giống như một cái nói không nên lời danh tự vật thể. Tại đây bầu trời đêm chi, Kiếm Vô Ngân tại cổ phòng ở trong, giờ phút này trên mặt có đại lượng hắc khí tụ tập mà đến, cấp tốc biến hóa lấy các loại kỳ dị gương mặt. Tại thời khắc này, hắn năm ngón tay đối với phía trước đỉnh lô bỗng nhiên một chảo, đỉnh kia lô bị thứ nhất với tay xuống, lập tức co lại tiểu thành như là bên cạnh chính là cái kiêm màu đen châu đồng dạng lớn nhỏ, bị hắn một bả nhéo vào lòng bàn tay. Ở thời điểm này, Kiếm Vô Ngân lại đối với một bên màu đen châu một chảo, đem làm cái này châu ra hiện tại lòng bàn tay của hắn về sau. Hắn đem châu nơi tay qua lại xoay tròn lấy, ánh mắt ngưng tụ tại đây màu đen châu lên, ngưng tụ sau một lát, khóe miệng của hắn bỗng nhiên lộ ra một cái giảo hoạt dáng tươi cười, mắt lộ ra sấm lánh, nội tâm tựa hồ đã có lựa chọn. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, cái này màu đen châu bên trong, trói buộc lấy thu linh hồn, cái kia đến tinh khiết linh hồn. Vì vậy, hắn đi ra chính mình cổ phòng, ánh mắt quang hướng bầu trời đêm, tại đại bộ phận tu sĩ cũng đã thiếp đi thời điểm, thân thể của hắn hóa thành một đạo cầu vồng, bỗng nhiên xuất hiện tại bầu trời thời điểm, hai tay của hắn chậm rãi mở ra, lập tức ở đằng kia hai tay chi có một mảnh cực lớn hắc sắc quang mang, nhanh chóng khuyết tán ra. Trong chốc lát liền tràn ngập tại toàn bộ vô khuyết trang trên không. Mà lại tại đây hắc sắc quang mang tràn ngập thời điểm, ngón tay của hắn đối với cái này hắc sắc quang mang, bỗng nhiên một ngón tay, một hồi khoa tay múa chân về sau, cái này màu đen hào quang phát ra vụ vụ một tiếng, tại tầm mắt của hắn ở trong, lập tức xuất hiện một cái cự đại bát quái, cái này bát quái đang tại chuyển động. Cái này chuyển động âm thanh cùng vụ vụ âm thanh rốt cục kinh động đến vô khuyết trang sở hữu tất cả tu sĩ, những tu sĩ này nguyên một đám thần sắc trở nên âm trầm ở giữa, theo ngậm bừng tỉnh, xông ra khỏi phòng về sau, bọn hắn thấy được cái này kỳ dị một màn. Càng thấy được ở đằng kia bầu trời, tựa hồ thay đổi một người đích sư tôn Kiếm Vô Ngân, lúc này đích sư tôn nhìn về phía trên tiểu như cùng một cái tàu hỏa nhập ma tu sĩ. Trên người hắn áo bào không gió tự lên, trên đầu sợi tóc đã rối tung, ánh mắt mang theo sấm lánh. Ánh mắt quét về phía cái này vô khuyết trang, cơ hồ tại sở hữu tất cả vô khuyết trang đệ đều phát hiện một màn này thời điểm, hắn tay màu đen châu, đồng nhiên đối với cái này bắt quái trận phía trên ném một cái, lập tức cái này màu đen châu liền hướng về cái này bắt quái bay đi, cuối cùng lơ lửng tại đây bắt quái hương. Cùng lúc đó, hắn đem cái kia thu nhỏ lại đỉnh lô cũng là ném một cái, đỉnh kia lô biến lớn về sau cũng là lơ lửng tại cái kia bát quái hương, lúc này ở cái kia đỉnh lô một ít đỉnh động ở trong, có chút tơ, tí ti, ánh lửa thẩm thấu đi ra. Nhưng cái này trận ánh lửa, lại để cho người cảm nhận được thời điểm, lại không có chút nào nhiệt độ, mà là nhiều thêm vài phần rét lạnh, tựa hồ tùy thời cũng có thể bị đóng băng. Tại đây màu đen hào quang xuống, tại đây bát quái xoay tròn, những tu sĩ này bắt đầu kinh hô lấy đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng không có nên đón Kiếm Vô Ngân trả lời, biết rõ bọn hắn thân linh hồn đã bắt đầu bị hấp thụ, bọn hắn rốt cuộc biết, hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên bọn họ mắt mang theo kinh ngạc. Nhưng loại này kinh ngạc sau một lát liền biến thành một loại ngốc trệ. Kiếm Vô Ngân lúc này đã hai tay đã tạo thành trảo hình dáng, cực lớn hấp rút lui chi lực, theo lòng bàn tay ở trong phát ra rồi, cuối cùng thẩm thấu cái này màu đen hào quang, tụ tập tại đây tu sĩ trên người, khiến cho những tu sĩ này điên cuồng chạy thục mạng thời điểm, mang theo kinh hô thanh âm. Một ít tu sĩ hóa thành cầu vồng, thử chạy đi, nhưng là đụng vào cái kia màu đen hào quang thời điểm, cũng là bị bắn ngược trở lại. Thẳng đến ngày thứ 7 tinh tường tiến đến thời điểm, Kiếm Vô Ngân đang nhắm mắt chậm rãi mở ra. Trên mặt của hắn giờ phút này trở nên cực độ tái nhợt, trên đầu sợi tóc cũng tựa hồ bạch rất nhiều, năm ngón tay đầu ngón tay, cái kia móng tay đã trưởng rất nhiều, khỏe mắt ở giữa, nhưng lại giống như cùng máu tươi đỏ tươi cứng lại, nhưng môi của hắn, nhưng lại một loại cực độ hắc, loại này hắc, lại để cho người nhìn về phía trên thời điểm, liền có một loại không rét mà run cảm giác, hắn giờ phút này toàn bộ tạo hình, như khởi động một loại không hiểu bí pháp, như một cái đến từ địa ngục ở chỗ sâu trong, ác ma. Sâu hấp một hơi, tựa hồ đang tại cảm thụ được cái này sáng sớm thời điểm tươi mát không khí, nhìn về phía bốn phía thời điểm, nội tâm đã có lựa chọn. Hai nạn chính thức tiến đến rồi. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi vui cười ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 271, đệ 271 chương kiếm vô ngân tiền đến. Tuyên bố thời gian 20140482822939. Kiếm vô ngân ánh mắt quang hướng phương xa, ánh mắt kia đạm mạc, nhưng đã có một loại xâm lanh chuyển tới, phản phất có thể đem cái này hư không cứng lại. Ánh mắt của hắn quang hướng chỗ, phản phất tại vẫn nhìn ngày hôm sau, cái này vô khuyết trang ở vào cái này ngày hôm sau chỗ cao nhất, tuy nhiên liếc nhìn lại vô biên vô hạn, nhưng còn có thể miễn cưỡng chứng kiến mấy cái thành trì, tại những này thành trì, có Vũ Hóa Chi thành, có Lâu Lan thành, còn có rất nhiều thị trấn nhỏ cùng thôn trang. Nhìn chung quanh thoáng qua về sau, Kiếm Vô Ngân ánh mắt ngưng tụ ở đằng kia Lâu Lan thành trì, hắn biết rõ tại đây Vũ Hóa Chi thành, có rất nhiều tu vi không tầm thường tu sĩ, tại đây đại chiến còn chưa tạo thành lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn không chọn trước tiên ở cái này Vũ Hóa Chi thành ra tay, vì vậy thân thể của hắn hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về cái này Lâu Lan thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại đây ngày hôm sau chi, Vũ Hóa Chi thành trở thành hắn ra tay cái thứ hai mục tiêu. Lâu Lan thành cuối cùng là gặp nạn rồi, nhưng thực sự không phải là mỗi người đều gặp nạn. Bởi vì tại đây Lâu Lan thành rất lớn, dùng Kiếm Vô Ngân giờ phút này tu vi chi lực, hắn không cách nào đem toàn bộ Lâu Lan thành trói buộc, chỉ có thể lựa chọn bộ phận, vì vậy có như vậy một ít, bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy thủ mạng, mà mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, cái kia chính là tiến về trước Vũ Hóa Chi thành. Bởi vì chỉ có tại Vũ Hóa Chi thành, ở đằng kia tu vi không tầm thường người nhiều nhất địa phương, mới có thể cầu thả sống sót. Vì vậy, tại 3 tháng về sau, vốn chỉ tồn tại lấy chiến tranh Vũ Hóa Chi thành, vốn đã hoang vu đường đi, lúc này vọt tới đại lượng tu sĩ, những tu sĩ này dũng mãnh vào, làm cho cả Vũ Hóa Chi thành chiến tranh đã có lòng. Kinh Nam Khắc cùng Tư Mã Không Minh lộ ra phát hiện cái này một dị thường, hắn cũng không có hạ lệnh lại để cho Kinh Nam gia chi nhân tiếp tục đối với lấy Âu Dương gia phát ra công kích, mà là hỏi thăm một ít dũng mãnh vào Vũ Hóa Chi thành tu sĩ, đã biết hết thảy, đã biết lúc này Vô Khuyết Trang sư tôn đang tại đại lượng thu thập linh hồn. Vì vậy tại lo nghĩ, hắn tại 2 ngày sau đó, cảm nhận được Vô Khuyết Trang đã tìm được Kinh Nam Trúc, chỉ là giờ phút này Kinh Nam Trúc thần sắc ngốc trệ. Như là cái xác không hồn, chuẩn bị mà nói, lúc này ở cái này Vô Khuyết Trang ở trong từng cái tu sĩ đều thần sắc ngốc trệ. Kinh Nam Khắc tựa hồ dự liệu được cái gì, đặt mông sủi lơ ngồi dưới đất về sau, hắn ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, thanh âm này quanh quẩn tại thiên địa, quanh quẩn tại toàn bộ Vô Khuyết Trang, cũng không có khiến cho chút nào phản ứng, vì vậy hắn cảm thấy, đây hết thảy đều là chính bản thân hắn tạo thành đấy. Kinh Nam Trúc đã mất đi tu vi, đã mất đi linh hồn, cũng đã mất đi trí nhớ. Việc này như là tốc độ gió, lập tức mang tất cả tại toàn bộ Vũ Hóa Chi thành ở trong, khiến cho cái kia Tư Mã gia cùng với những cái kia Vô Khuyết Trang tu sĩ, nguyên một đám thần sắc mang theo kinh ngạc, lại còn hoảng sợ. Mà ngay cả Âu Dương gia cũng thu hồi chính mình phát ra vòng phòng hộ. Đã mất đi chiến đấu, bởi vì bọn họ tinh tường biết rõ, giờ phút này có một cái cùng chung địch nhân, Kiếm Vô Ngân. Vì vậy trận chiến tranh này rất nhanh liền đã nhận được dẹp loạn, 3 ngày sau đó, đem làm Kinh Nam gia cùng Tư Mã gia, còn có Âu Dương gia liên minh về sau. Cuối cùng đã tới có một người ra sân, đó chính là Thu. Trước khi Thu đích thoại ngữ đã nhận được chứng minh là đúng. Hắn biết rõ cái này ngày hôm sau hai nạn rốt cục tiến đến rồi. Giờ phút này tại đây ngày hôm sau chi, không có bất cứ người nào là Kiếm Vô Ngân đối thủ, trừ phi chiến thần Tử Viêm tiến đến. Lại có lẽ cái kia chính thức giải trừ kiếp nạn người xuất hiện. Tuy nhiên đã liên minh, nhưng Âu Dương Hoàng Sĩ cùng Kinh Nam Khắc bọn người quan hệ như cũng là rằng có lấy, bọn hắn cộng đồng mở ra Vũ Hóa Chi thành, lại để cho càng ngày đến càng nhiều tu sĩ dũng mãnh vào, bọn hắn giờ phút này phải có càng nhiều nữa tu sĩ tiến đến, nếu không cũng không biết có thể hay không chống cự ở cái kia giải trừ kiếp nạn người đến lâm, bọn hắn phải cộng đồng thả ra vòng phòng hộ, mà lại tại phát ra vòng phòng hộ đồng thời nhất định phải có đại lượng tu sĩ đưa ra ngoài, đem làm cái kia Kiếm Vô Ngân tiến đến thời điểm, tốt đưa ra ngoài lại để cho hắn hấp thụ linh hồn, kéo dài thời gian. Thu đem sự tích của mình nói biến đổi, rất nhanh Thanh Huyền liền buông tha cho cấp lấy chính mình thọ nguyên ý niệm trong đầu, vào lúc này, bọn hắn chỉ có thể nghe cái này đã từng cường giả đích thoại ngữ, hắn lời mà nói, tự là mệnh lệnh. Vì vậy tại Kiếm Vô Ngân còn chưa tiến đến thời điểm, cái này Vũ Hóa Chi thành người càng ngày càng nhiều, dần dần, toàn bộ Vũ Hóa Chi thành trên không, bắt đầu xuất hiện màu trắng vòng phòng hộ, cái này vòng phòng hộ theo tu sĩ trào vào mà kéo dài, thẳng đến lại là 3 tháng đi qua về sau. Cái này Vũ Hóa Chi thành vòng phòng ngự, trực tiếp đem chọn cái Vũ Hóa Chi thành bao phủ. Nhưng loại này bao phủ cũng không có đình chỉ, như trước có tu sĩ không ngừng hướng về cái này Vũ Hóa Chi thành dũng mãnh vào. Rất nhanh, Lâu Lan thành lại đã trở thành một cái quỷ thành. Kiếm Vô Ngân theo Lâu Lan thành sau khi rời khỏi, lại bắt đầu hướng về quanh thân thôn trang cùng thị trấn nhỏ khởi xướng tiến công, hấp thụ vô số linh hồn về sau, hắn cũng không biết Vũ Hóa Chi thành chiến tranh, giờ phút này phải chăng vẫn còn tiếp tục. Hắn nhất định phải tăng lên linh hồn hắn độ tinh khiết, tại hắn tăng lên thời điểm, còn muốn tăng cường linh hồn cường độ, như vậy hắn tu vi chi lực mới có thể gia tăng. Hắn giờ phút này tu vi tại hóa không cảnh, hắn màu đen châu nội, còn có một hóa không cảnh linh hồn, cái kia hóa không cảnh tu vi chi lực, nếu so với hắn mạnh hơn rất nhiều, cho nên vì hấp thu cái kia linh hồn, hắn hoàn toàn có thể khiến cho động tĩnh như vậy. Tại hắn xem ra, hấp thu cái kia linh hồn về sau, chính mình tu vi chi lực liền có thể cùng lúc trước chiến thần Tử Viêm một trận chiến. Mà cái này linh hồn bản tôn, tại nội tâm của hắn cũng không phải gọi thu, mà gọi là thu. Tại tất cả mọi người đắm chìm đang khẩn trương cùng chờ đợi chi thời điểm, bọn hắn lại không có phát hiện, có một cái Vô Khuyết Trang tu sĩ đã tại lặng yên ly khai, người này là được Cổ Huyền. Cổ Huyền trên người có Kiếm Vô Ngân ý niệm chi lực, trên thực tế có lẽ là trước khi hắn cũng đã biết rõ Kiếm Vô Ngân muốn làm hết thảy, lúc này bị phái tới cùng Âu Dương gia giao chiến, tựu là Kiếm Vô Ngân tận lực an bài gián điệp. Tại đây Vũ Hóa Chi thành rời đi về sau, hắn dựa vào trên người mình cái kia thuộc về Kiếm Vô Ngân ý niệm chi lực dưới sự cảm ứng, rất nhanh liền đã tìm được đang tại hấp thu lấy linh hồn Kiếm Vô Ngân. Cái này một hồi hợp, làm cho một ít thị trấn nhỏ cùng thôn trang tạm thời an toàn xuống, nhưng lại làm cho được cái kia Vũ Hóa Chi thành kiếp nạn sớm hơn đến. Lúc này Kiếm Vô Ngân đã lâm vào một cổ điên cuồng trạng thái, đem làm Cổ Huyền đem hết thảy nói cho hắn biết về sau, Thiên Huyền cũng không có tiếp tục còn sống hy vọng, bởi vì hắn đã không có giá trị lợi dụng. Tuy nhiên Kiếm Vô Ngân cùng hắn đã đạt thành một cái hiệp nghị, đem làm Thiên Huyền mặc cho Kiếm Vô Ngân phân phó lời mà nói, không những được đạt được chính mình thọ nguyên, hơn nữa có thể được một kiện chí bảo. Nhưng giờ phút này xem ra, đây hết thảy đều là một cái màn trướng, căn bản không thực tế. Thiên Huyền, quá ngu xuẩn rồi. Đã cái kia Âu Dương gia cùng Kinh Nam gia cùng Tư Mã gia phát sinh chiến tranh, như vậy liền đã không có lưỡng bại câu thương mà nói. Tuy nhiên Kiếm Vô Ngân lúc này lộ ra có chút điên cuồng, nhưng ý thức của hắn cuối cùng là thanh tỉnh, hắn biết rõ như là như thế này tiếp tục chờ xuống dưới, cái kia Vũ Hóa Chi Thành tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều, cái kia vòng phòng hộ sẽ gặp càng ngày càng mạnh kính, vì vậy hấp thu cái kia Vũ Hóa Chi Thành chi tu sĩ linh hồn sẽ gặp càng ngày càng khó giải. Quyết, đặc biệt là cái kia Âu Dương Hoàng Sĩ, Kinh Nam Khắc, Tư Mã không còn có bốn cái vô khuyết trang chuyển luân cảnh tu sĩ. Tại hắn xem ra, bảy người này linh hồn đều là so sánh có giá trị linh hồn. Nếu là đem hắn hấp thụ về sau, linh hồn của mình độ tinh khiết sẽ gặp có trên phạm vi lớn tăng lên. Đã mình đã bạo lộ, như vậy hắn liền không cần tiếp tục chờ đợi. Tại Kiếm Vô Ngân hấp thụ linh hồn thời điểm, hắn cũng không có đem sở hữu tất cả linh hồn dùng đến để thăng linh hồn của mình độ tinh khiết, có như vậy một ít, tại hắn cho rằng có tu vi chi lực, nhưng lại không đủ tinh khiết linh hồn, bị hắn sáp nhập vào chính mình lợi kiếm ở trong, khiến cho hắn lợi kiếm, cái này nương theo lấy hắn cùng nhau đi tới vũ khí, hắn lực lượng ngược lại là gia tăng lên không ít. Thu đứng tại trên tường thành, trên người áo bào tại chậm rãi phiêu động, xuyên thấu qua cái này cực lớn vòng phòng hộ, hắn vẫn nhìn bốn phía, đứng chắp tay, tựa hồ tại cùng đợi cái gì, lại giống như tại nhớ lại lấy cái gì. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người biết rõ hắn trước kia gọi là Thu, cũng biết hắn đã từng là cái này toàn bộ ngày hôm sau, thanh danh hách hách một cái hóa không cảnh tu sĩ. Mà hết thảy này, cũng đã trở thành phụ vân, trở thành xem qua vân yên, sở hữu tất cả lúc này nội tâm của hắn đã có ấy nấy, hắn cảm thấy, nếu không là bởi vì chính mình ý chí kiên cường, cái này ngày hôm sau liền sẽ không nên đón cái này trưởng kiếp nạn, thế nhưng mà hết thảy đều quá muộn, hắn biết rõ Kiếm Vô Ngân sẽ không thu tay lại. Vì vậy, hắn chỉ có chờ đợi Kiếm Vô Ngân đến, còn muốn chờ đợi cái kia giải trừ kiếp nạn chi nhân đến. Chỉ là trận này chờ đợi cuối cùng là dài dằng dặc, thậm chí là dài dằng dặc được hắn cũng không biết cần bao lâu công phu, dài dằng dặc được hắn cũng không biết muốn đưa ra bao nhiêu tu sĩ. Loại này chờ đợi, thậm chí khiến cho nội tâm của hắn không thể bình phục. Âu Dương Tinh Tinh đã biết rõ Thạch Bạch cùng Bạch Thạch quan hệ, vì vậy mắt của nàng hiện lên ra càng nhiều nữa kiên quyết. Trước đây, nàng có lẽ sợ chết, bởi vì nội tâm của nàng sẽ coi lo lắng, nàng tại chờ đợi cái kia ứng nên xuất hiện người. Mà người kia, đích thật là xuất hiện, chỉ là nàng không có nhận ra. Hôm nay người kia cũng đã đi xa. Vì vậy nàng cùng Thu cùng nhau đứng tại trên tường thành. Xuyên thấu qua màu trắng vòng phòng hộ, nhìn về phía ngoại giới, nhưng ánh mắt của nàng, thủy chung là ngưng tụ tại một loại chỗ, ánh mắt kia ngưng tụ chỗ, đúng là cái kia kiếp phong chỗ, nàng biết rõ, cái kia chính là Bạch Thạch biến mất địa phương. Nàng cảm thấy đây hết thảy đều là số mệnh, đã số mệnh như vậy an bài, cái kia cũng chỉ có thể nhận mệnh. Vì vậy trầm mặc thoáng qua về sau, nàng đem ánh mắt theo cái kia cấp trên đỉnh rời, nhìn về phía một bên Trầm Mặc Thu, nói ra, có phải hay không linh hồn độ tinh khiết cao, hắn hấp thu tốc độ sẽ gặp chậm chạp, sẽ gặp gian nan, cần thời gian liền càng dài. Nghe vậy, Thu thân ngơ ngác một chút, hắn đánh giá Âu Dương Tinh Tinh, lộ ra một nụ cười khổ, nói: "Đúng vậy, bất quá ta đáp ứng ngươi phụ thân, không đến cuối cùng trước mắt, không thể đem ngươi đưa ra ngoài." Đón Thu đích thoại ngữ, Âu Dương Tinh Tinh ánh mắt theo Thu trên người rời, nội tâm tựa hồ đã có lựa chọn, nhìn về phía phương xa thời điểm, nhẹ nói nói: "Kiếm Vô Ngân lúc nào có thể tới?" Thu ánh mắt theo Âu Dương Tinh Tinh trên người rời, hơi nhíu thoáng một phát lông mày, xuyên thấu qua cái này bạch sắc quang mang, tựa hồ phát hiện cái gì, cũng giống như cảm ứng được cái gì, chợt thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Hắn đã tới rồi." Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi vui cười ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 272, đệ 272 chương tống xuất tu sĩ. Canh 3. Tuyên bố thời gian 2014-04-28-222-941. Không có người chứng kiến cầu vòng bay nhanh mà đến, cũng không có ai nghe được nổ vang thanh âm truyền đến. Nhưng mặc dù Thu đã mất đi tu vi chi lực, nhưng hắn vẫn có thể tinh tường cảm nhận được vẻ này tu vi khí tức, khí này tức, làm cho liên chết cũng sẽ không quên. Khí này tức cảm ứng, lại để cho hắn tinh tường biết rõ, cái này Kiếm Vô Ngân tại mấy tức về sau, sẽ gặp tiến đến. Vì vậy Thu đứng tại trên tường thành hô lớn một tiếng, mọi người chuẩn bị, Kiếm Vô Ngân sắp xảy ra rồi. Một tiếng này lời nói rơi xuống về sau, lập tức đưa tới một mảnh sao động, nhưng cái này sao động là thoáng qua, trong nháy mắt về sau, liền biến thành một vòng bình tĩnh. Tại bình tĩnh này phía dưới, nguyên một đám tu sĩ mạnh mà vung xuất thủ trưởng, ở đằng kia lòng bàn tay chi, lập tức có một cổ mạnh mẽ lực lượng gào thét mà ra, kích tại đây màu trắng vòng phòng hộ phía trên, khiến cho cái này vòng phòng hộ càng thêm dày đặc. Đại địa phía trên, Âu Dương Hoàng Sĩ nhìn thấy trên tường thành Âu Dương Tinh Tinh, chợt thân sắc đột nhiên biến đổi, xông lên tường thành về sau, liền đem Âu Dương Tinh Tinh theo trên tường thành kéo xuống dưới. Hắn biết rõ, chỗ đó, ngoại trừ Thu có thể đứng bên ngoài, là được cũng bị đưa ra ngoài tu sĩ. Rốt cục, đem làm Âu Dương Tinh Tinh thân bị Âu Dương Hoàng Sĩ mang sau khi đi, phương xa bỗng nhiên có một đạo màu đen cầu vồng bay nhanh mà đến, cái này cầu vồng tốc độ cực nhanh, xét qua hư không thời điểm, mang theo trận trận nổ vang thanh âm, càng tại hắn đến qua chỗ, đều là để lại hỏa diễm dấu vết. Trong chốc lát tới gần cái này Vũ Hóa Chi Thành thời điểm, cũng không có dừng chút nào xuống, ầm ầm đụng vào cái này cực lớn vòng phòng hộ phía trên. Phanh! Nổ vang âm thanh hơn hẳn sấm sét, ở đằng kia rầm rầm vòng qua vòng lại, một cổ năng lượng chấn động hướng về bốn phía khuyết tán mở đi ra, càng ở đằng kia tiếp xúc chi điểm, có một mảnh màu đen hào quang cùng một mảnh bạch sắc quang mang đồng thời bắn tung tóe ra. Mà cái này cực lớn màu trắng vòng phòng hộ, vậy mà mãnh liệt run đống lúc đích, tại đây vòng phòng hộ phía dưới, những cái kia phát ra lực lượng tu sĩ, nguyên một đám thần sắc thống khổ ở giữa, lòng bàn tay chi chuyển đến thống khổ cảm giác. Càng có một ít tu vi cũng không tính cường hành tu sĩ, tại lúc này đã có máu tươi từ miệng phun ra. Kiếm Vô Ngân cũng không có dừng lại, đem làm thân hơi có một bước thối lui về sau, hắn lần nữa vung xuất thủ trưởng, mạnh mà phát tại đây màu trắng vòng phòng hộ phía trên, lần này bàn tay chém ra, cũng không có sử dụng bất luận cái gì thần thông chi thuật, chỉ là khởi động hắn thân tu vi chi lực. Cho nên tuy nhiên cái kia bàn tay tại đây màu trắng vòng phòng hộ phía trên lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng cái này va chạm kích xuống, như trước có nổ vang thanh âm truyền ra. Như trước có rầm rầm thanh âm quen quẩn, như trước có một cổ lực lượng sóng xung kích, như phô thiên cái địa, như bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Giờ phút này, Kiếm Vô Ngân thân mạnh mà nhảy lên không trung, cái này nhảy lên phía dưới, hắn năm ngón tay vẹn vẹn đối với hư không một chảo, lập tức ở bàn tay của hắn chi, xuất hiện một bả màu đen lợi kiếm. Cái này lợi kiếm ngay cả là màu đen, nhưng cái này màu đen lại tản ra một loại hào quang, tia sáng này lại để cho người cảm thụ thời điểm, liền có một loại không rét mà run cảm giác, mà lại đem làm cái này lợi kiếm xuất hiện một cái chớp mắt. Kiếm Vô Ngân thần sắc như trước đạm mạc, đối với cái này cực lớn màu trắng vòng phòng hộ, một kiếm chém ra. Cái này hư không vốn hẳn nên không có gì, nhưng là bị Kiếm Vô Ngân một kiếm này vung xuống về sau, lập tức có hai mảnh cực lớn được như là cánh ve sầu khe hở phân cắt đi ra, tại đây phân liệt về sau, có một mạnh mẽ tiếng rít truyền ra, mà lại có một thanh khổng lồ màu đen bóng kiếm lăng không xuất hiện, đống nhiên đụng vào cái này cực lớn màu trắng vòng phòng hộ phía trên, khiến cho được cái này vòng phòng hộ mãnh liệt run bỗng nhúc nhích về sau, lần nữa phát ra một tiếng càng cường liệt nổ vang, ở đằng kia mãnh liệt trùng kích xuống, ở đằng kia lực lượng sóng xung kích quét tán đi, cái này cực lớn màu trắng vòng phòng hộ tại lay động kịch liệt phía dưới, vậy mà xuất hiện một tia khe hở. Theo cái này khe hở xuất hiện, tại đây màu trắng vòng phòng hộ phía dưới có đại lượng tu vi phun ra máu tươi, nhưng bọn hắn đem hết toàn lực cũng muốn lại để cho cái này vòng phòng hộ chữa trị, vì vậy đem làm thân đang muốn ngã xuống về sau, bọn hắn nhịn đau khổ, mắt mang theo kiên quyết, mạnh mà vung xuất thủ trưởng, nương theo lấy cái kia bàn tay chém ra, một cổ lực lượng lần nữa tụ tập tại đây màu trắng vòng phòng hộ phía trên, khiến cho cái này xuất hiện khe hở vòng phòng hộ, giờ phút này đang tại chậm rãi khép lại. Mặc dù bọn hắn tinh tường biết rõ, cách làm như vậy kiên trì không được bao lâu. Kiếm qua không dấu vết, mấy ngàn năm trước, có một người tu sĩ, vì làm được điểm này, đặt tên là Kiếm Vô Ngân, có thể mấy ngàn năm về sau, đem làm người này tu sĩ lần nữa chém ra kiếm thời điểm, như trước để lại dấu vết. Đem làm Kiếm Vô Ngân chuẩn bị lần nữa chém ra lợi kiếm thời điểm, ở đằng kia trên tường thành, Thu Thần sắc bình thản mà đạm mạc, trầm giọng mở miệng. Một tiếng này âm, làm cho Kiếm Vô Ngân thân đống nhiên khẽ giật mình, đứng ở đó giữa không trung chi, quanh người vây như trước có chút tơ, tí tí, màu đen khí tức hướng về sau tản đi, giờ phút này ánh mắt quang hướng thanh âm kia phát ra địa phương, cái này một quang hướng phía dưới, lại để cho hắn lập tức thấy được đứng ở đó trên tường thành người, chỉ là cái nhìn này nhìn lại thời điểm, hắn cũng không thể trong nháy mắt này đem người này nhận ra. Vì vậy, hắn đạm mạc ánh mắt đã có một tia suy đoán, càng tại đây suy đoán xuống, hắn lại trông thấy người này bỗng nhiên ở đằng kia trên tường thành đi một bước, nghe được người này có trầm giọng mở miệng, mấy ngàn năm trước, đem ngươi thu linh hồn cố gắng, mấy ngàn năm về sau, ngươi như trước không thể đem thu linh hồn dung hợp. Ngươi nói đúng không? Kiếm Vô Ngân. Kiếm Vô Ngân đứng ở giữa không trung chi, nhìn xem cái này trên tường thành người, trầm giọng nói ra, ngươi là ai? Thu cười nhạt một tiếng, nụ cười kiếp nhưng lại mang theo khinh thường chi ý, giờ phút này bỗng nhiên thò tay đối với khuôn mặt của mình một chảo này phía dưới, lập tức có một khối da thịt theo trên mặt của hắn rớt xuống, lộ ra cái kia trường tuấn giật khuôn mặt. Như thế nào, bằng hữu cũ, cướp đi linh hồn của ta về sau, cũng không nhận ra ta sao? Thu nói ra. Thấy cái này trương quen thuộc khuôn mặt, Kiếm Vô Ngân thân bỗng nhiên ngơ ngác một chút, nhưng chợt liền ngửa mặt lên trời lại cười, tiếng cười kia mang theo điên cuồng, càng tại tiếng cười kia nổi lên thời điểm, ánh mắt của hắn lộ ra nồng đậm sát ý, lần nữa ngưng tụ tại Thu trên người thời điểm, trầm giọng nói ra, mấy ngàn năm nay, ngươi che giấu được thật tốt, vậy mà không có để cho ta tìm được ngươi. Thật không ngờ à, ý niệm của ta còn có thể khống chế lấy linh hồn của ta, cái này mấy từ ngàn năm nay, ta một mực dùng ý niệm của ta khống chế được linh hồn của ta, ngươi thủy chung hòa tan vào không được linh hồn của ta, bởi vì linh hồn của ngươi hoàn toàn chính xác quá dơ bẩn rồi. Thu tiếp tục nói. Kiếm Vô Ngân cười lạnh một tiếng, nói ra, quái tiểu trách ngươi năm đó không có lẽ cứu ta. Bất quá ta hay vẫn là đáp ứng ngươi, lưu ngươi một cái toàn thây. Thu nói ra, như ngươi thật sự có một điểm lương tri, còn biết mạng của ngươi là ta theo kề cận cái chết kéo trở lại lời mà nói, vậy ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta có thể cho ngươi hấp thụ linh hồn của ta, nhưng là ngươi muốn thả qua sở hữu tất cả ngày hôm sau người. Thu đích thoại ngữ, làm cho tại đây bạch sắc quang mang ở dưới sở hữu tất cả tu sĩ, nguyên một đám ánh mắt lộ ra hy vọng, nhưng càng nhiều nữa như cũng là cái kia trên mặt ngưng trọng. Giờ phút này nhìn về phía Kiếm Vô Ngân thời điểm, cái kia ánh mắt dường như nhiều thêm vài phần chờ mong lấy Kiếm Vô Ngân trả lời. Thế nhưng mà, đây hết thảy cuối cùng là lại để cho bọn hắn thất vọng rồi. Kiếm Vô Ngân khẽ miệng lộ ra một cái giảo hoạt dáng tươi cười, nụ cười này ra hiện tại trên mặt của hắn về sau, làm cho hắn vốn là sâm lánh khuôn mặt, lúc này nhìn về phía trên giống như nhiều hơn mỉa mai dữ tợn, hắn mở miệng nói ra, "Đã trưởng, của ta hấp hồn chi thuật đã càng ngày càng mạnh, cần có linh hồn cũng càng ngày càng nhiều. Ta cảm thấy ta tay lợi kiếm khắc khao, cho nên, điều đó không có khả năng." Đem làm Kiếm Vô Ngân đích thoại ngữ rơi xuống về sau, hắn lập tức giơ lên tay màu đen lợi kiếm, lập tức đem cái này lợi kiếm chém ra. "Thu, ngươi quá vô tri rồi, ngươi cảm thấy những tu sĩ này phát ra vòng phòng hộ, thật có thể ngăn cản ta sao?" Đem làm cái này màu đen lợi kiếm chém ra một cái trước mắt, Kiếm Vô Ngân trầm quát một tiếng này quát khẽ phía dưới. Toàn thân của hắn tu vi bỗng nhiên bộc phát, mà lại tại đây bộc phát thời điểm, chém ra lợi kiếm, xuất hiện cực lớn màu đen bóng kiếm. Xé rách lấy hư không chi, thình lình đụng vào cái này cực lớn màu trắng vòng phòng hộ phía trên, khiến cho cái này vòng phòng hộ tại nổ vang thanh âm, tại lực lượng sóng xung kích quanh quần thời điểm, xuất hiện kịch liệt run run, càng tại đây run run, cái này vừa mới phục hồi như cũ vòng phòng hộ, lại xuất hiện khe hở lan tràn. Tại đây bạch sắc quang mang xuống, sở hữu tất cả tu sĩ trên mặt, lúc này hiện lên ra nồng đậm hoảng sợ. Tại đây hoảng sợ xuống, bọn hắn chứng kiến Kiếm Vô Ngân cũng không có cho cái này màu trắng vòng phòng hộ chút nào thở dốc cơ hội, đồng nhiên chém ra tay kia trưởng, đem làm cái kia bàn tay chém ra một cái trước mắt, như khởi động một loại không hiểu thiên địa pháp tắc, ẩn chứa bát hoang chi lực, khiến cho bầu trời chính nổi lơ lửng phù vân đã có vật mèo. Mà một cái to như vậy màu đen bàn tay ảo ảnh, theo trước mặt của hắn, đột ngột xuất hiện, tiếp theo trực tiếp hướng về cái này màu trắng vòng phòng hộ va chạm mà đi. Lại là một tiếng kinh thiên nổ vang, cái này nổ vang va chạm đi ra lực lượng chấn động, khiến cho bầu trời những cái kia lưu động bạch vân tại lúc này thình lình như ẩn chứa trận trận lực lượng, hướng về bốn phía vẩy ra mở đi ra. Cùng lúc đó, tại đây mãnh liệt va chạm xuống, cái này màu trắng vòng phòng hộ phát ra ken két thanh âm về sau, lại xuất hiện đại lượng khe hở, coi như tùy thời cũng có thể nghiền nát, sau đó hóa thành hư vô, phát ra công kích. Tại lúc này, đứng ở đó trên tường thành thu, đồng nhiên đối với đại địa trầm quát một tiếng, thần sắc hắn đột biến, nhìn về phía cái này vũ hóa chi thành, cái kia khối cực kỳ chống trải đất trống, giờ phút này cái này trên đất trống, đứng đấy vô số tu sĩ, những tu sĩ này, tu vi cơ hồ đều tại vô thái giới phía trên, xa xa nhìn lại, chừng hơn 1000 nhiều. Những tu sĩ này tại toàn bộ ngày hôm sau chi, đã xem như tu sĩ chi người nổi bật. Hắn liền có 4 cái vô khuyết trang chuyển luân cảnh tu sĩ, 5 cái vô khuyết trang vô thái giới tu sĩ, còn có kinh năng khác, Tư Ma Không, còn có Âu Dương Hoàng Sĩ, cùng với một ít đều không được tu sĩ, những tu sĩ này đến từ chính cái này ngày hôm sau tất cả cái địa phương, nhưng đại bộ phận lại là tới từ ở Lâu Lan Thành. Lúc này nguyên một đám thần sắc mặt ngưng trọng ở giữa, ngay ngắn hướng trầm quát một tiếng, bỗng nhiên xuề bàn tay ra thời điểm, ở đằng kia lòng bàn tay chi, xuất hiện từng đạo lực lượng. Những lực lượng này phát ra đủ loại nhan sắc, tại xuất hiện về sau, bỗng nhiên trọng điệp ngưng tụ lại với nhau, cứng lại trở thành một cái cự đại quang cầu, tia sáng này mang theo kỳ dị mà thôi sán hào quang, tại xuất hiện một cái chớp mắt, có trận trận uy áp thẩm thấu đi ra. Trầm quát một tiếng, những tu sĩ này lần nữa đưa bàn tay đẩy ra, cái này cực lớn quang cầu, liền hướng về cái này màu trắng vòng phòng hộ bên ngoài trùng kích mà đi. Tại trùng kích mà đi đồng thời, cái này cực lớn màu trắng vòng phòng hộ, giờ phút này tại vô số tu sĩ ý niệm điều khiển xuống, xuất hiện một cái lỗ thủng. Cái này cái lỗ thủng, vừa vặn có thể đem cái này cực lớn thôi sán quang cầu thông suốt, cái này quang cầu, do vô số tu sĩ tu vi chi lực biến thành. Cái kia màu trắng vòng phòng hộ bên ngoài, Kiếm Vô Ngân thấy cảnh này, cũng rõ ràng cảm giác được một cổ cường hữu lực uy áp, cái này trận uy áp, khiến cho hắn đạm mạc thần sắc đã có ngưng trọng, nhưng cuối cùng là đối với hắn không tạo được bất luận cái gì uy hiếp. Chỉ thấy Kiếm Vô Ngân bàn tay đối với hư không vừa so sánh với hoa, lập tức ở trên hư không bật mèo, xuất hiện một cái trong suốt vòng phòng hộ, này vòng xuất hiện thời điểm, có chút tơ, tí tí, màu đen khí tức như là tia chớp, ở phía trên xuyên thẳng qua. Mà cái này cực lớn quang cầu, vẹn vẹn cùng hắn va chạm lại với nhau, tại đây nổ vang thanh âm, thấy cái này quang cầu dừng lại tại vòng phòng hộ bên ngoài, vậy mà không thể tiếp tục đi tới chút nào. Cùng lúc đó, Kiếm Vô Ngân tay màu đen lợi kiếm đối với cái này quang cầu đống nhiên một ngón tay, cái này một ngón tay phía dưới, tại hắn mui kiếm lập tức có cuồng bạo lực lượng gào thét mà ra, như là có toàn chuyển chi lực, tại đây quang cầu phía trên bắt đầu chuyển động ra, trong chốc lát, liền đem cái này cực lớn quang cầu chuyển trở thành nát bấy, sau đó hóa thành một tia tu vi khí tức, biến mất tại đây hư không chi. Cơ hồ ở này quang cầu hóa thành nát bấy trong tích tắc, ở đằng kia bạch sắc quang mang phía dưới, Âu Dương Hoàng Sĩ, Kinh Nam Khắc, Tư Mã Không bọn người ngay ngắn hướng lảo đảo thối lui, thân truyền đến buồn bực đau nhức thời điểm, có một ngụm máu tươi từ miệng phun rơi vãi đi ra. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi đến tột cùng có thể phát ra bao nhiêu tu vi chi lực. Kiếm Vô Ngân bàn chân về phía trước một bước, cái này một bước phía dưới, toàn bộ hư không xuất hiện kịch liệt phát run, như là đạp tại một bãi vốn tiểu vi bình tĩnh thanh trên nước, giờ phút này tại cước bộ của hắn rơi xuống về sau nổi lên rung động. Theo hắn quát khẽ âm thanh rơi xuống, bàn tay của hắn lần nữa chém ra, trên người quần áo không gió tự lên, hắn sau lưng có một cái ảo ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cái này ảo ảnh, đúng là Kiếm Vô Ngân bản tôn linh hồn. Chỉ là cái này linh hồn lại để cho người liếc nhìn lại thời điểm, cũng cảm giác được một cổ cực lớn uy nghiêm cảm giác, cái này không chỉ có là bởi vì Kiếm Vô Ngân tu vi, còn bởi vì lúc này từ nơi này linh hồn chi bên trên truyền ra trận trận uy áp, những này uy áp thuộc về Kiếm Vô Ngân tu vi khí tức. Lúc này Kiếm Vô Ngân sẽ đối cái này cực lớn màu trắng vòng phòng hộ triển khai mạnh nhất một kích, hắn muốn tại một dưới lòng bàn tay liền trực tiếp đem cái này cực lớn vòng phòng hộ hóa thành nát bấy. Vì vậy đem làm hắn bản tôn linh hồn xuất hiện thời điểm, cước bộ của hắn lần nữa đạp mạnh ở giữa, theo cái kia rầm rầm thanh âm quanh quẩn tại hắn đỉnh đầu bầu trời, cái kia bạch vân lập tức biến thành đen nhánh, thậm chí tại linh hồn của hắn phía trên xuất hiện một mảnh màu đen tu vi khí tức, khí này tức đem nửa cái vũ hóa chi thành bão phủ, phảng phất một hồi mưa như chút nước mưa to sắp xảy ra. Mà trên thực tế đây cũng là báo tố tiến đến điểm báo. Đồng thời bàn tay của hắn lần nữa vung lên, lập tức ở ngày đó không chi xuất hiện một trường cực lớn bàn tay hảo ảnh. Cái này màu đen bàn tay hảo ảnh cùng cái này tản ra bạch sắc quang mang vòng phòng hộ tạo thành một loại thị giác trung kích, khiến cho lúc này những tu sĩ này nhìn xem cái này màu trắng vòng phòng hộ thời điểm lộ ra có chút chướng mắt, nhưng giờ phút này bọn hắn cũng không thể bận tâm quá nhiều. Lập tức thần sắc mặt ngưng trọng thời điểm, nghe được cái kia trên tường thành thu, đông nhiên trầm quát một tiếng, tống xuất tu sĩ. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi vui cười ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 273, đệ 273 chương hảo thủ đoạn. Tuyên bố thời gian 20140429155229. Thu quát khẽ âm thanh rơi xuống về sau, tại phía sau của hắn, lập tức đều biết đạo trưởng cầu vồng gào thét mà ra, cái này mấy đạo cầu vồng, đều là nguyên một đám thực lực cũng không tính cường hành tu sĩ, những tu sĩ này giờ phút này không chút do dự lao ra hào quang. Đương nhiên, tại những tu sĩ này chi có một ít đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, mà có một ít thì là ôm may mắn tâm lý. Nếu là lúc này có thể thuận lợi lao ra hào quang, né tránh Kiếm Vô Ngân, cái kia liền có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn chạy ra Vũ Hóa Chi Thành, chạy ra ngày hôm sau, tránh được cái này trường kiếp nạn, hướng về khác kết giới mà đi. Mà những cái kia mắt mang theo kiên quyết tu sĩ, trong đó tâm cũng có lựa chọn. Phía sau bọn họ có thêm nữa, cần còn sống người, những người này kể cả vợ của bọn hắn nhi, cho nên bọn họ phải cho những người này tranh thủ nhiều thời gian hơn, tranh thủ cái kia giải trừ kiếp nạn chi nhân tiền đến, mặc dù cái này xem lên thời gian, đối với bọn hắn mà nói không có ý nghĩa. Vì vậy, đem làm bọn hắn bay ra thời điểm, tại đây Vũ Hóa chi thành, một ít đại việt chi, có không ít phụ nữ và trẻ em nhìn qua của bọn hắn bay đi bóng lưng, thần sắc có thống khổ, đã bắt đầu nghẹn ngào, khóe mắt chảy xuống ra nước mắt. Trên thực tế, Thu biết rõ những người này lúc này đi ra ngoài tiểu là chịu chết, vốn lấy trước mắt tình huống đến xem, bọn hắn phải chết, đây là bọn hắn số mệnh, cũng là bọn hắn tự nguyện. Hắn tin tưởng biết rõ, nếu là giờ phút này chẳng phân biệt được tán kiếm vô ngân chú ý, như vậy đem làm hắn đem cái này vòng phòng hộ tại một kích này đánh nát về sau, tử vong của bọn hắn liền sẽ tăng nhanh. Hắn phải không ngừng tái diễn như vậy một cái chiến thuật, đem làm cái này phòng hộ màn sáng sắp vỡ vụn thời điểm, hắn sẽ gặp tống suất tu sĩ, ngăn chặn kiếm vô ngân, lại để cho những tu sĩ kia lần nữa đem phòng hộ màn sáng phục hồi như cũ, lại để cho những cái kia bị thương tu sĩ đạt được đầy đủ thở dốc thời gian, lại để cho bọn hắn tại thân bởi vì điều tức mà khôi phục về sau, có thể lần nữa phát ra công kích. Như vậy luân hồi chiến thuật, Thu rất rõ ràng, tại nhiều như vậy tu sĩ trước mặt, đầy đủ kiên trì 7-8 năm thời gian. Kiếm vô ngân thủy chung là nhận lấy loại này chiến thuật áp chế. Đem làm những tu sĩ này lao ra màn sáng một cái trước mắt, thân sắc của hắn lập tức đã có biến hóa, cái kia cực lớn bàn tay hào ảnh đã hàng lâm tại đây màn sáng phía trên, nhưng tu vi chi lực đã nhược rất nhiều, vì vậy ở đằng kia nổ vang âm thanh nổi lên thời điểm, cái này vòng phòng hộ tuy nhiên xuất hiện khe hở, nhưng cũng không có quá nhiều thời gian lan tràn, thoáng qua về sau, vô số tu sĩ lần nữa phát ra tu vi chi lực, bằng nhanh đến thời gian, tận khả năng chữa trị lấy cái này bị hao tổn vòng phòng hộ. Kiếm Vô Ngân giờ phút này sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tu sĩ, cho dù là cái này người tu sĩ tu vi chỉ ở động huyền cảnh, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Vì vậy đem làm cái này mấy người tu sĩ lao ra màn sáng thời điểm, hắn lập tức bay về phía cái này mấy người tu sĩ, tốc độ kia cực nhanh, trong chớp mắt sẽ đem mấy người tu sĩ trói buộc chắc chắn, chợt ngón tay đối với của bọn hắn mi tâm một điểm, khi bọn hắn ý thức hoảng hốt xuống, cái kia linh hồn lập tức thoát ly thân. Bị Kiếm Vô Ngân dùng một loại tốc độ cực nhanh, dùng với mình màu đen lợi kiếm về sau, thân liền bị Kiếm Vô Ngân trực tiếp đánh chìm thì tương. Kiếm Vô Ngân phát ra ra tu vi cũng là có hạn, cho nên khi hắn triển khai một kích mạnh nhất về sau, muốn lần nữa triển khai, đã không phải là trong nháy mắt thời gian, nhưng phát ra một ít cũng không phải một kích mạnh nhất tu vi chi lực, như trước không phải kiện việc khó. Cho nên khi hắn đem cái kia bay ra ngoài mấy tên tu sĩ hấp thụ linh hồn về sau, hắn lần nữa đối với cái này màu trắng vòng phòng hộ phát ra công kích. Chỉ là tại lúc này đây công kích đến, mặc dù có rầm rầm âm thanh vòng qua vòng lại, lực lượng sóng xung kích quanh quẩn, nhưng này màu trắng vòng phòng hộ chỉ là run bóng nhúc nhích, cũng không có khe hở tiếp tục lan tràn. Vì vậy tại lúc này, Kiếm Vô Ngân tạm thời đình chỉ tay công kích, hắn tựa hồ xem hiểu Thu chiến thuật, vì vậy đứng ở đó giữa không trung, thần sắc đạm mạc thời điểm, ống tay áo mạnh mà vung lên, lập tức ở đằng kia ống tay áo chi bay ra hai cái vật thể. Cái này hai cái vật thể chính là đỉnh lô cùng màu đen châu. Hắn biết rõ, nếu là đem những tu sĩ này linh hồn hoàn toàn dung với mình tay màu đen lợi kiếm lời mà nói, cái kia cũng chỉ có thể làm cho mình màu đen lợi kiếm phát ra uy lực càng lúc càng lớn, mà chính mình linh hồn độ tinh khiết như trước không chiếm được đề cao. Cho nên hắn làm ra lựa chọn, đem làm có tu sĩ tiếp tục chạy ra thời điểm, hắn hấp thu linh hồn thời điểm, nếu là đủ tinh khiết linh hồn, hắn liền đem hắn dùng đến để thăng chính mình linh hồn độ tinh khiết, nếu không phải đủ tinh khiết linh hồn, cái kia liền dung nhập kiếm thể. Như vậy một lần hành động lưỡng sự tình, đối với hắn mà nói, cũng không phải việc khó. Đem làm cái này hai dạng đồ vật lơ lửng tại giữa không trung thời điểm, Thu thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt của hắn ngưng tụ ở đằng kia màu đen châu lên, lập tức cái này ngưng tụ tụ xuống, hắn đã có một loại mạnh mẽ của mình, loại này của mình, làm cho hắn tin tưởng biết rõ, linh hồn của mình liền tại đây màu đen châu. Thế nhưng mà giờ phút này hắn cũng không có quá nhiều cân nhắc, hắn biết rõ lúc này Kiếm Vô Ngân kế tiếp muốn làm mấy thứ gì đó. Cho nên thần sắc của hắn như trước trở nên ngưng trọng, tại ngưng trọng ngoài, ánh mắt nhìn hướng cái này màu trắng vòng phòng hộ, cái này xem xét hướng phía dưới, hắn lập tức thấy Kiếm Vô Ngân lại chém ra rảnh tay trưởng, khởi động chính mình tu vi chi lực, lần nữa đụng vào cái này màu trắng vòng phòng hộ thượng. Cái này va chạm kích là được liên tục năm xuống. Năm âm thanh nổ vang quanh quần ra, càng tại hắn rầm rầm vòng qua vòng lại thanh âm, cái này màu trắng vòng phòng hộ lại bắt đầu xuất hiện khe hở. Tuy nói Kiếm Vô Ngân giờ phút này không thể phát ra hắn một kích mạnh nhất, nhưng ở cái này liên tục va chạm phía dưới, đem làm cái kia một cổ tu vi chi lực phát ra trọng điểm thời điểm, chỗ hình thành lực lượng, như cũng là không thể khinh thường. Vì vậy, đem làm cái này khe hở tiếp tục lan tràn, càng lúc càng lớn thời điểm, tại đây nổ vang thanh âm cùng rầm rầm vòng qua vòng lại đã vang vọng thiên địa thời điểm, Thu lần nữa nhìn về phía đại địa, trầm giọng nói ra, "Tống xuất tu sĩ." Tại hắn đích thoại ngữ rơi xuống về sau, lại hướng mấy tên tu sĩ ngay ngắn hướng bay đến trên tường thành, đem làm cái kia cực lớn vòng phòng hộ xuất hiện nguyên một đám khe hở thời điểm, những tu sĩ này hóa thành từng đạo cầu vồng, hướng về ngoại giới mau chóng đuổi theo. Mặc dù trước khi bọn hắn thấy được cái kia vài tên tu sĩ vừa đi không về, bọn hắn cũng tin tưởng biết rõ, chính mình lần đi cũng là vừa đi không về, nhưng là bọn hắn cũng không có do dự chút nào. Biết rõ phải chết, nhưng không bằng chết có ý nghĩa, bị chết có ý nghĩa. Đây là trước mắt trong bọn họ tâm nghĩ cách. Sự thật chứng minh hết thảy, đem làm thân thể của bọn hắn bay ra cực lớn màu trắng vòng phòng hộ về sau, cái kia Kiếm Vô Ngân năm ngón tay đối với lấy thân thể của bọn hắn bỗng nhiên một chảo, một cổ mạnh mẽ hấp rút lui chi lực khiến cho thân thể của bọn hắn như là không bị chính mình khống chế, liền hướng về Kiếm Vô Ngân chỗ mà đi. Cùng đợi bọn hắn là được tử vong. Mặc dù là sắp chết dây rủa, bọn hắn cũng muốn dây rủa thoáng một phát, cho nên khi một ít tu sĩ hướng về Kiếm Vô Ngân chỗ mà đi thời điểm, có như vậy trong nháy mắt, bọn hắn thần sắc mang theo kiên quyết, nhưng ở một giây sau, đặc biệt là đem làm thân tới gần Kiếm Vô Ngân thời điểm, cái kia mắt kiên quyết nhưng lại hóa thành một vòng lạnh lạnh, cái này lạnh lạnh xuất hiện về sau, tuy nhiên thân không thể động đậy, nhưng ở ý nghĩa niệm điều khiển xuống, bên hông liền bay ra một thanh lợi kiếm. Kiếm này bay ra thời điểm, liền hướng về kiếm Vô Ngân mi tâm bay đi. Thế nhưng mà một kích này, tại kiếm Vô Ngân trước mặt, như cũng là yếu ớt được cơ hồ có thể không cần tính, chỉ thấy khóe miệng của hắn lộ ra một cái cười lạnh, ánh mắt biến đổi ở giữa, một cổ tu vi chi lực liền từ thân phát ra, lập tức cùng cái này lợi kiếm va chạm lại với nhau, khiến cho cái này lợi kiếm phát ra răng rắc thanh âm về sau, liền chém làm mấy đoạn, cuối cùng theo không rơi xuống. Cùng lúc đó, kiếm Vô Ngân ngón tay đối với những tu sĩ này mi tâm ngay ngắn hướng điểm này ra, chỉ là trong chốc lát công phu, tại những tu sĩ kia tựa hồ còn chưa tới kịp phản ứng thời điểm, thần sắc liền lập tức trở nên ngốc trệ, theo kiếm Vô Ngân đầu ngón tay chạy ra mạnh mẽ lực lượng, cái kia lực lượng ẩn chứa kỳ dị chi thuật, khiến cho phía sau của bọn hắn phát ra một tiếng trầm đục về sau, hắn linh hồn liền thoát ly bản tôn. Đột nhiên bị kiếm Vô Ngân hóa thành một vòng bôi lưu quang thời điểm, chỉ thấy hắn đối với cái kia đỉnh lô mạnh mà vung lên, lập tức những này lưu quang hướng về kia đỉnh lô bay ra thời điểm, trong chốc lát liền tại ý nghĩa niệm dưới sự khống chế, có chút tơ, tí tí, khí tức tụ tập ở đằng kia màu đen châu phía trên, càng có tí tí khí tức, theo cái kia màu đen châu thượng chảy ra về sau, hướng về thân thể của hắn rót vào. Cái này một tuần hoàn, làm cho kiếm Vô Ngân giờ phút này nhìn về phía trên, tựu như cùng một cái đang tại hấp thu lấy tử khí người. Một màn này, cũng làm cho được Thu mắt lập tức có vẻ kinh ngạc hiện ra đến, tựa hồ đã minh bạch cái gì, ánh mắt ngưng tụ ở đằng kia màu đen châu phía trên, nội tâm trầm ngâm nói, nguyên lai kiếm Vô Ngân sở dĩ đem ta linh hồn trói buộc ở đằng kia màu đen châu nội, là thông qua những này linh hồn đến cảm thụ ta linh hồn độ tinh khiết, nhưng rất hiển nhiên, cái này không mấy năm qua, hắn như trước không có thành công. Hoặc là nói, linh hồn của hắn độ tinh khiết đã đuổi kịp linh hồn của ta độ tinh khiết, sở dĩ đem những này linh hồn kinh qua cái này màu đen châu, là vì muốn những này linh hồn đến ăn mòn ta linh hồn đích ý chí, lại để cho ý chí của ta có chỗ yếu bớt, thật sự là hảo thủ đoạn a. Tại đây dạng tuần hoàn, tại Thu lần lượt nội tâm nghi hoặc xuống, cái này màn sáng ở dưới tu sĩ, tại 2 tháng về sau, đã đưa ra có hơn 1000 nhiều, có thể hơn 1000 tu sĩ, đối với lúc này vô số tụ tập tại Vũ Hóa Chi Thành người đến nói, cũng có thể nói là không có ý nghĩa. Nhưng mặc dù như thế, tại đây Vũ Hóa Chi Thành một bên, cái kia đại địa phía trên, lúc này đã là máu chảy thành sông, thậm chí có một ít máu tươi, bởi vì liệt nhật bạo chiếu, cứng lại thời điểm, có huyết tinh chi vị khuyết tán ra, lại để cho người hương vị thời điểm, liền muốn buồn nôn. May mà chính là, vào hôm nay ban đêm thời gian, bầu trời ô vân tràn ngập, lôi đình nổ vang, tia chớp xuyên thẳng qua, một hồi mưa to gió lớn, trong chốc lát liền từ trên trời giáng xuống, mang đi trên mặt đất máu tươi, xúc này huyết tinh chi vị. Nhưng là, lại không mang đến kiếm Vô Ngân mắt giết chóc, đem làm lại một lớp linh hồn bị hắn hấp sau khi đi, đem làm lại nguyên một đám tu sĩ truy lạc đại địa, trở thành vĩnh viễn ngấn về sau, trên bờ môi của hắn màu đen, đã có làm sâu sắc, trên người hắn phát ra tu vi khí tức, đã có nồng đậm, những này khí tức lại để cho người cảm nhận được về sau, liền có trận trận hàn ý như là cảm nhận được một tia tử khí. Mà đồng dạng là tại lúc này, tại đây cực lớn bạch sắc quang mang xuống, Âu Dương Tinh Tinh trải qua hơn tháng nội tâm dây dưa, tại ngày hôm nay, sắc mặt của nàng mang theo kiên quyết, mắt chảy ra một đạo kỳ dị chi mang, nhìn phía cái kia Thu chỗ thời điểm, nội tâm đã có lựa chọn. Đem làm Thu lần nữa nói ra một tiếng tống xuất tu sĩ thời điểm, thân ảnh của nàng, tại Âu Dương Hoàng Sĩ chưa từng chú ý thời điểm, hóa thành một đạo cầu vồng, đồng nhiên hướng về cái này màn sáng bên ngoài phóng đi. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi vui cười ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 274, đệ 274 chương bất diệt đích ý chí. Tuyên bố thời gian 20140429155230. Âu Dương Tinh Tinh bay ra, vượt quá tất cả mọi người đón trước. Mà ngay cả Âu Dương Hoàng Sĩ kịp phản ứng thời điểm, hết thể tựa hồ cũng đã chậm, hắn đứng trên mặt đất hô to một tiếng, nên đón, chỉ là Âu Dương Tinh Tinh ngoái đầu nhìn lại cười, nụ cười này, mang theo kiên quyết cùng ly biệt, mang theo ưu sầu, mang theo đắng chát, cũng mang theo bất đắc dĩ cùng không bỏ. Âu Dương Tinh Tinh không muốn chứng kiến càng nhiều nữa tu sĩ chết đi, nàng rất rõ ràng nàng linh hồn độ tinh khiết, tại là mình chủ động lại để cho cái kia kiếm Vô Ngân hấp thu linh hồn, tại ý nghĩa trí điều khiển xuống, có thể kéo ở kiếm Vô Ngân đối với cái này vòng phòng hộ va chạm, có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn, lại để cho cái kia giải trừ kiếp nạn chi nhân tiến đến, càng có thể đổi lấy càng nhiều nữa tu sĩ, có đầy đủ sinh tồn cơ hội. Cho nên khi nàng ánh mắt theo Âu Dương Hoàng Sĩ trên người rời thời điểm, thân thể của nàng đã bỗng nhiên chạy ra khỏi màn sáng. Âu Dương Hoàng Sĩ thần sắc có chút ngốc trệ, nhưng nội tâm của hắn lại như là đau cắt, đau đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Loại này đau nhức làm cho mặc dù không muốn chịu thua con người rắn giỏi, tại lúc này mắt nhưng lại tràn ngập ra nước mắt. Thanh Liên đã ở cả vùng đất kiệt lực gào thét, thế nhưng mà cái này tiếng la chỉ là quanh quẩn tại Âu Dương Tinh Tinh thai mảnh vải ở trong, cũng không có làm cho nàng quay đầu lại. Nàng sợ mình lần nữa quay đầu lại chứng kiến những ánh mắt kia thời điểm, liền đã không có cái chết chuẩn bị. Vì vậy đem làm thân thể của nàng nhảy ra màn sáng thời điểm, cái kia kiếm Vô Ngân năm ngón tay bỗng nhiên một chảo, mạnh mẽ hấp rút lui chi lực tụ tập tại Âu Dương Tinh Tinh trên người thời điểm, trên người nàng xanh biếc áo bào như là bị lôi kéo, toàn bộ thân liền hướng về kiếm Vô Ngân thân mà đi. Thu thần sắc có chút ngốc trệ, hắn cũng không có nói cho Âu Dương Tinh Tinh có lẽ Bạch Thạch cũng chưa chết đi, vì vậy tại thời khắc này, hắn đứng tại trên tường thành, nhìn qua Âu Dương Tinh Tinh bóng lưng, lòng có xoắn xuýt. Hắn cảm thấy, hắn có lẽ sớm đi nói cho Âu Dương Tinh Tinh chuyện như vậy lời mà nói, Âu Dương Tinh Tinh ít nhất còn có một chút lo lắng. Ít nhất không hội khinh địch như vậy lựa chọn buông tha cho. Đem làm những tu sĩ này, tới gần kiếm Vô Ngân thời điểm, kiếm Vô Ngân ngón tay lập tức hướng về những tu sĩ này mi tâm chỉ đi, nguyên một đám tu sĩ linh hồn thoát ly bản tôn, nhưng đem làm kiếm Vô Ngân ngón tay chỉ tại Âu Dương Tinh Tinh mi tâm thời điểm, đầu ngón tay của hắn lại bỗng nhiên chuyển đến một hồi chấn chập choạng cảm giác, loại cảm giác này làm cho thần sắc của hắn bỗng nhiên biến đổi ở giữa, mắt lộ ra thổ thức. Không chỉ có là kiếm Vô Ngân mắt lộ ra thổ thức, mà ngay cả giờ phút này những tu sĩ kia chứng kiến cảnh này lúc, cũng nguyên một đám thần sắc đã có biến hóa. Đặc biệt là cái kia Thu, đứng tại trên tường thành thân khẽ run lên, nhìn về phía lúc này Âu Dương Tinh Tinh thời điểm, suy tư thoáng qua, nội tâm liền được ra cảnh này xuất hiện kết luận, Âu Dương Tinh Tinh linh hồn độ tinh khiết. Loại này linh hồn độ tinh khiết, thậm chí nếu so với Thu linh hồn của mình, còn muốn tinh khiết. Cho nên lúc này đem làm kiếm vô ngân một ngón tay điểm tại Âu Dương Tinh Tinh mi tâm thời điểm, Phương mới không có đem Âu Dương Tinh Tinh linh hồn trực tiếp theo thân bên trong thúc hóa đi ra. Kiếm vô ngân ý thức có chút hoảng hốt, tại nhiều như vậy thiên hấp thu linh hồn đến nay, hắn cho rằng hiện tại hết thảy đều là ảo giác, bởi vì quá độ mệt nhọc nguyên nhân. Cho nên hắn lần nữa chỉ vươn ngón tay, điểm vào Âu Dương Tinh Tinh mi tâm, tại đây một ngón tay điểm ra về sau, cái kia đầu ngón tay lần nữa truyền đến một hồi đau nhức chập choạng cảm giác. Loại cảm giác này, làm cho khuôn mặt của hắn dâng lên hiện ra nồng đậm khiếp sợ. Trầm mặc thoáng qua về sau, tại Âu Dương Tinh Tinh linh động lại mang theo kiên quyết tầm mắt chi. Hắn phảng phất thấy được cái kia một vòng không muốn xóa đi đích ý chí, cái kia một độ tinh khiết cơ hồ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, linh hồn. Vì vậy, tại thời khắc này, hắn mạnh mà đem ánh mắt theo Âu Dương Tinh Tinh trên người rời, nhìn về phía này màu trắng vòng phòng hộ ở trong, đứng tại trên tường thành Thu, lộ ra điên cuồng dáng tươi cười, cao giọng nói ra, ha ha, Thu, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt rồi, rõ ràng tống xuất như vậy tinh khiết linh hồn, người này linh hồn độ tinh khiết so ngươi cao hơn. Nếu là đem người này linh hồn hấp thu về sau, dung linh hồn của ngươi, cái kia liền gần trong gang tấc. Kiếm vô ngân đích thoại ngữ rơi xuống, năm ngón tay đối với Âu Dương Tinh Tinh đỉnh đầu đống nhiên một chảo này phía dưới, một cổ mạnh mẽ màu đen lực lượng thình lình tụ tập tại Âu Dương Tinh Tinh toàn thân, khiến cho thân thể của nàng trung quanh, tại trong trước mắt, liền xuất hiện một cái trong suốt màu đen vòng, này vòng do kiếm vô ngân tu vi chi lực biến thành, đem Âu Dương Tinh Tinh thân hoàn toàn bao phủ. Tại không cách nào dùng linh hồn chi lực đem đối phương linh hồn thúc hóa đi ra thời điểm, muốn làm cho đối phương đắm chìm tại thống khổ chi, thúc hóa ý nghĩa trí, lại để cho ý nghĩa thức xuất hiện cực độ hoảng hốt, linh hồn không có chút nào mâu thuẫn chi ý, điểm ấy, Thu rất rõ ràng. Lúc này kiếm vô ngân sở muốn làm, đó chính là như vậy. Cái này đem Âu Dương Tinh Tinh bao vây lấy màu đen tu vi vòng, đem Âu Dương Tinh Tinh thân nắm giữa không trùng chi, lập tức ở cái này màu đen tu vi vòng ở trong, truyền đến một cổ mạnh mẽ mâu thuẫn chi lực, loại cảm giác này, làm cho Âu Dương Tinh Tinh thần sắc đống nhiên biến đổi, cái kia trên mặt, lập tức xuất hiện vẻ thống khổ. Chợt, liền đã nghe được Âu Dương Tinh Tinh thống khổ rít. Âm thanh, âm này quanh quẩn thiên địa, tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy, khiến cho cái kia kiếp phong ở trong, vô vấn đích ý chí, như là ở vào cái khắc kết giới bạch thạch, trong đó lòng có một cổ không hiểu cả đau, kêu rên một tiếng về sau, nhắm đôi mắt đống nhiên mở ra, cái kia đôi mắt chi, tuôn ra hiện ra nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Bạch Thạch mở to mắt, khẽ to mày, hồi tưởng đến trước khi cái kia không hiểu cả đau, trầm ngâm một tiếng về sau, ngẩng đầu nhìn trên không tử sắc quang hoàn, giờ phút này cái này màu tím quang quần sáng như trước tại chậm rãi chuyển động thời điểm, tản mát ra một tia màu tím tu vi khí tức, tụ tập tại thân thể của hắn trung quanh, tựa hồ cũng không có xuất hiện cái gì dị thường. Chẳng lẽ lại ta hấp thu cái này vô vấn đích ý chí thời điểm, phương pháp không đúng, cho nên mới khiến cho cái này trái ngược ứng. Bạch Thạch đem trong lúc này tâm truyền đến quặn đau, quy tội cái này vô vấn đích ý chí. Nhưng cái này tưởng tượng pháp rất nhanh đã bị hắn xem nhẹ, bởi vì hắn tin tưởng biết rõ, mấy tháng này đến nay chưa bao giờ xuất hiện trạng huống như vậy, vì vậy sâu hấp một hơi, Bạch Thạch cũng không có tiếp tục đa tưởng, liền lại từ từ nhắm hai mắt con mắt, tiếp tục đạt được cái này vô vấn ý chí truyền thừa. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là, Bạch Thạch lúc này hấp thu lấy cái này vô vấn đích ý chí thời điểm, nội tâm đã có bực bội. Hắn biết rõ, tại bực bội trạng thái phía dưới, muốn hút thu vô vấn đích ý chí truyền thừa, căn bản không có khả năng, cho nên hắn phải lại để cho nội tâm của hắn mau chóng bình tĩnh trở lại, mà lúc này lại để cho trong đó tâm bình tĩnh lời mà nói, chỉ có một cái phương pháp, đó chính là đánh đàn. Suy tư, Bạch Thạch giờ phút này cũng không có tiếp tục hấp thu lấy cái này vô vấn đích ý chí, hắn biết rõ đem làm chính mình đánh đàn, lại để cho tâm yên tĩnh thời điểm, cái này vô vấn đích ý chí sẽ tự nhiên rót vào trong cơ thể của hắn, vì vậy tại lúc này, hắn khoanh chân ngồi ở đây hoa sen trên bệ đá, đối với bên hông gỗ, ý niệm phát ra ở giữa, một bả cổ kính một cầm, liền xuất hiện ở hai tay của hắn ở trong. Trong lúc cầm xuất hiện thời điểm, Bạch Thạch trong óc lập tức hiện ra Âu Dương Tinh Tinh ảnh, cái này ảnh làm cho hắn càng muốn rất nhanh đem vô vấn đích ý chí hấp thụ, sau đó từ nơi này đi ra ngoài, cùng Âu Dương Tinh Tinh quen biết nhau. Vì vậy đem một cầm đặt ở song trên gối về sau, Bạch Thạch cũng không có đa tưởng, dùng ngón tay lay động đệ nhất cây dây đàn. Cùng lúc đó, ở đằng kia Vũ Hóa Chi thành nội, cái kia cực lớn màu trắng vòng phòng hộ phía dưới, đón Âu Dương Tinh Tinh xiết. Âm thanh, Thu biết rõ lúc này nếu là Âu Dương Tinh Tinh thật có thể ngăn chặn kiếm vô ngân lời mà nói, cái kia kiếm vô ngân nếu muốn hấp thụ Âu Dương Tinh Tinh linh hồn, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy tình, vì vậy hắn đứng tại trên tường thành, hô to một tiếng, "Tinh Tinh, có một chuyện ta cũng không có nói cho ngươi biết, trên thực tế, Bạch Thạch khả năng còn tại đằng kia vô vấn đích ý chí ở bên trong, cũng chưa chết đi." Cái này một lời nói quanh quẩn tại ở giữa thiên địa, quanh quẩn tại kiếm vô ngân thai mảnh vải ở trong, khiến cho kiếm vô ngân thân bỗng nhiên run lên, nhưng chợt liền cho rằng cái này chỉ là Thu dùng để lại để cho Âu Dương Tinh Tinh kiên trì chính mình bất diệt ý chí một cái lý do. Nhưng đối với Âu Dương Tinh Tinh mà nói, cái này không giống với lúc trước, đem làm lời này ngữ quanh quẩn tại thai của nàng mảnh vải ở trong lúc, nội tâm của nàng đã có phát run, giờ phút này cái kia xiết. Âm thanh bỗng nhiên đình chỉ, mặc dù cái này màu đen tu vi khí tức vọng, giờ phút này có một tia màu đen như là sương mù giống như hướng ra phía ngoài lượn lờ thời điểm. Tại đây cực lớn vô hình hấp rút lui lực lượng phía dưới, nàng toàn thân huyết nhục như là bị một loại xé rách thời điểm, tại đây kịch liệt thống khổ xuống, nàng xì. Âm thanh đem làm Thu đích thoại ngữ quanh quẩn ra về sau, cuối cùng là có như vậy trong nháy mắt dừng lại. Cái này dừng lại ngừng lại, Âu Dương Tinh Tinh trong óc lập tức hiện ra một thân ảnh, cái này thân ảnh thuộc về Bạch Thạch, đem làm cái này thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong đầu của nàng chi một cái chớp mắt, hắn thân truyền đến thống khổ tựa hồ thiểu rất nhiều. Càng tại mắt của nàng mảnh vải ở trong, xuất hiện một màn ảo giác, tại đây ảo giác, nàng đứng tại đỉnh đài lên, nhìn qua đối phương một cái ngồi ở thương thụ thượng người, giờ phút này mặc dù chỉ là một cái bóng đen, nhưng đã có tiếng đàn theo hắn tay một trên đàn phát ra. Cái này hảo giác xuất hiện, làm cho Âu Dương Tinh Tinh thai mảnh vải ở trong xuất hiện cái kia thủ quen thuộc khúc. Cái này khúc phảng phất thực sự không phải là ảo giác, mà là thật sự rõ ràng chỗ. Cái này tiếng đàn truyền ra khúc, lại để cho Âu Dương Tinh Tinh rất là quen thuộc, nàng biết rõ, cái này thủ khúc đến từ chính Bạch Thạch tay. Bạch Thạch đem làm cái này tiếng đàn quanh quẩn tại Âu Dương Tinh Tinh thai mảnh vài thời điểm, nội tâm của nàng trầm ngâm ở giữa, khiến cho ý chí của mình nhiều hơn một phần bất diệt, loại này bất diệt ý chí ở vào, là nội tâm của nàng nhiều hơn một phần lo lắng. Vì vậy ở thời điểm này, Kiếm Vô Ngân rõ ràng cảm giác được, một cổ cường hữu lực mâu thuẫn chi lực, theo Âu Dương Tinh Tinh trên người phát ra, cổ lực lượng này thuộc về ý chí. Tại Âu Dương Tinh Tinh linh hồn còn chưa bị hắn thúc hóa đi ra thời điểm, Kiếm Vô Ngân rõ ràng sẽ không đem Âu Dương Tinh Tinh đánh chết, bởi vì hắn tin tưởng biết rõ, nếu là Âu Dương Tinh Tinh chết đi như thế lời mà nói, cái kia linh hồn của nàng liền đã mất đi tăng lên chính mình linh hồn độ tinh khiết hiệu dụng. Vì vậy mặc dù nội tâm mang theo phẫn hận, hắn như trước chỉ là cắn chặt răng, tận khả năng nghĩ đến một ít tàn phá phương pháp, đi xóa đi Âu Dương Tinh Tinh ý chí bất diệt. Thế nhưng mà, thẳng đến 3 ngày sau đó, Kiếm Vô Ngân tuy nhiên đã nghe được Âu Dương Tinh Tinh xì âm thanh, nhưng không có cảm nhận được Âu Dương Tinh Tinh đích ý chí có chút bất diệt giảm bớt, hiện tượng này làm cho hắn cắn chặt răng ở giữa, chợt thấy, giờ phút này ở đằng kia màn sáng phía trên, có mấy cái tu sĩ hóa thành từng đạo cầu vồng, vọt ra. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi vui cười ổ, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Quy 1 chương 275, đệ 275 chương chúng ta sổ sách còn chưa tính toán rõ ràng. Tuyên bố thời gian 20140403001239. Cái này mấy người tu sĩ hiển nhiên cũng là ôm may mắn tâm lý, muốn từ cái này vũ hóa chi thành nội chạy đi. Bởi vì vì bọn họ thấy giờ phút này Kiếm Vô Ngân chú ý lực, tựa hồ đều ngưng tụ ở Âu Dương Tinh Tinh trên người. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không biết Kiếm Vô Ngân giờ phút này nội tâm đã có lửa giận thiêu đốt, lúc này như vậy lao ra, quả thực là cho Kiếm Vô Ngân phát tiết đối tượng. Vì vậy, đem làm cái này mấy người tu sĩ lao ra một cái trước mắt, Kiếm Vô Ngân trầm quát một tiếng, toàn thân tu vi bỗng nhiên bộc phát, nắm đấm nắm chặt thời điểm, hắn lúc này cũng không có muốn đi hấp thụ cái này mấy người linh hồn, mà là nắm đấm bỗng nhiên chém ra về sau, bước chân cũng không có phóng ra, liền tại đây hư không vặn mèo, một cái to như vậy nắm đấm ảo ảnh lăng không xuất hiện, mang theo tiếng thét, cơ hồ ở này mấy người tu sĩ bay ra một cái trước mắt, liền trực tiếp đụng vào trên người của bọn họ, khiến cho thân thể của bọn hắn ầm ầm ở giữa bạo liệt ra đến về sau, biến thành vô số huyết nục, trực tiếp rơi xuống địa phương. Một màn này, đem những cái kia tại đây màu trắng vòng phòng hộ phía dưới, sở hữu tất cả ôm may mắn tâm lý người, hoàn toàn chấn nhiếp chắc chắn. Vì vậy giờ phút này bọn hắn, lựa chọn chờ đợi, không thèm nghĩ nữa trốn chết ý niệm trong đầu. Rốt cục, hết thảy đều tựa hồ khôi phục bình tĩnh. Kiếm Vô Ngân cũng không có tiếp tục hướng về cái này màu trắng vòng phòng hộ phát ra công kích, tại đây màu trắng vòng phòng hộ phía dưới, tất cả mọi người tại lo nghĩ cùng đợi, mặc dù lúc này bọn hắn nghe được câu Dương Tinh Tinh còn tại đằng kia màu đen tu vi vòng ở trong phát ra thống khổ tê mình. Nhưng mặc dù như thế, bọn hắn hay vẫn là Âu Dương Tinh Tinh có thể kiên trì đến cái kia giải trừ kiếp nạn chi nhân tiến đến, mặc dù tại nội tâm của bọn hắn, cái này một người đến, có thể sẽ rất dài dằng dặc. Cho nên lúc này bọn hắn duy nhất hy vọng, đó chính là Âu Dương Tinh Tinh đích ý chí tại đây Kiếm Vô Ngân tàn phá xuống, hóa không đi Âu Dương Tinh Tinh ý chí bất diệt, ngăn chặn Kiếm Vô Ngân, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lúc này Kiếm Vô Ngân thần sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua màu đen tu vi vòng phía dưới Âu Dương Tinh Tinh, tiếp tục phát ra tu vi chi lực, khiến cho cái này màu đen tu vi khí tức vòng có càng nhiều áp xúc chi lực, khiến cho Âu Dương Tinh Tinh thân truyền đến càng nhiều nữa đau đớn cảm giác. Cái này thống khổ tiếng kêu rẽ, lại để cho Âu Dương Hoàng Sĩ nghe tiếp, đau lòng được cơ hồ không cách nào hô hấp, khiến cho ánh mắt của hắn có nước mắt chảy xuống. Tại loại này bất lực dưới tình huống, hắn biết rõ chính mình lao ra cũng là không sợ, vì vậy chỉ có thể ở cái này màu trắng vòng phòng hộ phía dưới, mặc cho Âu Dương Tinh Tinh tê mình, lo nghĩ cùng đợi cái kia giải trừ kiếp nạn chi nhân tiến đến. Thế nhưng mà cái này nhất đẳng là được 2 năm về sau mùa đông. Cái này mùa đông nên đón ngày hôm sau trận đầu tuyết rơi nhiều. Cái này tuyết rơi nhiều rất nhanh liền đem toàn bộ Vũ Hóa Chi Thành chung quanh bao phủ, khiến cho toàn bộ Vũ Hóa Chi Thành chung quanh xa xa nhìn lại như là bị bao trùm lấy một tầng dày đặc chăn đông. Âu Dương Tinh Tinh đích ý chí như trước tồn tại bất diệt, chỉ là loại này bất diệt, tựa hồ đến vậy khắc như là một chi sắp đốt hết ngọn nến, tùy thời cũng có thể dập tắt. Kiếm Vô Ngân có đầy đủ kiên nhẫn, bởi vì Âu Dương Tinh Tinh linh hồn lại để cho hắn đáng giá đi trả giá như vậy đầy đủ kiên nhẫn, vì vậy 2 năm qua đi qua về sau, hắn tu vi chi lực như trước đang không ngừng phát ra, mà lúc này màu đen tu vi vòng phía dưới Âu Dương Tinh Tinh, trên đầu sợi tóc đã rối tung, ý thức đã bắt đầu xuất hiện hoảng hốt, càng chủ yếu chính là phía sau của nàng, hắn linh hồn đã có một nửa thoát ly thân. Tại đây màu trắng vòng phòng hộ phía dưới, sở hữu tất cả tu sĩ cũng không có bởi vì này 2 năm mệt nhọc mà cảm giác được chút nào mỏi mệt, đó là bởi vì tại nội tâm của bọn hắn còn sống tồn. Nhưng theo 2 năm qua chờ đợi, có như vậy một ít tu sĩ, mắt nhưng lại lộ ra bi phẫn. Tại 2 năm qua chi, bọn hắn nghe Âu Dương Tinh Tinh thống khổ rỉa âm thanh, nội tâm vô cùng còn đau, cho nên khi hôm nay phong tuyết như trước tại bay xuống thời điểm, có như vậy một người tu sĩ chửi tới một tiếng về sau, thân mạnh mà lao ra cái này màu trắng vòng phòng hộ, cũng không có lựa chọn thoát đi, mà là nghĩ đến Kiếm Vô Ngân bay ra, hắn muốn cùng Kiếm Vô Ngân đồng quy vu tận. Nhưng đồng quy vu tận 4 chữ này, chỉ là tại hắn xem ra, đối với Kiếm Vô Ngân, căn bản là lời nói vô căn cứ, vì vậy đem làm thân thể của hắn tới gần Kiếm Vô Ngân thời điểm, phía sau của hắn có một đạo màu trắng màn sáng mạnh mà tán phát ra, đem làm cái này màu trắng màn sáng tán phát ra một cái trước mắt, thân thể của hắn thình lình bạo liệt ra đến, có một cổ mạnh mẽ tu vi chi lực, bay thẳng Kiếm Vô Ngân mà đi. Linh hồn tự bạo. Cái này người tu sĩ quyết đoán lựa chọn linh hồn tự bạo. Nhưng là linh hồn của hắn tự bạo tại kiếm vô ngân trước mặt, như trước lộ ra là không có ý nghĩa, mặc dù như thế, hắn cảm thấy cái chết của hắn đã có giá trị, tối thiểu nhất có thể cho kiếm vô ngân phát ra tu vi chi lực, có như vậy một di chuyển tức thời, khiến cho Âu Dương Tinh Tinh thống khổ, có như vậy trong nháy mắt lòng. Dù sao 2 năm qua đến nay, hắn ngày đêm nghe được Âu Dương Tinh Tinh xiết. Âm thanh, cái này xiết. Âm thanh như cùng một căn châm đồng dạng đâm vào nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, mặc dù cùng Âu Dương Tinh Tinh tố không nhận thức, nhưng trông thấy một cái nữ vì sở hữu tất cả tu sĩ tánh mạng một mình rất ra tinh thần, khiến cho hắn một cái con người rắn giỏi, quả thực không muốn nhận tâm xem tiếp đi. Vì vậy hắn buông tha cho chờ đợi, lựa chọn tử vong mà không muốn sống tạm. Bởi vì thời gian nhoáng một cái là được lưỡng năm qua đi, 2 năm qua chi, hắn như trước không có chứng kiến bất luận cái gì hy vọng. Cơ hồ tất cả mọi người tại 2 năm qua chi đô chịu đủ lấy tàn phá, loại này tàn phá không chỉ là đến từ chính lo nghĩ chờ đợi, còn đến từ tại Âu Dương Tinh Tinh thống khổ giết chết. Âm thanh, loại này giết chết. Âm thanh khiến cho một ít người như là Âu Dương Hoàng Sĩ, mắt có nước mắt trở ra. Giờ phút này đi tới mấy cái lão ông, cái này mấy cái lão ông trên mặt hiện đầy nếp nhăn, trên người của bọn hắn có tu vi khí tức, những cái kia khí tức là tu sĩ khác tại trên người bọn họ rót vào, vốn là chuẩn bị đám tiếp theo lao ra cái này màn sáng, nhưng là vì Âu Dương Tinh Tinh xuất hiện, bọn hắn không có cơ hội lao ra màn sáng, vì vậy tại 2 năm về sau, bọn hắn cũng quả thực không muốn tiếp tục nghe được Âu Dương Tinh Tinh giết chết. Âm thanh đi đến trên tường thành, nhìn xem thần sắc thống khổ cùng xoắn xuýt thu. Thứ nhất tên lão ông mở miệng nói ra, "Thu, để cho chúng ta đi ra ngoài đi." Nghe vậy, Thu Thân ngơ ngác một chút, hắn biết rõ giờ phút này những người này vì sao phải làm ra như vậy lựa chọn, vì vậy cắn răng quan, hắn lần nữa nhìn Âu Dương Tinh Tinh, nói ra, "Không được, giờ phút này vẫn chưa tới các ngươi ra tay thời điểm." Thu đích thoại ngữ, làm cho một danh khác lão giả cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười kia lại mang theo đắng chát, nói ra, "Người luôn luôn vừa chết, nhưng chỉ cầu chết có ý nghĩa." Lúc này cái kia giải trừ kiếp nạn chi nhân còn chưa tiến đến, cũng không biết hắn khi nào mới có thể tới lâm, chúng ta đám này lão ông, biết rõ đã sống không đến quá lâu thời gian, chết cũng không sao cả. Ngược lại là ngày đêm nghe được Tinh Tinh xiết. Âm thanh, quả thực không đành lòng, vì vậy nội tâm chi thống, so chết còn muốn khó chịu. Người này đích thoại ngữ, làm cho Thu Thân lần nữa run lên, ánh mắt lần nữa ngưng tụ tại những này ánh mắt của người thời điểm. Thấy được bọn hắn ánh mắt xa nhau, vì vậy trong nháy mắt này, hắn sâu hấp một hơi, cố gắng đè nén nội tâm xoắn xuýt, nhắm mắt lại, ống tay áo mạnh mà vung lên, lập tức tại cả vùng đất những tu sĩ kia ngay ngắn hướng phát ra tu vi chi lực, khiến cho được cái này màu trắng vòng phòng hộ đã có một tia khe hở xuất hiện, càng tại đây khe hở xuất hiện một cái trước mắt, cái này mấy cái lão ông ngay ngắn hướng bay ra. Cơ hồ ở này mấy cái lão ông bay ra cái này màu trắng vòng phòng hộ một cái trước mắt, cái kia kiếm vô ngân thần sắc cũng là có biến hóa. Chầm quát một tiếng về sau, cắn chặt răng, bàn tay mạnh mà chém ra, lập tức ở đằng kia bàn tay ảo ảnh xuất hiện về sau, kích tại những này lão ông trên người, phát ra ba ba một hồi tiếng vang về sau, thân thể của bọn hắn liền bạo liệt ra đến. Hắn máu tươi ở tại bay xuống tuyết trắng phía trên, khiến cho những này tuyết trắng như hoa đảo, bắt đầu hướng về đại rơi truy lạc. Thu sâu hấp một hơi, lần nữa cố gắng đè nén nội tâm cảm xúc, nhưng cuối cùng khỏe mắt hay vẫn là chảy xuống ra hai giọt nước mắt. Vì vậy vào lúc này, hắn chậm rãi mở to mắt về sau, xuyên thấu qua những cái kia hứa nước mắt tràn ngập, nhìn về phía phương xa, tựa hồ chính tại cùng đợi cái kia giải trừ kiếp nạn chi nhân tiến đến. Trong chớp mắt, là được đầu mùa xuân đến. Đầu mùa xuân thời điểm, là được hóa tuyết thời điểm, là được lạnh nhất thời điểm. Mặc dù tại màu đen tu vi vòng phía dưới Âu Dương Tinh Tinh, tại lúc này cũng cảm thấy một cổ lạnh lẽo thấu xương. Cái này hàn ý làm cho thân thể của nàng đã co run run, khiến cho ý chí của nàng xuất hiện hoảng hốt, nàng thân thống khổ làm cho nàng tùy thời cũng có thể đã hôn mê. Nhưng nàng hay vẫn là cố gắng đem con mắt mở ra, mặc dù giờ phút này ánh mắt chi đã là một mảnh hỗn độn. Nàng biết rõ, như là để ý như vậy thức hoảng hốt phía dưới hôn mê xuống dưới lời mà nói, như vậy linh hồn của mình sẽ gặp bị kiếm vô ngân cướp lấy. Vì vậy, nàng phải kiên trì đến cái kia giải trừ kiếp nạn chi nhân tiền đến, phải kiên trì có thể lần nữa cùng Bạch Thạch tương kiến. Đây hết thảy chỉ vì nàng tâm tín niệm, mặc dù nàng chính mình cũng không biết có thể hay không kiên trì đến người kia tiền đến, mặc dù chính cô ta cũng không biết, tại kiếm vô ngân tu vi chi lực lôi kéo phía dưới, linh hồn của mình đã có tổn hại. Tổn hại linh hồn nếu là không chiếm được chữa trị lời mà nói, cái kia tánh mạng của mình tùy thời cũng có thể ngăn cách. Đem làm tuyết trắng còn chưa hoàn toàn hòa tan phía dưới, tại đây kiếp phong trì, cái kia vô vấn đích ý chí ở trong, không có ai biết, giờ phút này Tử Viêm cùng Tử Long lần nữa tại đây ý thức ở trong gặp nhau, lúc này đây gặp nhau, lại là lửa giận thiêu đốt, khiến cho bọn hắn tại đối nghịch thoáng qua về sau, liền bắt đầu chém giết. Thứ này về sau lúc Tử Viêm nội tâm mà nói, Tử Long phải chết. Chỉ là có một tia nguyên thần lực còn ở lại Bạch Thạch chỗ đó, cho nên mặc dù đã từng là chiến thần hắn, lúc này muốn đánh chết Tử Long, cũng thực sự không phải là một kiện chuyện dễ dàng, thẳng đến bọn hắn sắp lưỡng bại câu thương thời điểm, cái này vô vấn đích ý chí, đột nhiên chuyển đến mạnh mẽ run run. Cái này run lên động, lập tức làm cho hai người bọn họ thần sắc đã có nồng đậm biến hóa, tại tầm mắt của bọn hắn ở trong, đây cơ hồ mênh mông thông đạo, giờ phút này có tảng đá lớn lăn xuống, có rầm rầm âm thanh truyền đến, càng tại đây tảng đá lớn lăn xuống xuống, bọn hắn chứng kiến những này lăn xuống tảng đá lớn hóa thành khói bụi, vậy mà thời gian dần trôi qua biến mất tại hắn hư không chi, mà ra hiện tại bọn hắn trước mặt, là được từng toàn núi cao, một gốc cây khỏa cây xanh, còn có hồi lâu không có cảm nhận được, tươi mát không khí. Trong thông đạo xuyên thẳng qua tia chớp màu lam lúc này đã tại rất nhanh xuyên thẳng qua, tại đây xuyên thẳng qua, theo cái này thông đạo biến mất mà biến mất, lập tức ở Tử Viêm thần sắc lên, tuôn ra hiện ra nồng đậm khiếp sợ, cái này khiếp sợ lại để cho hắn tinh tường biết rõ, giờ phút này xuất hiện hiện tượng này nguyên nhân, là được cái này vô vấn đích ý chí biến mất, loại này biến mất, ý nghĩa có người đem vô vấn đích ý chí hấp thụ, mà người này, rất có thể là được Bạch Thạch. Cho nên hắn cũng không có tại nguyên chỗ quá nhiều dừng lại, hắn tinh tường biết rõ, cái này vô vấn ý chí bắt đầu biến mất thời điểm, vậy thì ý nghĩa cái này thông đạo khẳng định có lối ra, cho nên bọn hắn phải ở hậu phương lối đi kia còn chưa biến mất đến chỗ ở của mình thời điểm, tìm được cái kia lối ra chỗ, nếu không hai người bọn họ sẽ gặp theo cái này vô vấn ý chí biến mất, mà cùng nhau biến mất ở trên hư không chi. Cùng lúc đó, tại đây vô vấn ý chí cái khác kết giới ở trong, Bạch Thạch đã không biết khi nào đem một cầm thu hồi, giờ phút này ánh mắt của hắn đã mở ra, cái kia mắt có hai luồng hỏa diễm đang tại thiêu đốt lên, loại này thiêu đốt, thực sự không phải là một loại phẫn nộ, mà là một loại lực lượng cường đại. Mấy tháng trước khi, ta trợ lấy vô vấn đích ý chí, hắn đã đột phá chuyển luân cảnh, bước chân vào minh thiên cảnh. Ngày nay, có được vô vấn đích ý chí về sau, hắn rất có nắm chắc, có thể cùng một cái hóa không cảnh tu sĩ một trận chiến, thậm chí đánh bại đối phương, cũng không phải một việc khó. Trên đầu của hắn tử sắc quang hoàn đã biến mất, cái này hoa sen trên bệ đá phát ra hào quang màu tím cũng đã biến mất, mà bạch thạch chỗ mi tâm cái kia khe nhỏ ở vào, giờ phút này giống như đồng nhất đạo tử sắc kia chớp, hình như có xuyên thẳng qua chi ý phát ra, càng có một chút màu tím hào quang, lúc ẩn lúc hiện. Thậm chí liên trên đầu của hắn tóc xanh cũng có như vậy một ít, biến thành màu tím. Mà hắn nắm cái kia tử điện kiếm thời điểm, cũng không có cảm giác được có mạnh mẽ như vậy mâu thuẫn chi ý, hắn biết rõ, cái này tử điện kiếm nguyên vốn là vô vấn sở hữu tất cả, giờ phút này sở dĩ có thể như vậy đơn giản bị chính mình khống chế, cái kia liền là bởi vì chính mình trong cơ thể đã có vô vấn đích ý chí truyền thừa. Hắn theo hoa sen trên bệ đá đứng, giờ phút này tại phía sau của hắn cũng xuất hiện sụp xuống, cái này sụp xuống về sau, liền xuất hiện từng tòa núi cao. Bạch Thạch khẽ miệng lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, cái kia mắt hai luồng hỏa diễm chậm rãi hóa đi, cước bộ của hắn rốt cục tại vài năm về sau, lần thứ nhất rời. Cùng lúc đó, tại đây Vũ Hóa Chi thành phía trên, Kiếm Vô Ngân trong nháy mắt này, rõ ràng không có cảm giác đến cái này kiếp phong biến hóa, nhưng ở một giây sau, thần sắc của hắn nhưng lại mạnh mà biến đổi, ánh mắt ngưng tụ ở đằng kia kiếp phong thời điểm, lập tức chứng kiến cái kia kiếp phong chỗ, giờ phút này có đại lượng khói bụi phiêu tán hư không. Tại đây khói bụi phiêu tán thời điểm, có lượng cổ cuồng bạo lực lượng, thình lình từ nơi này cấp trên đỉnh lao ra, khiến cho cái này kiếp phong phát ra kinh thiên nổ vang về sau, nương theo lấy cái kia tảng đá lớn vẩy ra, cái này kiếp phong như là núi lửa phun trào đồng dạng, có đại lượng khói đặc trùng thiên trên xuống, càng tại đây khói đặc trùng thiên trên xuống thời điểm, hai đạo bay nhanh cầu vồng, bỗng nhiên từ nơi này khói bụi lao ra. Cái này hai đạo cầu vồng, là màu tím đấy. Không chỉ có là Kiếm Vô Ngân thấy được một màn này, đem làm đại địa chấn động thời điểm, sở hữu tất cả tu sĩ ngay ngắn hướng đem ánh mắt ngưng tụ ở đằng kia kiếp phong chỗ, giờ phút này cũng nhìn thấy cái kia trùng thiên trên xuống khói đặc, cũng nhìn thấy cái kia bay nhanh mà đến cầu vồng, càng cảm nhận được một hồi mạnh mẽ uy áp, đột nhiên bạo phát đi ra. Từ Long, ngươi mơ tưởng chạy, chúng ta sổ sách còn chưa tính toán rõ ràng, xài ghi ổ tạ cụ tỏ.